Chương 925, người ngoài hành tinh loại liên minh ủng hộ. Chương 925, người ngoài hành tinh loại liên minh ủng hộ. Lâm Thiên Bảo sau khi chết, thiên nhân phi thuyền tập kích sự kiện thì triệt để kết thúc. Dân chúng theo chỗ tránh nạn đi ra. Bộ phận thành thị bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại phá hủy, Lý Tưởng Quốc nhân viên công tác cùng dân chúng cùng nhau trùng kiến ra biên. Một tháng sau, Lý Tưởng Quốc là Lâm Thiên Bảo và hy sinh nhân viên, tổ chức một hồi lễ truy điệu. Lần này hy sinh người cũng không coi là nhiều, vì chiến hạm bị hao tổn chết rồi hơn 10 người, sau đó chính là Lâm Thiên Bảo. Lâm Thiên Bảo được truy phong là Lam Tinh lãnh tụ, Lam Tinh đầu tiên trăm tinh công dân, từ bi võ thành các danh hiệu. Cái khác hy sinh chiến sĩ cũng đều bị thêm vào tinh cấp. Lý Tưởng Quốc còn cho con gái của bọn hắn hàng loạt tài nguyên, cùng với một ít đãi ngộ đặc biệt. Bắt đầu từ hôm nay, Lam Tinh con mới sinh xuất hiện hàng loạt chủng tên, hàng năm cũng có 100.000 vạn cái kêu trời bảo hài tử xuất sinh, dân chúng hy vọng Phật chủ Lâm Thiên Bảo năng lực trọng sinh đến con của mình trên người. Lại sau 2 tháng, lại bắt đầu tổ chức chiến hậu tổng kết biết. Mọi người nhất trí cho rằng, lần này thiên nhân phi thuyền tập kích sự kiện vấn đề xuất hiện ở khoa kỹ bên trên. Thiên nhân bộ phận khoa kỹ vừa xa Lam Tinh, thậm chí xuất hiện thầy mặc kém. Đại hội cuối cùng xác nhận, Lý Tưởng Quốc muốn đi vào cực tốc đi săn thời đại, vì kiếm lấy nhiều hơn nữa điểm. Có điểm, liền đi người ngoài hành tinh loại liên minh đổi vũ khí cùng hàng không vũ trụ khoa kỹ. Tận lực đuổi theo cùng thiên nhân khoa kỹ chiến lệnh. Tất cả võ giả, bao gồm chuẩn võ thánh ở bên trong, đều muốn tận lực dựng nên nhiều hơn nữa ác ma. Đồng thời, thiên nhân hạm đội ngăn cản kế hoạch còn muốn tiếp tục. Muốn tại thiên nhân hạm đội tuyến hàng không thượng kiến tạo chiến đấu thành lũy và chặn đường công trình. Hướng thiên người phương hướng của hạm đội phát xạ tham chắc khí, để nhanh chóng phát hiện thiên nhân hạm đội. Sự kiện lần này, nhường Lý Tưởng Quốc tất cả mọi người cảnh giác. Tất cả mọi người đã hiểu, thiên nhân muốn đến, mà đánh không lại thiên nhân đại giới chính là diệt tộc. Dân chúng mỗi ngày đều sẽ đối với nhìn Lâm Phong chân dung cầu nguyện, hy vọng Lâm Phong năng lực sớm ngày xuất quan, tìm hiểu ra tinh võ. Tinh linh tinh bên ấy thì hướng Lam Tinh điều động một chi 500 tàu chiến hạm hạm đội. Tinh linh tinh cấp cao chiến lực dường như cũng đến đây. 100 năm qua đi, Lý Tưởng Quốc thu hoạch hàng loạt đi săn điểm. Lý Tưởng Quốc dùng những thứ này điểm đổi lấy vũ khí cùng hàng không vũ trụ khoa kỹ. Người ngoài hành tinh loại liên minh thậm chí vì thế tổ chức một lần hội nghị cấp cao. Có một gọi Lý Tưởng Quốc người ngoài hành tinh loại liên minh dự bị thành viên, đi săn ác ma số lượng vượt qua rất nhiều thành viên chính thức. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Cho mọi người xem một chút cái văn minh này tài liệu. Lý Tưởng Quốc tài liệu xuất hiện ở trong hội trường tất cả mọi người trong đầu. Cái gì? Cái văn minh này thế mà từng là một thành viên chính thức phụ thuộc thế lực. Bọn hắn vừa mới giải phóng không bao lâu. Cái văn minh này quá có tiềm lực. Bọn hắn lại theo thành viên chính thức trong tay, đoạt được 2 cái ác ma truyền tống trang bị. Cái đó thành viên chính thức hạm đội đã cách bọn hắn không xa. 2 cái văn minh có thể muốn xảy ra một hồi đại chiến. Chúng ta là có nên hay không ngăn cản một chút? Mọi người thương nghị một lúc. Có người đề nghị, ta nghĩ không nên ngăn cản, chính là kiểu này sinh tồn cạnh tranh mới thúc đẩy bọn hắn liều mạng đi săn ác ma. Hú hồ, dựa theo người ngoài hành tinh loại liên minh tự do cạnh tranh quy tắc, chúng ta thì không nên can thiệp. 2 người kia loại tộc đàn cũng rất có tiềm lực. Chúng ta bảo đảm bọn hắn không diệt tộc chính là. Cái lý tưởng này quốc đổi một nhóm vũ khí tài liệu. Xem ra, là nghĩ tại trên khoa kỹ đổi theo, nô dịch bọn hắn thành viên chính thức. Nô dịch bọn hắn thành viên chính thức kêu trời người, tại trên khoa kỹ xác thực rơi xuống bọn hắn một mảng lớn. Vậy liền cho thêm Lam Tinh một ít khoa kỹ. Đem bọn hắn khoa kỹ cùng cái đó thiên nhân kéo đến một cấp độ. Nhưng mà, quy tắc không thể biến, vũ khí khoa kỹ dừng ở diệt tinh pháo. Cuối cùng mọi người giơ tay biểu quyết, thông qua được từng mục một đề nghị. Người ngoài hành tinh loại liên minh bên này mở hết biết. Chu Xuân Lan thì nhận được người ngoài hành tinh loại liên minh thông tin đề xuất. Chu Xuân Lan dùng Thái Hư Tháp tiếp lên thông tin đề xuất, bên kia nhân viên công tác khách khí nói, Lý Tưởng Quốc lãnh tụ xin chào. Gần trong vòng 300 năm, Lý Tưởng Quốc đi săn ác ma số lượng đã tăng mấy lần, đã tiếp cận người ngoài hành tinh loại liên minh thành viên chính thức trình độ. Người ngoài hành tinh loại liên minh quyết định, đối với Lý Tưởng Quốc ban phát đi săn tiến bộ thưởng. Phần thưởng là hàng không vũ trụ cùng vũ khí khoa kỹ, mời ngài tiếp thu. Được rồi, cảm ơn. Chu Xuân Lan trên mặt lộ ra nụ cười, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, không ngờ rằng còn có thể đoạt giải. Nàng ngay lập tức đem cái tin tức tốt này thông chi Lý Tưởng Quốc tất cả mọi người. Nàng đồng thời cũng đem khoa kỹ cho viện khoa học, nhường bên ấy mau chóng đem những thứ này khoa kỹ hiểu rõ. Lý Tưởng Quốc cả nước phấn chấn, đi săn nhiệt tình càng phát ra tăng vọt. Trải qua viện khoa học đêm ngày nghiên cứu, mới khoa kỹ rất nhanh bị ứng dụng bên trên. 50 năm về sau, cuối cùng phá giải thiên nhân phi thuyền tập kích sự kiện bên trong, chiếc phi thuyền kia bên trên năng lượng màu đen vòng bảo hộ. Loại đó vòng bảo hộ nguyên lai là ám năng lượng vòng bảo hộ, bình thường vũ khí rất khó đem nó đánh vỡ, phải dùng chuyên môn ám năng lượng pháo. Nhà khoa học rất nhanh sao chép ra ám năng lượng vòng bảo hộ cùng ám năng lượng pháo. Chẳng qua, chế tạo những vật này cần vật liệu 10 phần hi hữu, Lam Tinh chỉ cũng chế tạo ra một chiếc, chở khách ám năng lượng vòng bảo hộ cùng ám năng lượng pháo phi thuyền. Nhìn tới, thiên nhân cũng giống như thế. Bọn hắn cũng không có khả năng có hàng loạt chở khách ám năng lượng vòng bảo hộ chiến hạm. Lam Tinh bắt đầu tiến hành tinh tế khai thác hoạt động, đồng thời khai thác tinh hệ trong những hành tinh khác, vì thu hoạch chân quý khoáng vật cùng mỏ kim loại vật. Lý Tưởng Quốc võ đạo phương diện cũng không có đình chỉ phát triển. Chu Xuân Lan mỗi 50 năm thì cử hành một lần Thiên Vương đi săn thi đấu. Mỗi lần đi săn phần thưởng đều là 2 viên hoàng cấp ma tinh cùng 98 cái võ tôn danh lạch. Lý Tưởng Quốc võ giả, một thẳng duy trì lấy cực cao đi săn tính tích cực. Lại qua 100 năm, viện khoa học sao chép ra, thiên nhân phi thuyền tập kích sự kiện bên trong, chiếc phi thuyền kia chở khách tên lửa đẩy. Điều này tên lửa đẩy, tại buộc phát lúc, có thể tiến hành ngắn ngủi không gian phiêu dược. Lam Tinh người 10 phần phấn chấn, cảm giác đã đuổi kịp thiên nhân khoa kỹ. Bất quá, điều này tên lửa đẩy đồng dạng không thể đại lượng sản xuất. Lý Tưởng Quốc chỉ chế tạo ra một, lắp đặt đến kia chiếc chở khách ám năng lượng vòng bảo hộ cùng ám năng lượng pháo trên chiến hạm. Ngày này, Thiên Nhân hạm đội đang về phía trước đi thuyền, đột nhiên phát hiện phía trước có phi thuyền tới gần. Thiên Nhân mẫu hạm bên trong vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh báo, phía trước xuất hiện thế lực không rõ phi thuyền, hư hư thực thực là một chiếc trinh sát phi thuyền, mời cho ra xử lý phương án. Ngồi ở Thiên Nhân mẫu hạm hạm trưởng trên ghế Chí Tôn, mở mắt ra. Hắn triệu hồi ra đài điều khiển, đem kia tàu chiến hạm phóng đại. Chí Tôn nhíu nhíu mày nói ra, chiếc chiến hạm này, sao tượng chúng ta trinh sát hạm? Chiến hạm chí năng nói ra, cái kia phi thuyền sử dụng khoa kỹ, cùng chúng ta khoa kỹ dường như giống nhau, tái diễn khoa kỹ cao tới 95. Căn cứ phân tích, chiếc này trinh sát hạm rất có thể đến từ Lam Tinh. Lẽ nào là Lam Tinh bên trên Thần Châu tóc người bắn trinh sát hạm? Thần Châu khoa kỹ thế mà đã phát triển đến loại trình độ này. Ngay lập tức phá hủy chiếc này trinh sát hạm, bắt giữ hắn hải cốt tiến hành phân tích. Hạm đội bắt đầu giảm tốc, chuẩn bị tỉnh lại tất cả mọi người. Chương 926, Lam Tinh chấn động. Chương 926, Lam Tinh chấn động. Thiên Nhân phá hủy Lam Tinh tham chắc khí, đồng thời Lam Tinh tham chắc khí cũng đem Thiên Nhân hạm đội hình tượng chuyển về đến Lam Tinh. Đây là Lý Tưởng Quốc lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nhân hạm đội, tất cả Lý Tưởng Quốc cũng chấn động. Khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này, ngay cả bán trà sữa tiểu ca cũng đang đàm luận. Nhìn thấy Thiên Nhân hạm đội hình tượng sao? Nhìn thấy, trên mạng cũng truyền ầm lên. Thiên Nhân hạm đội thật là quá khổng lồ, lại có hơn vạn chiếc cỡ lớn chiến hạm, trên trăm chiếc siêu cấp mẫu hạm. Còn không phải thế sao sao? Thiên Nhân hạm đội đây chúng ta Lý Tưởng Quốc hạm đội khổng lồ gấp trăm lần. Thiên Nhân đã là trên chiến hạm văn minh. Mấy chiếc kia siêu cấp mẫu hạm trung đô là bất tính, Thiên Nhân đem tất cả văn minh cũng cho chuyển tới. Đây là muốn tại chúng ta làm tinh bám dễ sinh trồi a, thật làm cho bọn hắn rơi xuống, đâu còn có chúng ta không gian sinh tồn. Sẽ không cần quá gấp. Thiên Nhân hạm đội đã giảm tốc, cách bọn họ đến Lam Tinh còn có mấy trăm năm đâu, chúng ta có thể hay không sống đến khi đó đều là vấn đề. Cùng hắn nói chuyện, tiểu ca cởi xuống tạp dề nói ra, ta nhất định có thể sống đến khi đó, ta đã kiểm tra ra võ đạo thiên phú, ta chuẩn bị tham gia không tiến quân. Vị tiểu ca này đem tạp dề ném qua một bên liền đi, lưu lại một nhóm trận mắt hốc mồm đồng nghiệp. Lý Tưởng Quốc lập tức mở hội nghị cấp cao. Đối với trinh sát hạm chuyển về thông tin tiến hành phân tích giải độc. Viện khoa học viện trưởng đầu tiên phát biểu, có một tin tức tốt, có một tin tức xấu. Tin tức tốt là Thiên Nhân khoa kỹ cùng chúng ta ở vào cùng một cấp độ, đã không tồn tại khoa kỹ nghiền ép. May mắn mà có người ngoài hành tinh loại liên minh kỹ thuật ủng hộ. Tin tức xấu là Thiên Nhân hạm đội quá to lớn. Chúng ta nếu như muốn kiến tạo cùng loại quy mô hạm đội, dường như không có khả năng. Một cái tinh hệ căn bản cung cấp không được kiến tạo tài nguyên. Đem chúng ta tất cả tinh hệ mỏ kim loại cũng đào ra, đều không đủ kiến tạo chi hạm đội này. Tư Nguyên bộ trưởng nói ra, chúng ta khai phát tinh hệ trong cái khác hành tinh lúc phát hiện, cái khác hành tinh khoáng sản tài nguyên đã bị khai phát 7-8 phần, đều là tại Thiên Nhân thời đại khai thác. Có người hỏi, cục hàng không bên ấy tính toán ra Thiên Nhân đạt tới thời gian chính xác sao? Cục hàng không cục trưởng đứng lên nói ra, đã tính toán ra đến rồi. Vì Thiên Nhân hạm đội trước mắt tốc độ sẽ tại năm 215-016 sau 5 ngày đã đến Lam Tinh. Quân bộ bộ trưởng Kim Tường Vũ nói ra, thời gian cấp bách, chúng ta không cần phải cùng Thiên Nhân tương đối hạm đội quy mô, có thể nhiều kiến tạo một ít cỡ nhỏ hỏa hoạn lực chiến hạm, dùng tàu ngầm đánh hàng không mẫu hạm chiến thuật đả kích bên địch cỡ lớn chiến hạm. Viện khoa học bên ấy nói ra, năng lực ở trong vũ trụ tác chiến hạch năng cơ giáp đã chế tạo ra đây. Hiện hữu tài nguyên có thể chế tạo một vạn đài hạch năng cơ giáp. Những thứ này hạch năng cơ giáp, năng lực phóng đại võ tôn cùng tông sư võ giả lực lượng, để bọn hắn ở trong vũ trụ hoàn mỹ phát huy ra thực lực bản thân. Hạch năng cơ giáp có thể chế tạo cùng lực trang. Hạm đội tổng chỉ huy A Kiếm nói ra, tiếp đó, Thiên Nhân hạm đội tuyến hàng không thượng bố trí chiến đấu thành lũy, cũng nên khởi động. Hy vọng những thứ này chiến đấu thành lũy năng lực trở ngại Thiên Nhân hạm đội nhịp chân, là chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mọi người nói thoải mái, đưa ra các loại ý kiến. Hội nghị cuối cùng quyết định, gia tốc chế tạo cỡ nhỏ hào hỏa hoạn lực chiến hạm, chế tạo cùng liệt trang hoạch năng cơ giáp, hay là cả nước phạm vi bên trong đại trung bình, gia tăng thực chiến huấn luyện cường độ. Vì phát huy hình ưu thế, Lam Tinh hạm đội tại tinh hệ trong chặn đánh Thiên Nhân hạm đội. Lý Tưởng Quốc bước vào thời gian chiến tranh trạng thái, thời gian chiến tranh trạng thái kéo dài thời gian tạm định là năm 220. Lý Tưởng Quốc tất cả bất tính, mặc kệ xử lý cái gì ngành nghề, đều muốn mỗi ngày tiếp nhận huấn luyện quân sự cùng võ đạo luyện tập. Thiên Nhân trong hạm đội, trên trăm ức giấc ngủ khoang thuyền mở ra. Trừ ra võ thánh bên ngoài, Thiên Nhân tất cả đều tỉnh lại, đang trong phi thuyền tiến hành khôi phục luyện tập. Thiên Nhân hạm đội bỗng chốc náo nhiệt lên. Chí Tôn đang theo dõi khí trông được đến như vậy nhiều Thiên Nhân bách tính, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Thiên Nhân tộc nhóm vượt qua vô số lần nguy cơ, trong tay của mình càng phát ra lớn mạnh. Thiên Nhân tương lai còn muốn chinh phục nhiều hơn nữa văn minh, thành lập một khổng lồ đế quốc. Một chiếc chiến hạm bên trong, một cô bé áo đỏ đang phòng ăn dùng cơm. Nàng dùng cơm đồng thời cũng tại xem xét những năm này thông tin. A, Thần Châu người lại cướp đoạt Thái Hư Tháp. A Lôi, sẽ có hay không có chuyện? Cô gái này chính là A Lôi đã từng bạn gái. Nữ hài lông mi liền nhíu lại, nàng nhấp một hớp sữa bò lông mày lại giãn ra. Ta nên giống như A Lôi, lạc quan một ít. Thần Châu người cướp đoạt Thái Hư Tháp, A Lôi khẳng định tham dự trong đó. Vậy hắn nhất định phải cứu được. Trên mặt cô gái lộ ra nụ cười. Nàng tiếp tục hướng xuống lật xem. Cái gì? Đến nay vì trả thù Lam Tinh người, thế mà hướng Lam Tinh bắn diệt tinh hạm. Diệt tinh hạm thế nhưng Thiên Nhân mới nhất khoa kỹ, chuyên môn dùng để hủy diệt hành tinh. Lam Tinh người thế mà cản lại diệt tinh hạm. Lam Tinh khoa kỹ đã phát triển đến loại trình độ này sao? Không biết cao tầng đối với Lam Tinh đến cùng là cái gì thái độ. Một tháng sau, Thiên Nhân hạm đội tổ chức hội nghị cấp cao. Doanh Thiên là quân bộ đại nguyên soái cái thứ nhất phát biểu. Lam tinh nhân đại nghịch không ngờ. Bọn hắn cướp đoạt Thái Hư Tháp cùng Thánh Tháp, phá hủy chúng ta Diệt Tinh Hạm. Căn cứ chúng ta bắt được Lam tinh tham chắc khí, có thể đánh giá ra. Lam tinh người khoa kỹ đã cùng chúng ta tương đối tiếp cận. Bọn hắn có thể cướp đoạt Thái Hư Tháp cùng Thánh Tháp, theo khía cạnh chứng minh, Lam tinh đã có hàng loạt chuẩn võ thánh cùng tông sư võ giả. Mặc kệ là trên võ đạo hay là tại khoa kỹ bên trên, Lam tinh đã cụ bị cùng chúng ta chống lại lực lượng. Bọn hắn không chỉ giải phóng tự thân, còn giải phóng cách bọn họ hơi gần tinh linh tinh, dẫn đến chúng ta thiên nhân đi săn số liệu giảm mạnh. Ta đề nghị triệt để tiêu diệt Lam tinh người, đem cái chủng tộc này từ trong vũ trụ xóa đi. Lập tức có người giơ tay đồng ý, ta đồng ý. Chúng ta sinh vật khoa kỹ đã tiến bộ, có thể chế tạo ra hoàn toàn chung với thiên nhân giống loài dùng cho đi săn ác ma. Thiên nhân đã không cần Lam tinh người. Lam tinh cái này tộc đàn rất có phản kháng tinh thần, giữ lại bọn hắn thủy chung là cái tai họa. Đúng, nên triệt để tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn học xong chúng ta thiên nhân võ đạo cùng khoa kỹ, lại trái lại đối phó chúng ta. Dạng này văn minh tuyệt không thể lưu. Quân bộ phái cấp tiến, sôi nổi giơ năm đấm lớn hống, tiêu diệt Lam tinh người. Tiêu diệt Lam tinh người. Trảm thảo trừ căn. Hiên giả cùng Tuyết thần, cùng với thủ hạ bọn hắn không muốn phát động chiến tranh bảo thủ phái, tất cả đều giữ im lặng. Tuyết thần thầm nghĩ trong lòng, đám người này chỉ nhớ rõ Lam tinh người hỏng, quên đi Lam tinh người vì thiên nhân làm ra công hiến. Có người giơ tay nói ra, còn nhớ Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong sao? Trấn Quốc đại tướng quân là Thần Châu cùng thiên nhân huyết, hắn dẫn đầu Thần Châu người đi săn vô số ác ma, là chúng ta thiên nhân làm ra quá to lớn công hiến. Thần Châu người đối với chúng ta thiên nhân là có công hiến. Một tên sĩ quan đứng lên nói ra, ngươi nói đều là lịch sử. Ta thừa nhận, Thần Châu người từng vì thiên nhân làm ra quá chát tuyệt công hiến. Nhưng bọn hắn hiện tại phản bội thiên nhân. Phản đồ nên bị xóa đi. Chí Tôn quét mắt mọi người nói, bỏ phiếu đi. Thiểu số phục tùng đa số. Do mọi người đến quyết định, có phải muốn triệt để tiêu diệt Lam tinh người. Chương 967, Trọng Thương Thiên Nhân Hạm đội chương 967, Trọng Thương Thiên Nhân Hạm đội thiên nhân tiến hành toàn dân bỏ phiếu. Buổi sáng lúc khởi xướng bỏ phiếu, lúc chiều bỏ phiếu kết quả là hiện ra. Phái cấp tiến vì yếu đất ưu thế chiến thắng, xác định triệt để tiêu diệt Lam tinh người chiến lược phương châm. Bỏ phiếu kết quả vừa ra, có người phân chấn không thôi, có người mười phần lo lắng. Chí Tôn đối với kết quả này cũng không rất hài lòng. Hắn không ngờ rằng còn có nhiều người như vậy không muốn tiến hành chiến tranh, hắn cho rằng đây là hèn yếu biểu hiện. Không muốn phát động chiến tranh người, ở tại trong hạm đội cũng không có cái gì giúp đỡ. Trong hạm đội còn có không ít hôn huyết nhân, những người này cũng là nội bộ hai hoàng ẩm. Chí Tôn vì thiên nhân tối cao lãnh tụ danh nghĩa, đối thiên nhân hạm đội tiến hành gây dựng lại. Hắn đem chiến hạm bên trong bảo thủ phái, tất cả đều lui xuống, để bọn hắn đi thủ hộ chứa hàng loạt bách tính siêu cấp mẫu hạm. Những thứ này bảo thủ phái đại đa số đều là Tuyết Thần cùng Hiền Giả bộ hạ, hai người cũng không có phản đối. Rốt cuộc, bộ hạ của bọn hắn xác thực không muốn đánh trận chiến tranh này. Tuyết Thần thủ hạ còn có rất nhiều hôn huyết nhi, đặt ở hậu phương càng tốt hơn. Cho dù là như vậy, Chí Tôn vẫn đang không hài lòng lắm. Chí Tôn tổ chức hội nghị cấp cao. Hắn ở đây trong hội nghị nói ra, Tuyết Thần cùng Hiền Giả, hai vị không cần tham chiến. Đối phó một Lam tinh mà thôi, không cần thiết xuất động nhiều như vậy võ thánh. Các ngươi mang theo tộc quần siêu cấp mẫu hạm, cùng tàu bảo vệ đi tinh linh tinh tiến hành tiếp tế, thuận đường thu phục tinh linh tinh. Chiến Thần cùng Doanh Thiên, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ba người chúng ta mang theo những chiến hạm khác, tiến về Lam tinh. Hiền Giả ngay lập tức đã hiểu Chí Tôn dụng ý, Chí Tôn chính là sợ bọn hắn cản trở. Hiền Giả cũng vui vẻ được như thế, được, như vậy cũng có thể tránh bách tính xuất hiện thương vong, ta đồng ý cái phương án này. Tuyết Thần thì gật đầu một cái. Nàng cũng không muốn đánh trận chiến này, nàng không nghĩ đối mặt hôn huyết nhi cùng Lâm Phong. Phương án xác định sau đó, Thiên Nhân hạm đội chia làm hai chi, một mực do Hiền Giả dẫn đầu tiến về Tinh Linh Tinh, một mực do Chí Tôn dẫn đầu tiến về Lam Tinh. A Lôi cô bạn gái nhỏ là khoa kỹ nhân viên, đi theo Hiền Giả tiến về Tinh Linh Tinh. Thiên Nhân hạm đội điều động, Lam Tinh bên ấy rất nhanh đến mức biết. Lam Tinh sớm đã tại ven đường bố trí hàng loạt dò xét phi thuyền, thời khắc giám thị lấy Thiên Nhân phi thuyền động tĩnh. Lý Tưởng Quốc ngay lập tức đối với chuyện này triển khai phân tích. Nô Du Nhiên nói ra, bay về phía Tinh Linh Tinh hạm đội, quy mô không còn nghi ngờ gì nữa lớn hơn, dường như tất cả siêu cấp mẫu hạm cũng tại đây chi trong hạm đội. Rất hiển nhiên, chi hạm đội này bên trong bách tính càng nhiều, quân hạm càng ít. Bay hướng Lam Tinh hạm đội, mặc dù chỉ có 4000 chiếc, nhưng dường như đều là sức chiến đấu cường hãn quân dụng chiến hạm. Ta nghĩ, chúng ta gặp phải áp lực đều sẽ lớn hơn. Một người phụ hòa nói, ta nghĩ cũng thế. Bọn hắn nhường bách tính thoát ly hạm đội, chính là muốn khinh trang được trận, làm một vụ lớn. Mọi người cũng đều đồng ý thuyết pháp này. Chu Xuân Lan nhìn về phía Ngân Nguyệt nói ra, cho dù Thiên Nhân phái đi Tinh Linh Tinh hạm đội dân dụng phi thuyền khá nhiều, nhưng vẫn có không tầm thường chiến lực. Tinh Linh Tinh cũng cần người thủ hộ. Ngân Nguyệt, ngươi mang theo hạm đội trở về đi. Mọi người châu đầu ghé thai nghiên cứu một lúc, cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quê quán cũng xảy ra vấn đề, cho dù Tinh Linh Tinh người lưu lại, thì rất khó toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu, còn không bằng để bọn hắn trở về. Ngân Nguyệt phe phẩy cánh, hướng tất cả mọi người bái. Cảm ơn mọi người đã hiểu, ta ít ngày nữa liền đem dẫn đầu hạm đội trở về Tinh Linh Tinh. Tinh Linh Tinh hạm đội trở về cứu viện, Lam Tinh bên này chiến hạm chỉ còn 1500 chiếc. Chẳng qua còn tốt, sẽ có một nhóm lớn hạch năng cơ giáp sắp online. Ngày này, Chí Tôn xuất lĩnh Thiên Nhân hạm đội, bước vào một chỗ vành đai tiểu hành tinh sau. Vành đai tiểu hành tinh tượng sống lại đồng dạng. Rất nhiều tiểu hành tinh bên trên cũng vươn giữ tận hỏa pháo. Ngụy trang thành tiểu hành tinh tên lửa chiến thuật, sau lưng phun ra liệt diễm, hướng phía Thiên Nhân phi thuyền bay tới được. Siêu siêu siêu, ầm ầm. Vành đai tiểu hành tinh đá vụn bay loạn ánh lửa ngút trời, đảo mắt thì biến thành chiến trường. Tút tút tút. Thiên Nhân trong hạm đội vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo. hạm đội cảnh ngộ thế lực không rõ tập kích. Đã có 15 chiếc phi thuyền bị hao tổn. Các tàu chiến hạm ngay lập tức mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Tình huống thế nào? Chúng ta tất nhiên bị người mai phục. Lẽ nào là Lam Tinh người làm? Nơi này khoảng cách Lam Tinh còn có hơn 100 năm hành trình, Lam Tinh thế mà cũng mai phục tới nơi này. Một đám thổ dân mà thôi, dám mai phục chúng ta, vậy liền diệt bọn hắn. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm. Thiên nhân hạm đội bắt đầu hướng vành đai tiểu hành tinh chút xuống hỏa lực, từng viên một tiểu hành tinh bị tạt nát. Phanh phanh phanh, bọn hắn thì thân ở vành đai tiểu hành tinh bên trong, phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ, thời khắc cũng tại tiếp nhận tiểu hành tinh mảnh vỡ va chạm, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng. Thiên nhân không thể không kiểm tra tiểu hành tinh. Nếu không thanh lý lời nói, đồng dạng phải bị chiến đấu thành lũy đả kích. Đột nhiên, thiên nhân mẫu hạm vang lên cảnh báo. Cảnh cáo, phía trước xuất hiện năng lượng ba động, hư hư thực thực có chủ pháo đang bổ sung năng lượng. Chí Tôn ngay lập tức hạ lệnh, tất cả chiến hạm ngay lập tức lần tránh. Một quả thể tích khá lớn tiểu hành tinh bên trong, một không thiên quân lão binh thao túng diệt tinh pháo, cho thiên nhân hạm đội đến rồi một phát. Chết tiệt kẻ xâm lược, cũng đi chết đi. Siêu, một đạo 5 cây số năng lượng trùng sáng, từ phía trên người trong hạm đội vòng qua. Ầm ầm, bị đánh trúng thiên nhân chiến hạm sôi nổi nổ tung, năng lượng vòng bảo hộ tại diệt tinh pháo trước mặt, như là giấy đồng dạng. Đây không phải chủ pháo, đây là diệt tinh pháo. Chí Tôn đột nhiên theo hạm trưởng trên ghế đứng lên. Cái này pháo đã thương nặng thiên nhân hạm đội, diệt tinh pháo tại thiên nhân trong hạm đội lưu lại một cái hỏa tuyến. Hơn 100 tàu chiến hạm bị phá hủy, còn có hơn 100 tàu chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng. Chí Tôn la lớn, tập trung hỏa lực, tiêu diệt bên địch diệt tinh pháo. Chiến hạm chí năng ngay lập tức cho ra hồi phục, bên địch chiến đấu thành lũy đã tự bạo, mục tiêu biến mất. Bên địch diệt tinh pháo tại tiểu hành tinh nội bộ bổ sung năng lượng, tiêu tán ra năng lượng ít, bị hệ thống ngộ nhận là chiến hạm chủ pháo. Tiểu hành tinh thì bởi vì năng lượng quá mức tụ tập mà tự bạo. Lại qua 2 giờ, vài ngai tiểu hành tinh bên trong chiến đấu mới đình chỉ. Thiên nhân phi thuyền tìm giữ lặng im, vài ngai tiểu hành tinh bên trong tính đáng sợ, khắp nơi đều là trôi nổi hải cốt chiến hạm, còn có hai phe thi thể của chiến sĩ. Lam Tinh bên này đầu nhập binh lực rất ít, tổng cộng chỉ có 10 mấy người. Trước đây, tất cả vành đai tiểu hành tinh phục kích nhiệm vụ đều là tự động hóa hoàn thành, không cần nhân công can thiệp. Nhưng này một số người lo lắng Lam Tinh món tiền khổng lồ chế tạo diệt tinh pháo sẽ đánh không, liều chết lưu ở lại. Bọn hắn tại tiểu hành tinh nội bộ bổ sung năng lượng, che mắt thiên nhân dò xét hệ thống. Nhưng mà tại diệt tinh pháo phát xạ đồng thời, tiểu hành tinh thì bởi vì không chịu nổi quá mạnh năng lượng nổ tung. Tình hình chiến đấu thống kê ra đây, Chí Tôn giận dữ. 10 cái Lam Tinh thổ dân thì phá hủy chúng ta hơn 100 tàu chiến hạm, thương vong 10 mấy vạn người. Còn có hơn 200 tàu chiến hạm bị hao tổn. Cầm lại như thế đánh sao? Doanh Thiên túi đầu không dám lên tiếng, hắn ở đây trong lòng nói ra, hạm đội không phải ngươi chỉ huy sao? Ngươi hỏi ta làm cái gì? Chiến Thần nói ra, Chí Tôn bất giận. Lam Tinh mặc dù chỉ phái 10 cái chiến sĩ, nhưng mà hỏa lực có thể so với một chi cỡ nhỏ hạm đội, với lại bọn hắn lại là đánh lén. Lúc này mới có dạng này chiến quả. Ta nghĩ chúng ta nhất định phải dừng lại tu trình. Tu trình sau khi kết thúc, muốn lập lại tuyến hàng không, không thể dọc theo đường thẳng đi tiếp thôi, phía trước khẳng định còn có Lam Tinh người mai phục. Chí Tôn thở dài nói ra, dừng lại chỉnh đốn đi, hảo hảo dàn xếp hy sinh tộc nhân, liên để Lam Tinh người lại sống thêm mấy năm đi. Và chúng ta đến Lam Tinh chính là bọn hắn tự kỳ. Chương 968, ngươi không phải Lâm Phong đối thủ. Chương 968, ngươi không phải Lâm Phong đối thủ. Trở kích chiến chiến báo rất nhanh chuyển về Lam Tinh. Lam Tinh các phương cũng 10 phần phấn chấn, phố lớn ngõ nhỏ lão bách tính cũng đang nghị luận chuyện này. Mọi người cảm thấy thiên nhân cũng bất quá như thế. Nghe nói lần này trở kích chiến phá hủy thiên nhân hạm đội hơn 100 tàu chiến hạm, còn có hơn 200 tàu chiến hạm bị hao tổn, thương vong chí ít 10 mấy vạn người. Chúng ta bên này chỉ hy sinh 10 mấy người. 10 mấy người này đều là tự nguyện chịu chết lao binh, bọn hắn là anh hùng, hướng anh hùng gửi lời chào. Lần này thế nhưng đại thắng, thiên nhân cũng liền chuyện đó nhi đi. Nói cũng đúng, chúng ta Lam Tinh khoa kỹ đã đuổi kịp thiên nhân. Tại vũ trụ bên trong chiến đấu, vẫn là phải dựa vào khoa kỹ. Ai nói không phải đấy? Lý Tưởng Quốc chính phủ thì phát biểu tuyên bố, công bố lần này chiến dịch có thể ngăn cản thiên nhân mấy năm. Lần này đại thắng, cho quân bộ giải ra không ít mặt. Là quân bộ bộ trưởng Kim Tường Vũ đều có chút nhẹ nhàng. Hắn vì thế cố ý mời vài vị sư minh đệ uống rượu, còn tuyên bố muốn quyền đả Chí Tôn chân đạp thiên nhân chiến hạm. Sơ sơ là đại sư tỷ, nhịn không được nhắc nhở một chút Kim Tường Vũ. Sư đệ, ngươi nhưng chớ có phớt lờ. Người này không phải dễ đối phó như vậy. Nô Du Nhiên theo sát lấy nói ra, đại sư tỷ, nói rất đúng. Ta nghĩ thiên nhân khẳng định sẽ cải biến tuyến hàng không thượng còn lại bố trí khẳng định vô dụng, không bằng mau chóng lui xuống, để tránh tạo thành tài nguyên lãng phí. Kim Tường Vũ cười một cái nói, thiên nhân hạm đội nếu muốn sửa đổi tuyến hàng không, ít nhất phải lãng phí vài chục năm, bọn hắn có thể làm như vậy sao? Nô Du Nhiên nói ra, nhất định sẽ. Thì ra là tuyến hàng không trên đều là cả bẫy, bọn hắn một đường lội qua đi, không chỉ muốn dùng nhiều mười mấy thậm chí thời gian mấy chục năm, hội lãng phí hàng loạt nguồn năng lượng, còn có thể xuất hiện thương vong. Đổi lại là ngươi, ngươi hội dựa theo thì ra là tuyến hàng không tiếp tục đi thuyền sao? Kim Tường Vũ sắc mặt thay đổi, ta chắc chắn sẽ không nha. Nói như vậy còn lại bố trí đều vô dụng. Kim Tường Vũ nhị sư tỷ Lý Uyển Như cũng nói, khẳng định vô dụng, hay là nghe sư huynh của ngươi, sớm đi rút về đi. Chúng ta không thể quá coi thường thiên nhân. Thiên nhân vài vị võ thánh, đối với chúng ta mà nói chính là vô địch tồn tại, bọn hắn đổ bộ Lam Tinh, chúng ta dường như không cách nào phản kháng. Kim Tường Vũ gãi đầu một cái, hắn thì phát giác chính mình có chút nhẹ nhàng. Các sư huynh sư tỷ nói đúng lắm, là ta muốn làm nhưng. Sơ sơ nói ra, cũng không biết sư phụ lúc nào có thể xuất quan. Nô Du Nhiên nói ra, cũng nên thôi. sư phụ vận chuyển sát na hoàn vũ quyết vạn lần lĩnh hội tốc độ, qua nhiều năm như thế, liền xem như vũ trụ huyền bí thì tìm hiểu ra đến rồi đi. Lý Huyền Như nói ra, khẳng định sắp rồi. Trên đời này, liền không có sư phụ không giải quyết được vấn đề. Mọi người ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng một chút nắm chắc cũng không có. Bọn hắn đã hiểu qua, lĩnh hội tinh võ loại sự tình này, thực sự thái siêu cương. Người ngoài hành tinh loại trong liên minh siêu việt võ thánh cường giả, muốn tìm hiểu tinh võ cũng rất khó. Hiện có tinh võ, đều là vô số năm tháng tích lũy được. Lô Du nhiên thở dài, đáng tiếc người ngoài hành tinh loại liên minh không muốn cho chúng ta tinh võ, bằng không sư phụ sẽ không cần bế quan. Mấy người đều có chút tưởng niệm Lâm Phong. Lâm Phong ở lúc, mỗi người bọn họ bên cạnh cũng xứng một tinh thần thể, học tập dạy bảo bọn hắn uốn nắn hành vi của bọn hắn. Lâm Phong vừa bế quan, bọn hắn vừa mới bắt đầu cảm thấy tự do. Chậm rãi đã cảm thấy trong sinh hoạt thiếu chút cái gì, thực lực tiến bộ cũng đều trở nên chậm. Bọn hắn cũng hy vọng Lâm Phong năng lực sớm chút xuất quan. Ngày thứ hai trong hội nghị, thì có người đưa ra Thiên Nhân Hội đường vòng quan điểm, lý tưởng quốc cao tầng đều cho rằng sẽ là như vậy, nhưng không có đồng ý thu về vũ khí trang bị. Chặn đường công trình kiến tạo hoàn thành, còn muốn thu về thì khó khăn. Không bằng và Thiên Nhân sửa đổi tuyến hàng không về sau, rằng những thứ này chặn đường công trình cũng đẩy lên mới tuyến hàng không bên trên. Những thứ này chiến đấu thành lũy cũng có đi thuyền năng lực, chẳng qua tốc độ chậm một chút. Sửa đổi vị trí lời nói, thì rất dễ dàng bị Thiên Nhân dò xét đến, không cách nào xuất kỳ bất ý tiến hành công kích. Thiên Nhân trong hạm đội, tại gian phòng của mình bên trong chơi game Doanh Thiên, đột nhiên có linh cảm. Lam Tinh người nhất định cho rằng, Thiên Nhân hạm đội hội chỉnh đốn mấy năm, chính mình sao không mang một chi kỳ binh, tập kích bất ngờ Lam Tinh đâu? Vừa mới kia một bán trò chơi, Doanh Thiên chính là như thế chiến thắng. Doanh Thiên càng nghĩ, Việt cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Đã nhiều năm như vậy, lao đầu tử một thằng không chào đón chính mình. Chuyện này phải là làm thành, coi như thái cho mình trường kiểm. Hắn lại cân nhắc một chút chuyện này mạo hiểm. Chính mình là võ thánh, mà Lam Tinh căn bản cũng không có võ thánh. Vì thực lực của mình, đến Lam Tinh chính là khò khò giết lung tung. Ẩn tàng dấu vết hoạt động thì làm rất dễ. Thiên Nhân trong hạm đội có một con hạch năng cơ giáp chiến đội, cái này chiến đội chính là dùng để chấp hành nhiệm vụ đặc thù, có nhất định ẩn hình năng lực. Chiến đội chừng 3000 người, đầy đủ đối với Lam Tinh tạo thành trọng đại đặc kích. Doanh Thiên kìm nén không được chính mình tâm tình kích động, ngay lập tức khởi xướng hội nghị cấp cao. Chí Tôn nhận được ngày mai hội nghị đề xuất, trong lòng mười phần kinh ngạc. Tiểu tử này mỗi lần họp cũng cái cuối cùng đến, lần này sao chủ động yêu cầu đi họp? Chí Tôn tiếp nhận hội nghị đề xuất, chiến thần đã tại hội nghị chúng rồi, mà lần này hội nghị chỉ có 3 người bọn họ. Doanh Thiên đem ý nghĩ của mình nói một lần. Chiến thần cảm thấy việc này có thể thực hiện, nhưng mà hắn không nói gì. Loại sự tình này, hắn không thích hợp nhiều lời, nếu như hắn tỏ vẻ tán thành, kết quả Doanh Thiên đánh lén không thành bị sát, chính mình chẳng phải là cũng có trách nhiệm. Chí Tôn trầm tư hồi lâu, mới mở miệng nói ra, chuyện này mạo hiểm rất lớn. Doanh Thiên không hiểu chút nào, vì sao? Lam Tinh căn bản không có võ thánh, ta đi qua, ai có thể là đối thủ của ta? Chí Tôn thở dài nói ra, ngươi không phải Lâm Phong đối thủ. Chiến thần cùng Doanh Thiên nghe nói như thế, trong lòng tất cả giật mình. Bọn hắn không ngờ rằng, Chí Tôn đối với Lâm Phong đánh giá đã vậy còn quá cao. Doanh Thiên thế nhưng võ thánh a, Chí Tôn lại còn nói hắn không phải Lâm Phong đối thủ. Chí Tôn quét hai người một chút, các ngươi cũng đừng không phục. Năm đó ta cùng với Lâm Phong thời điểm chiến đấu, Chí Tôn nhục thân bị thương nặng, mấy năm này mới khôi phục. Lâm Phong tại trên Lam Tinh, có Lam Tinh ý chí gia trì, thực lực khẳng định vượt qua các ngươi. Năm đó Lam Tinh ý chí bị ta trọng thương, không rõ sống chết. Nếu Lam Tinh ý chí còn sống sót, có thể cho Lâm Phong gia trì tinh thần chi lực, hai người các ngươi bất kỳ người nào đổ bộ Lam Tinh, dường như cũng hẳn phải chết. Doanh Thiên nói ra, vậy ta thì không lọ gì Lam Tinh. Ta đem mục tiêu thiết lập là phá hủy Lam Tinh vũ trụ hạm đội, tiêu diệt không gian của bọn hắn đả kích năng lực, bảo đảm hạm đội chủ lực an toàn đổ bộ Lam Tinh. Chí Tôn gật đầu một cái, tốt, như vậy thì không thành vấn đề. Nhi tử khó được tích cực một lần, chính mình khẳng định phải ra sức ủng hộ. Chí Tôn cho Doanh Thiên ẩn hình cơ giáp chiến đội, điều một nhóm lớn chuẩn võ thánh, tăng lên ẩn hình cơ giáp chiến đội năng lực. Ngày thứ hai, ẩn hình cơ giáp chiến đội xuất phát. Lam Tinh bên ấy còn hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không có quan sát đánh giá đến cơ giáp chiến đội tồn tại. Chương 969, Doanh Thiên đến Lam Tinh. Chương 969, Doanh Thiên đến Lam Tinh. Doanh Thiên dẫn người sau khi rời đi, Thiên Nhân hạm đội tiến hành trong vòng 6 năm chỉnh đốn. Bọn hắn tại tiểu hành tinh ngay tại chỗ lấy tài liệu, khai thác tài nguyên, thu thập hải cốt chiến hạm. Bọn hắn không chỉ tu khôi phục bị hao tổn chiến hạm, còn một lần nữa chế tạo ra mấy chục tàu chiến hạm. Sau đó, bọn hắn lại lần nữa xác định một cái mới tuyến hàng không theo thẳng tắc biến thành hình nửa vòng tròn. Thiên Nhân dự định triệt để lách qua phía trước có thể tồn tại chặn đánh trận địa. Bởi như vậy, đã đến Lam Tinh thời gian lại tăng lên 40 năm. Về mặt thời gian đến xem, Lam Tinh chặn đánh kế hoạch cũng coi là thành công. Tuyết Thần hạm đội thì giảm bớt bước chân. Bọn hắn cũng tại tận lực kéo dài. Trong hạm đội không có phần tử hiếu chiến, mọi người cũng không muốn cùng tinh linh nhân cùng thần châu người cùng với dung nham cự mà khai chiến. Tuyết Thần cùng Hiền Giả muốn đợi Chí Tôn đắc thắng mà về lúc, cùng nhau đối phó tinh linh tinh. Dung nham cự ma có Chí Tôn dấu ấn tinh thần, Chí Tôn đối phó càng thêm thoải mái. Tuyết Thần hạm đội thì dừng ở một chỗ vành đai tiểu hành tinh, tiến hành tiếp tế cùng phi thuyền kiểm tra tu sửa. Chí Tôn xuất lĩnh hạm đội, dọc theo hình bầu dục tiến hàng không tiến về Lam Tinh. Lại tranh thủ mấy chục năm, Lam Tinh người mười phần phấn chấn. Tất cả mọi người toàn lực làm lấy trước khi chiến đấu chuẩn bị. Hỏa hoạn lực cỡ nhỏ hạm đang từng chiếc kiến tạo. Hạch năng cơ giáp đã toàn bộ lên đài, chuẩn võ thánh cùng võ tôn đã bắt đầu điều khiển loại cơ giáp này ở trong vũ trụ tiến hành luyện tập. Kim Thường Vũ muốn mang một chi kỵ binh đi đánh lén Thiên Nhân hạm đội, kết quả bị phủ quyết. Lam Tinh không có ẩn hình kỹ thuật, không tồn tại đánh lén thành công khả năng tính. Trưởng lão hội quyết định, tại thiên nhân tuyến hàng không thượng bố trí trở ngại thủ đoạn, tiến một bước chỉ hoãn thiên nhân hạm đội đạt tới thời gian. Lần trước ngăn trở thành công, để mọi người lòng tin tăng gấp bội, chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Lam Tinh ngày qua ngày tiến hành chiến hạm đại sinh sinh, luyện binh, đi săn đắc ma, hướng Lâm Phong cầu nguyện. Trong nháy mắt đã vượt qua hơn 100 năm. Lâm Phong vẫn đang không có xuất quan. Lâm Phong lĩnh hội tiến nhập bình cảnh, hắn cảm giác mặc kệ chính mình làm sao lĩnh hội, đều giống như là tại một người xoay quanh, lĩnh hội tốc độ lại nhanh đều vô dụng. Chính mình hình như tiến nhập một cái tin tức kén trong phòng. Cuối cùng, hay là bàn tay mình cầm thông tin quá ít. Lâm Phong ở trong lòng thở dài một hơi, lẽ nào này tinh võ thì lĩnh hội không ra ngoài sao? Doanh Thiên ở tại cơ giáp của mình bên trong chơi lấy trò chơi. Cái này mấy trăm năm, cơ giáp của hắn chiến đội cũng gìn giữ lặng im phi hành, liên lạc thiên nhân hạm đội số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giảm bất thông tin là vì hoàn mỹ ẩn hình. Dưới tay hắn phó quan phát tới một cái thông tin, báo cáo đại nguyên soái, lại nhận được Lam Tinh bên ấy phát tới đầu hàng tin. Doanh Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói, không dành để ý. Có người tại trên Lam Tinh bí mật thành lập thiên nhân giáo, bọn hắn sùng bái thiên nhân chí tôn, hy vọng thiên nhân đã đến Lam Tinh lúc năng lực đối bọn họ mở một mặt lưới. Đám người này thỉnh thoảng liền hướng vũ trụ gửi đi đầu hàng tin. Chuyện này đều kinh động Chu Xuân Lan. Chu Xuân Lan phái người dọn dẹp hai lần, nhưng mỗi lần cũng lưu lại người sống. Nàng còn hướng thiên nhân trong giáo sắp xếp người một nhà, muốn nhìn một chút thiên nhân có thể hay không hồi phục những người này. Kết quả hơn 100 năm đi qua, thiên nhân không có cho ra bất luận cái gì hồi phục. Cái này cũng theo khía cạnh chứng minh, thiên nhân có phải không muốn lưu người sống. Lại qua 10 năm, Doanh Thiên thủ hạ phó quan cho ngày mai phát đi thông tin. Đại nguyên soái, khoảng cách Lam Tinh tinh hệ còn có 3 tháng hành trình, mời ngài chế định kế hoạch tác chiến. Doanh Thiên đem máy chơi game thu lại, mắt nhìn đài điều khiển bên trên màn hình lớn. Trên màn hình lớn xuất hiện Lam Tinh tinh hệ hình ảnh. 8 quả hành tinh quay chung quanh một quả hành tinh xoay tròn, tới gần hành tinh viên thứ 3 hành tinh chính là Lam Tinh. Doanh Thiên trên mặt tươi cười. Các minh đệ, cuối cùng lần nữa đi vào Lam Tinh, thực sự là đã lâu không gặp. Mọi người tại trong máy bộ đàm hàn huyên. Doanh Thiên phó quan nói ra, đúng vậy à, trước kia ta còn đang ở Lam Tinh trong võ giả học viện được đi học. Lam Tinh môi trường là thực sự tốt, không hổ là cấp hạ sinh mệnh tinh cầu. Khi đó thời gian cực kỳ thoải mái, ta nhớ được làm sơ ta còn chỗ cái bạn gái, sau đó chia tay. Mọi người lao nhau hàn huyên. Làm năm ta còn đang ở trong trụ sở tiếp liệu làm qua phó quan, chất béo vẫn còn lớn, luôn có thể theo làm tinh thổ dân trong tay cắt xén một ít ma tinh. Lời này ngươi cũng dám nói, không sợ bị xử lý? Ha ha ha, mấy ngàn năm trước sự việc, quân bộ chẳng lẽ còn hội truy cứu? Doanh Thiên nói ra, không truy cứu, ta đặc xá ngươi. Doanh Thiên tiểu nói này, mọi người càng dám nói. Ta nhớ được Thần Châu thổ dân có một ánh trăng bộ lạc, cái đó bộ lạc nương môn nhi đặc biệt thủy nội. Lúc trước ta cùng mấy cái đội viên tại hắc vụ bên trong đi săn lúc, đụng phải ánh trăng bộ lạc tiểu đội. Cái đó trong tiểu đội năm cái nương môn vóc người nóng bỏng, tính tình thì đủ đánh đá. Sau đó chúng ta mấy cái ra tay. Người này trưởng quan ngắt lời hắn, loại sự tình này cũng đừng nói đi xuống, tất cả mọi người đã hiểu nghĩa là gì. Doanh Thiên nói ra, nhớ năm đó ta cùng Tuyết Thần tranh đoạt lãnh tụ vị trí, đem Tuyết Thần cô nương kia áp chế đến xích sao. Hắn nói lời này không ai dám tiếp lời. Tuyết Thần thế nhưng thiên nhân võ thánh, địa vị cực kỳ tôn quý, bọn hắn cũng không dám tỏ vẻ ra là bất kính. Doanh Thiên tự mình nói ra, khi đó thủ hạ ta Thần Châu người đi săn có thể nâng đỡ cưỡng ép, đặc biệt Lâm Phong ở lúc hắn chỉ huy Thần Châu người giúp ta đi săn không ít ác ma. Những người khác tiếp lời nói, Thần Châu người cũng liền chuyện như vậy đi. Lúc trước bọn hắn đi săn ác ma sát thực không ít, có thể dường như đều là cấp thấp ác ma. Thần Châu nhân trung đều không có mấy người cao thủ, bọn hắn cũng liền có thể cho chúng ta thiên nhân làm việc vặt. Ai nói không phải đâu? Thần Châu người có thể giúp chúng ta thiên nhân đi săn là phúc phần của bọn hắn. Không có chúng ta thiên nhân, bọn hắn còn đang ở trên núi làm khỉ hoang đấy. Ha ha ha, ha ha ha. Mọi người một hồi cười bang, trong lời nói đều là đối với Thần Châu người khinh thường. Cũng có một số nhỏ người có ý kiến khác biệt. Những người này cũng cùng Thần Châu người sóng vai chiến đấu qua, thậm chí bị Thần Châu người đã cứu mệnh. Bọn hắn cũng giữ yên lặng, không có nhiều lời. Chúng ta quá khứ, trực tiếp đem Lam Tinh bên trên thổ dân cũng tiêu diệt đi, và hạm đội chủ lực đến có thể trực tiếp đổ bộ. Ta nghĩ có thể. Lam Tinh người đánh lén còn có thể, chính diện chiến đấu khẳng định không phải là đối thủ. Đúng, chính diện chiến đấu tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Đại nguyên soái, nếu không chúng ta sửa đổi một chút chiến lược, trực tiếp đem Lam Tinh tiêu diệt đi. Doanh Thiên nghe xong lời này, cũng có chút rung động. Trước hảo hảo dò xét một chút Lam Tinh người thực lực cụ thể, sau đó tại chế định chiến thuật. Doanh Thiên cơ giáp tiểu đội thả ra hàng loạt vi hình tham chắc khí. Chút ít này hình tham chắc khí cũng ngụy trang thành thiên thạch, vì Lam Tinh khoa kỹ căn bản là không có cách phát hiện. Hai tháng sau, Lam Tinh hạm đội thông tin bị Doanh Thiên cơ giáp tiểu đội thu thập 7-8 phần. Lam Tinh thế mà đã có hơn 30 tên chuẩn võ thánh. Bọn hắn là thế nào làm được? Lẽ nào bọn hắn nắm giữ thập bát môn tinh võ? Doanh Thiên nói ra, không thể nào. Bọn hắn nắm giữ tinh võ tuyệt đối không có thập bát môn. Rất có thể là có người chém giết tinh linh tinh bên kia dung nham cự ma, thu được hoàng cấp ma tinh. Cho dù bọn hắn có hơn 30 tên chuẩn võ thánh cũng vô dụng. Chúng ta bên này thế nhưng có hơn 1000 chuẩn võ thánh. Bọn hắn chuẩn võ thánh, cùng chúng ta chuẩn võ thánh khẳng định không cách nào so sánh được. Chúng ta lật tay ở giữa cũng có thể diệt hết bọn hắn. Doanh Thiên nói ra, vậy chúng ta thì chế định chiến thuật đi. Tranh thủ một lần chiến đấu, tiêu diệt Lam Tinh tất cả vũ trụ lực lượng. Chương 970, Lam Tinh tổ dân cũng quá không trải qua đánh chương 970, Lam Tinh tổ dân cũng quá không trải qua đánh Doanh Thiên trong tiểu đội quân sự tham mưu, bắt đầu chế định chiến thuật kế hoạch. Bọn hắn quyết định chia binh ba đường, tiến hành tiến công chớp nhoáng, đồng thời hủy diệt Lam Tinh Tam Đại hạm đội. Lam Tinh đã đem hạm đội chỉnh hợp là Tam Đại hạm đội. Mỗi cái hạm đội cũng có 1000 chiếc tả hữu chiến hạm. Này ba chi hạm đội chính là Lam Tinh hoạch tâm vũ trụ lực lượng. Nếu phá hủy này ba chi hạm đội, Lam Tinh vũ trụ lực lượng thì triệt để tê liệt. Thành lập này ba chi hạm đội dường như hao hết Lam Tinh tất cả tài nguyên, còn hao tốn mấy trăm năm thời gian. Muốn trùng kiến căn bản không thể nào. Doanh Thiên cảm thấy kế hoạch tác chiến không sao hết, đem kế hoạch tác chiến phát cho hạm đội chủ lực bên ấy. Chí Tôn dẫn người tự mình tra xét kế hoạch tác chiến, tiến hành bộ phận sửa đổi, lại phát cho Doanh Thiên bên ấy. Chí Tôn cho Doanh Thiên phát tới thông tin đề xuất. Doanh Thiên lập tức nhận. Lao đầu tử, ngươi liên hệ ta làm cái gì? Chí Tôn khó được trở nên hòa ái. Hắn mỉm cười nói, làm gì? Cha ngươi còn không thể liên hệ ngươi. Doanh Thiên vừa cười vừa nói, nào có à, ta là sợ Lam Tinh tóc người hiện chúng ta thông tin tín hiệu. Tiểu này kéo dài tính thông tin tín hiệu, xác thực dễ bị phát hiện. Chí Tôn nói ra, không sao, chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, bọn hắn phát hiện cũng có thể thế nào. Cũng thế, đã không ảnh hưởng tới đại cục. Tiểu Thiên. Chí Tôn kêu một tiếng Doanh Thiên nhũ danh. Doanh Thiên gãi đầu một cái, làm gì? Chí Tôn trịnh trọng nói, tình hình chiến đấu nếu bất lợi, ngươi thì ngay lập tức rút lui, ưu tiên bảo đảm an toàn của mình. Chúng ta tiên nhân nội tình thâm hậu, không kém ngươi chẳng thắng lợi này. Doanh Thiên gật đầu một cái, cha ngươi yên tâm đi, ta biết. Chí Tôn còn nói thêm, cho dù đánh thắng trận chiến này, tiêu diệt Lam Tinh vũ trụ lực lượng, các ngươi cũng không thể tham công liều lĩnh. Nhớ lấy, tuyệt đối không nên đổ bộ Lam Tinh. Mặc kệ thắng thua, các ngươi đều muốn triệt thoái phía sau cùng hạm đội chủ lực tụ hợp. Doanh Thiên dừng một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Được, cha ta tất cả nghe theo ngươi. Tốt, chúc ngươi kỳ khai đã thắng. Cho chuyện kết thúc, Doanh Thiên tại trong máy bộ đàm nói ra, các minh đệ, bắt đầu làm việc. Một trận chiến này, nhất định phải cầm xuống Lam Tinh ba chi vũ trụ hạm đội. Tất cả tiến triển thuận lợi, chúng ta thì thừa cơ đổ bộ Lam Tinh. Trong khoảng thời gian này, Chu Xuân Lan trong lòng mơ hồ cảm giác bất an. Nàng xem bói mấy lần, đều không có chiếm không ra bất kỳ kết quả. Điều này nói rõ, có người đang lừa che trời cơ. Cái này khiến Chu Xuân Lan càng thêm cảnh giác. Nàng đã sớm nhường hạm đội bước vào tình trạng báo động. Nhưng này 3 tháng một thằng vô sự xảy ra, mọi người cũng không thể một thằng đội vã cuối cùng. Chu Xuân Lan chỉ có thể giải trừ tình trạng báo động. Chí Tôn cùng Doanh Thiên thông tin tín hiệu, quả thật bị Lam Tinh quân bộ phát hiện. Trùng hợp là, khi đó Lam Tinh bên trên tiên nhân giáo thì đồng thời hướng trong vũ trụ gửi đi đầu hàng tín hiệu. Bị ngộ nhận là một tín hiệu, cho nên bị thêm để ý tới. Doanh Thiên cơ giáp tiểu đội chia làm 3 đường, chia ra bay về phía Lam Tinh ba chi hạm đội. Ba chi hạm đội theo thứ tự là chú đóng ở Lam Tinh phụ cận hạm đội thứ nhất, cùng với chú đóng ở Thổ Tinh phụ cận hạm đội thứ hai, cùng chú đóng ở Sao Mộc phụ cận hạm đội thứ ba. Ba chi cơ giáp tiểu đội lặng yên không tiếng động bước vào Lam Tinh tinh hệ. Cơ giáp tiểu đội cơ giáp không chỉ có che đậy ra đa ẩn thân sân phủ, còn có chỉ riêng học gần thân hệ thống. Bước vào Lam Tinh tinh hệ về sau, vẫn đang không có bị Lam Tinh tóc người hiện. Bọn hắn chậm rãi tiếp cận Lam Tinh ba chi hạm đội. Lúc này, Lam Tinh một tên hoạch năng cơ giáp người điều khiển cơ giáp ra trục trặc. Người này ra kho kiểm tra cơ giáp của mình. Hắn trước kia là kỹ sư, học qua phá vọng băng hỏa nhãn. Hắn theo thói quen dùng phá vọng băng hỏa nhãn xem xét cơ giáp vấn đề. Mở ra phá vọng băng hỏa nhãn sau đó, hắn bị dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn nhìn thấy cơ giáp của mình hậu phương có hơn ngàn đỡ cơ giáp bay tới. Hắn thu hồi phá vọng băng hỏa nhãn thì không thấy được. Hắn ngay lập tức ý thức được, những cơ giáp này là ẩn hình đến đánh lén. Người này bất động thanh sắc bước vào khoang điều khiển, hướng phía máy truyền tin la lớn, ẩn hình cơ giáp đánh lén, ẩn hình cơ giáp đánh lén. Ầm ầm. Hắn vừa hô hai tiếng, cơ giáp của mình liền bị đánh nổ. Nổ tung xé nát hắn y phục tác chiến. Hắn vừa rút ra sau lưng trường kiếm, một khung cơ giáp bay tới, trong tay dài 10 mét kiếm theo trên người hắn xẹt qua. Phốc, hắn bị chém thành một đoàn xương máu. Tại yên tĩnh không gian vũ trụ bên trong, nổ tung ánh lửa soi sáng ra thật xa. Lại thêm người này phát ra tín hiệu cầu cứu. Lam Tinh ba chi hạm đội ngay lập tức cảnh giác. Địch tập. Tất cả đơn vị bước vào trạng thái chiến đấu. Một tên tiên nhân quan chỉ huy nói ra, suối quẩy, lại bị người trước giờ phát hiện. Doanh Thiên ngay lập tức nói ra, hiện tại mới phát hiện chúng ta, đã vô dụng. Khoảng cách đã rất gần, tất cả đơn vị triệt hồi ngụy trang hết tốc độ tiến về phía trước. Các minh đệ cùng ta cùng nhau, giết bọn hắn cái không chờ mảnh giáp. Sâu nha. Sát nha. Thiên nhân cơ giáp tiểu đội toàn bộ hiện hình, từng cái mười mấy thước cao lớn cơ giáp xuất hiện tại không gian vũ trụ bên trong. Một bộ phận cơ giáp đánh xuống thâm hậu năng lượng súng bắn tỉa, nhắm ngay Lam Tinh trong hạm đội mấy chiếc rựa vào tương đối gần phi thuyền. Siêu siêu siêu, từng đạo năng lượng chùm sáng xẹt qua không gian vũ trụ. Rầm rầm rầm. Bị đánh trúng Lam Tinh phi thuyền bị năng lượng chùm sáng xuyên qua, đúng lúc này thì đã xảy ra nổ tung. Thiên nhân cơ giáp tiểu đội năng lượng vũ khí uy lực mạnh mẽ, có thể so với hàng tháo. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Vài khung thiên nhân cơ giáp sau lưng hoặc vũ khí trang bị, bắn ra mấy ngàn mai phi đạn, bắn về phía Lam Tinh phi thuyền hệ thống vũ khí. Thiên nhân cơ giáp tiểu đội đánh Lam Tinh hạm đội một trở tay không kịp. Bọn hắn là từ khía cạnh công kích Lam Tinh hạm đội. Lam Tinh hạm đội chủ pháo căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Đột đột đột, cộc cộc cộc. Lam Tinh trên chiến hạm gần phòng pháo, hướng thiên người máy giáp tiểu đội chút xuống hỏa lực. Một tên thiên nhân cơ giáp tiểu đội chiến sĩ, tay trái tấm chắn tay phải kiếm laser. Hắn dùng tấm chắn đứng vững gần phòng pháo hỏa lực, bay qua đem chiến hạm gần phòng pháo toàn bộ chém vỡ. Cuối cùng, hắn rơi vào trên chiến hạm, đem kiếm laser chèn chiến hạm ấn xuống kiếm laser trên chuôi kiếm cái nút. Kiếm laser quang nhận rỗi dài đến 100 mét. Người này đột nhiên lôi kéo kiếm laser, đi chết đi. Lam Tinh tổ dân. Bạch, ầm ầm. Chiếc phi thuyền này bị chém ra một lỗ hình khe, nổ thành hai đoạn. Ầm ầm tiếng nổ, tại Lam Tinh 3 chi trong hạm đội vang lên. Mỗi giây cũng có chiến hạm bị phá hủy. Tất cả Lam Tinh cao tầng đều bị chấn động. Chu Xuân Lan lo lắng những người này công kích Thái Hư, sẽ tại Thái Hư đi săn võ giả toàn bộ bị triệu hồi. Những võ giả này sau khi trở về, ngay lập tức điều khiển hạch năng cơ giáp bay vào vũ trụ. Trên chiến trường, Lam Tinh hạm đội phản ứng, thả ra hàng loạt không thiên chiến cơ cùng hạch năng cơ giáp, vây quét xâm phạm thiên nhân cơ giáp. Một không thiên nhân cơ giáp đem kiếm laser chèn phía sau lưng, xuất ra một cây súng lục điểm sắt Lam Tinh không thiên chiến cơ. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc. Người này một người một súng, dường như chơi game một dạng, đồ sắt nhìn thần châu chiến cơ. Hắn cười lớn nói, ha ha ha, Lam Tinh thổ dân cũng quá không trải qua đánh. Doanh Thiên trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Các minh đệ, cho ta xông, 10 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Chương 971, Doanh Thiên nổi giận. Chương 971, Doanh Thiên nổi giận. A kiếm cơ giáp chiến đội khoảng cách hạm đội thứ nhất gần đây. Hắn trực tiếp mang theo cơ giáp chiến đội, xông về khoảng cách Lam Tinh gần đây hạm đội thứ nhất. Hạm đội thứ nhất khoảng cách Lam Tinh gần đây, nếu bị hủy diệt sẽ trực tiếp uy hiếp Lam Tinh. Một vạn đỡ hạch năng cơ giáp bước vào chiến trường, cùng thiên nhân cơ giáp chiến đội triển khai thảm thiết chém giết. Hai khung Lam Tinh hạch năng cơ giáp xông về một khung thiên nhân cơ giáp. Thiên nhân cơ giáp thủ cầm hai thanh kiếm ánh sáng, đột nhiên một gia tốc theo hai khung hạch năng trong cơ giáp ở giữa vòng qua. Ầm ầm, ầm ầm. Hai khung hạch năng cơ giáp sau lưng hắn oanh tạc. Lúc này, một khung Lam Tinh hạch năng cơ giáp nắm lấy cơ hội, từ phía sau một phát súng đâm xuyên qua bộ này thiên nhân cơ giáp. Một khung hạch năng cơ giáp tự biết không phải thiên nhân cơ giáp đối thủ. Hắn tìm cơ hội ôm thiên nhân cơ giáp, bay đến một chiếc phi thuyền phía trước. Chiếc phi thuyền này phía trước chủ pháo đang bổ sung năng lượng. Người này la lớn, nhanh nã pháo. Phi thuyền quan chỉ huy do dự một cái chớp mắt, thì mệnh lệnh bọn thủ hạ nã pháo. Ầm ầm, ầm ầm. Hai khung cơ giáp đồng thời bị chiến hạm chủ pháo phá hủy. Lam Tinh hạch năng cơ giáp cùng thiên nhân cơ giáp chiến tổn đây, là 4 đây 1. Thứ bị thiệt hại 3 cái Lam Tinh hạch năng cơ giáp, mới có khả năng rơi một khung thiên nhân cơ giáp. Đây là A Kiếm và Chuẩn Võ Thánh Anh Dũng giết địch kết quả. A Kiếm cơ giáp thủ nắm một thanh hợp kim đại kiếm, một kiếm vung ra, hình nửa vòng tròn kiếm quang đẩy ra, quét trúng 3 cái thiên nhân cơ giáp. Rầm rầm rầm. 3 cái thiên nhân cơ giáp trực tiếp vênh tạc. Hắn dùng cơ giáp sử xuất chân khí võ học, đánh ra rất giỏi uy lực. Lâm Thiên Long cơ giáp bị hai khung thiên nhân cơ giáp đuổi theo đánh. Hắn khống chế cơ giáp xoay người một cái, bay đến hai khung thiên nhân cơ giáp bên cạnh, trong tay biến lớn thiên long thương đâm ra. Phanh phanh, hai khung thiên nhân cơ giáp bị hắn xuyên thành một chuỗi. Hắn nhấc chân đem hai đỡ thiên nhân cơ giáp đá băng. Ầm ầm, ầm ầm, thiên nhân cơ giáp vênh tạc. Lâm Thiên Phượng tại nhóm cơ giáp bên trong bay khoái xuyên được, nàng một bên bay một bên vùng vẫy Phượng Vĩ Tiên. Bị Phượng Vĩ Tiên rút chúng cơ giáp, không phải thiếu cánh tay chân gãy nhi chính là trực tiếp vênh tạc. Lam Tinh chuẩn võ thánh đều bị Lâm Phong quán đỉnh qua, thực lực tại chuẩn võ thánh bên trong cũng coi như là đỉnh cấp. Nhưng mà thiên nhân cơ giáp trong tiểu đội chuẩn võ thánh quá nhiều rồi. Hạm đội thứ nhất bên này đánh vẫn đang rất phí sức. Đánh lén hạm đội thứ nhất thiên nhân cơ giáp tiểu đội thì rất khó chịu, bọn hắn chiến tổn đây đánh lén thứ 2 thứ 3 hạm đội thiên nhân cơ giáp tiểu đội cao gấp 10. Doanh Thiên phó quan ngay lập tức hướng Doanh Thiên báo cáo. Đại nguyên soái, chúng ta bên này nhận lấy bên địch cơ giáp tiểu đội chặn đánh, tổn thất nặng nề. Doanh Thiên nhìn một chút ba chi cơ giáp tiểu đội thứ bị thiệt hại tình huống. Đánh lén hạm đội thứ nhất cơ giáp tiểu đội, ngắn ngủi mấy phút sau lại tổn thất hơn 100 khung. Tập kích thứ 2 thứ 3 hạm đội cơ giáp tiểu đội, chỉ thứ bị thiệt hại mười mấy đỡ. Doanh Thiên sắc mặt khó coi, hắn còn tưởng rằng năng lực vì vị trí thứ bị thiệt hại phá hủy Lam Tinh vũ trụ hạm đội, kết quả lại thứ bị thiệt hại nhiều như vậy. Doanh Thiên đang đánh lén hạm đội thứ 2 cơ giáp tiểu đội trong đội ngũ, ở vào hai chi cơ giáp trong tiểu đội ở giữa. Nhưng này lúc, hắn không cách nào đi trợ giúp chi thứ nhất cơ giáp tiểu đội. Không đem hạm đội thứ 2 giết sạch, bọn hắn vừa đi liền đem phía sau lưng tặng cho người ta, rất dễ dàng lọt vào phi thuyền chủ pháo tệ sạn. Doanh Thiên phân tích một chút tình hình chiến đấu nói ra, các ngươi lại càng cứng 10 phút đồng hồ. Chúng ta bên này, trong vòng 10 phút giải quyết chiến đấu, sau đó đã đi tiếp viện các ngươi. Doanh Thiên phó quan nói ra, tốt, chúng ta lại căng cứng một lúc. Hắn không ngờ rằng Thần Châu cơ giáp tiểu đội lợi hại như thế. Bọn hắn tại giai đoạn trước điều tra trong quá trình, đem võ tôn thì gom vào tông sư hàng ngũ, không có ý thức được võ tôn cường đại. Lam Tinh bên này phòng chỉ huy tác chiến bên trong đã trống không, tất cả cao tầng tất cả đều điều khiển hạch năng cơ giáp bay lên không. Chu Xuân Lan nhìn thấy Thiên Vệ một bên tình hình chiến đấu, đứng A Kiếm nói ra, A Kiếm, cùng nhau diệt đi hạm đội thứ nhất bên này thiên nhân cơ giáp, tốc độ nhất định phải nhanh, trước bảo trụ hạm đội thứ nhất lại nói. A Kiếm tại phát sóng trong kênh nói chuyện hô, các minh đệ, liều mạng. Mau chóng giải quyết chiến đấu. Cơ giáp trong tiểu đội chiến sĩ rất rõ ràng hiện tại chiến tồn đây. Có thể một đổi một liền xem như kiếm lời, mọi người nắm lấy cơ hội thì kéo lấy thiên nhân cơ giáp đồng quy vô tận. Hai bên tỷ lệ tử vong cũng tại cấp tốc gia tăng. Chu Xuân Lan đột phá chuẩn võ thánh về sau, thu được nhất thời dự báo tương lai năng lực đặc thủ. Chỉ cần địch nhân thực lực không có chính mình mạnh, nàng có thể dự đoán địch nhân tương lai 2 giây trong công kích. Nàng bước vào chiến trường về sau, giết địch tốc độ thật nhanh. Rất nhanh bị Doanh Thiên phó quan để mắt tới. Doanh Thiên phó quan đây Chu Xuân Lan còn muốn lợi hại hơn, là chuẩn võ thánh vô địch tồn tại, đánh cho Chu Xuân Lan liên tục bại lui. Nương, chúng ta tới giúp ngươi. Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng điều khiển cơ giáp lao đến. Bọn hắn khôi phục ký ức về sau, vẫn đang coi Chu Xuân Lan là thành mẫu hôn. Kiếp trước lúc, mẹ của bọn hắn là tuyết thần. Thế nhưng tuyết thần căn bản không có gì tồn tại cảm. Một thế này, bị Chu Xuân Lan sinh ra, thật cao hứng coi Chu Xuân Lan là làm mẫu thân. 3-1, Doanh Thiên phó quan rơi vào hạ phòng, ở chỗ nào đau khổ trèo trống. Làm tinh hoạch năng cơ giáp trong tiểu đội. Dường như tập kết nhìn Lam Tinh tất cả cao thủ, Lâm Phong sư huynh đệ, Bàng Hữu, hai tử dường như cũng ở trong đó. Tôn Vũ trở thành một cái hỏa long trong chiến trường tung hành, hắn hướng phía một khung thiên nhân cơ giáp phun ra liệt diễm. Thiên nhân cơ giáp bốc cháy lên, thiết bị đo lường rất nhanh bị thiêu hủy, trở thành mắt mù. Tôn Vũ tại quá khứ một cái đuôi đem thiên nhân cơ giáp quấn nát. Tôn Vũ toàn thân bị lân giáp bao trùm, căn bản không cần mặc cơ giáp. Vừa qua khỏi 5 phút đồng hồ, đánh lén hạm đội thứ nhất thiên nhân cơ giáp tiểu đội thì thứ bị thiệt hại bảy thành. Doanh Thiên phó quan nói ra, lại nguyên soái, địch nhân thế công thái hung mãnh, chúng ta căng cứng không đến 10 phút đồng hồ. Doanh Thiên nói ra, các ngươi ngay lập tức phá vây, hướng phía ta bên này bay. Doanh Thiên bên kia Thần Châu hạm đội thứ hai, phản kháng thì 10 phần bị liệt, nhường Doanh Thiên 10 phần đau đầu. Hạm đội thứ hai mặc dù không có bao nhiêu hạch năng cơ giáp, nhưng mà đánh trận tới hoàn toàn không để ý tính mệnh, chỉ cần có thể đồng quy vu tận, không ai sẽ do dự. Bọn hắn đã nhìn ra, hạm đội thứ hai đã là kết cục chắc chắn phải chết, dù sao là chết không bằng thống nhất. Doanh Thiên phó quan cùng Doanh Thiên trò chuyện sau khi kết thúc, ngay lập tức mang theo thủ hạ người phá vây. Trương Hiểu Vũ cùng Hồng Tiên Sinh và Chuẩn Võ Thắng điều khiển hạch năng cơ giáp ngăn ở trước mặt bọn họ. Trương Hiểu Vũ cắn răng nói ra, giết người xong liền muốn đi. Nào có chuyện tốt như vậy, giết cho ta. Một đám lam tinh hạch năng cơ giáp đem thiên nhân cơ giáp tiểu đội vây quanh. Mấy tên Chuẩn Võ Thánh liên thủ công kích Doanh Thiên phó quan. Doanh Thiên phó quan chống lên một cương khí vòng bảo hộ, đem toàn bộ cơ giáp cũng bao lại. Nhưng hắn vẫn không thể nào gánh vác mọi người điên cuồng công kích. Phúc, Trương Hiểu Vũ cơ giáp rơi mất một cánh tay, nhưng hắn thì một đao đâm vào Doanh Thiên phó quan khoang điều khiển bên trong. Doanh Thiên phó quan chỉ tới kịp kêu lên, đại nguyên soái. Hắn liền bị Trương Hiểu Vũ lấy ra khoang điều khiển. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem Doanh Thiên phó quan đánh thành xương máu. Doanh Thiên trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, biết mình không kịp chi viện. Lúc này hạm đội thứ hai đã bị hắn đánh phế đi, triệt để đánh mất năng lực chống cự. Mười mấy vạn cái màu trắng khoang cứu thương, theo từng chiếc trong phi thuyền bay ra, bắn về phía Lam Tinh. Hai mắt đỏ như máu Doanh Thiên quát tay, lít nha lít nhít chân khí phi đạn, theo trong lòng bàn tay hắn bay ra. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Khoang cứu thương đều bị Doanh Thiên phá hủy. Chu Xuân Lan hình như cảm giác được cái gì, trong nội tâm nàng đột nhiên run lên, trong đầu nổi lên Doanh Thiên thân ảnh. Người tới lại là Doanh Thiên. Nàng ngay lập tức bắt đầu suy tính một trận chiến này kết quả. Chương 972, Lâm Phong thức tỉnh. Chương 972, Lâm Phong thức tỉnh. Chu Xuân Lan suy tính xong sau, trên mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Nàng nhìn thấy Thần Châu Tam Đại hạm đội hủy diệt, Thần Châu hạch năng cơ giáp tiểu đội toàn diệt. Tất cả mọi người chết rồi, mà Doanh Thiên chỉ là trọng thương. Doanh Thiên dẫn người chu diệt hạm đội thứ hai sau đó, hướng phía hạm đội thứ nhất bay đi. Là huynh đệ đã chết báo thủ, đem bọn hắn cũng giết sạch cho ta. Bọn này ghê tởm làm tinh thổ dân, thế mà giết chúng ta lên số ngàn huynh đệ, tuyệt không thể tha bọn hắn. Sát nha. Hơn 900 đỡ thiên nhân cơ giáp thẳng hướng hạm đội thứ nhất. Làm tinh bên này hạch năng cơ giáp chiến đội, cùng còn sót lại hạm đội thứ nhất đã làm tốt nên địch chuẩn bị. Chu Xuân Lan hít sâu một hơi, làm ra một cái quyết định trọng yếu. Nàng ngay lập tức đóng lại Thái Hư Tháp cùng Thánh Tháp Ác Ma thông đạo. Đây là nàng cùng Lâm Phong ước định cẩn thận tỉnh lại tín hiệu. Lâm Phong là Thái Hư Tháp cùng Thánh Tháp chủ nhân, Chu Xuân Lan chỉ cần quan bế chúng nó, Lâm Phong rồi sẽ cảm ứng được, sau đó ngay lập tức tỉnh lại. Chu Xuân Lan quan bế hai tháp sau đó đối với tất cả mọi người nói ra, bên địch cơ giáp chiến đội bên trong có võ thánh tồn tại. Cái này võ thánh, rất nhiều người đều nên biết nhau. Hắn chính là Thiên Nhân Chí Tôn Nhi Tử Doanh Thiên. Ta đã tỉnh lại quốc chủ sẽ đến giải quyết Doanh Thiên. Hạm đội thứ nhất ngay lập tức phân tán rút lui. Cơ giáp tiểu đội hộ tống hạm đội rút lui. Tất cả mọi người ngay lập tức hành động. Mọi người nghe xong, ngay lập tức bắt đầu rút lui. Tất cả chuẩn võ thánh tâm trạng cũng rất phức tạp, cuối cùng là tỉnh lại quốc chủ, hay là chính mình những người này vô dụng, ngăn không được tiên nhân cơ giáp chiến đội. Làm tinh hoạch năng cơ giáp tất cả đều rơi vào trên chiến hạm cùng nhau rút lui. Hồng Tiên Sinh, Tôn Vũ, Trương Hiểu Vũ đám người tất cả đều lưu tại phía sau. Bọn hắn muốn lưu lại đoàn hậu, cho mọi người tranh thủ thời gian. Doanh Tiên nhìn thấy hạm đội thứ nhất người muốn chạy trốn, cắn răng nghiến lợi nói ra, muốn chạy, không có cửa đâu. Hắn triệu hồi ra một tận tàng bàn làm việc của thợ mộc, ở phía trên nút màu đỏ vỗ một cái. Siêu, cơ giáp của hắn động lực toàn bộ triển khai, tên lửa đẩy hỏa diễm kéo dài vài trăm mét, thoát ly đội ngũ phóng tới hạm đội thứ nhất. Chu Xuân Lan ngay lập tức quát, Thiên Nhân Võ Thánh, đến đây. Tất cả mọi người ra tốc rút lui, phân tán chạy trốn. Doanh Thiên tới quá nhanh, khẳng định có rất nhiều người trốn không thoát. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy, cơ giáp chiến đội bên trong một đám hải tử. Tiểu Duyệt Duyệt, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo, Trương Phong, Diệp, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng bọn người tại. Trương Hiểu Vũ nói với Chu Xuân Lan, Hoa Lan, không thể kéo dài được nữa, ngươi vội vàng mang theo bọn nhỏ rời khỏi. Tốt, Trương ca ngươi thì nhanh lên rời khỏi. Chu Xuân Lan không chút do dự, mang theo một đoàn hải tử hướng Lam Tinh phương hướng bay. Doanh Thiên cơ giáp bay đến Lam Tinh hạm đội thứ nhất lúc, triệt để hết rồi động lực. Với anh, cơ giáp của hắn trực tiếp vung tạc, Doanh Thiên xách một cái đại đao theo trong cơ giáp xông ra. Hắn xông ra phương hướng, chính là một đám hải tử rút lui phương hướng. Vốn định đào tẩu Trương Hiểu Vũ thấy thế, lại bay quay về. Chạy đi đâu? Doanh Thiên hướng phía mấy đứa bé phương hướng bổ ra một đạo sáng ngời đao mang bắn ra ngoài. Trương Hiểu Vũ bay qua vung ra một đao, chặn Doanh Thiên đao mang. Ầm ầm, Trương Hiểu Vũ hạch năng cơ giáp trực tiếp bị chấn nát, trở thành vô số linh kiện bay về phía bốn phía. Trương Hiểu Vũ khỏe miệng chảy xuống một giọt máu tươi. Chu Xuân Lan quay đầu kêu lên, Trương ca. Trương Phong Diệp khóc hô, cha. Trương Hiểu Vũ hét lớn một tiếng, đi nhanh lên. Chu Xuân Lan cắn răng một cái, bảo vệ một đám hải tử tiếp tục hướng Lam Tinh phương hướng bay. Hai tháp quan bế, Lâm Phong trước tiên thì đã nhận ra. Hắn hiểu rõ đã xảy ra mọi người không giải quyết được chuyện, bắt đầu thu công. Hắn lĩnh hội thời gian quá dài, chưa tỉnh lại có chút khó khăn, ý thức cần từng chút một rút khỏi. Lâm Phong hiểu rõ thời gian cấp bách, chịu đựng trên tinh thần đau đớn, gia tốc rút khỏi huyễn cảnh. Qua hồi lâu, ý thức của hắn mới thoát ly huyễn cảnh. Lâm Phong linh hồn trở về chủ thân trực tiếp ngã trên mặt đất. Lâm Phong ôm đầu giống to, đầu đau quá, đau chết lão tử. Hắn chậm một lúc, trực tiếp vận dụng thiên địa chi lực đem linh hồn đưa đến mặt đất. Linh hồn của hắn trở về đến từng cái phân thân bên trong. Lâm Phong thức tỉnh, làm tinh tinh thần thông tin mạng tùy theo khởi động. Dân chúng ngay lập tức đã nhận ra. Ở vào tuyệt vọng biên giới dân chúng, ngay lập tức hoan hô lên. Quốc chủ thức tỉnh. Chúng ta làm tinh được cứu rồi. Trên trời hạm đội được cứu rồi. Lý tưởng quốc và thuế, quốc chủ và thuế. Lâm Phong thì rất nhanh hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai thiên nhân cơ giáp chiến đội đến, dẫn đội người thế mà còn là doanh thiên. Ngẩng đầu nhìn lại đều có thể nhìn thấy trong vũ trụ, phi thuyền nổ tung ánh sáng, còn có rơi hướng Lam Tinh Hải cốt. Lâm Phong biến sắc, hắn bảy cái cơ thể đồng thời phóng lên tận trời. Tà năng phân thân bay về phía doanh thiên vị trí. Thần Châu cùng Thái Hư chủ thân bay về phía thiên nhân cơ giáp tiểu đội. Thái Hư hai cái phân thân cùng vô cực cung chủ phân thân bay về phía Lam Tinh hạm đội thứ ba. Cái cuối cùng Thần Châu phân thân nên hướng Chu Xuân Lan. Lâm Phong thông qua dấu ấn tinh thần liên hệ Chu Xuân Lan. "A Lan, ngươi tình huống bên kia thế nào?" Chu Xuân Lan vội vàng nói, "Ta cùng bọn nhỏ đều vô sự. Ngươi nhanh đi cứu Trương Ca, Trương Ca ngay tại vì chúng ta đoạn hậu, hắn cùng Doanh Thiên đánh nhau." Lâm Phong sắc mặt thay đổi, Doanh Thiên là võ thánh, Trương Hiểu Vũ tại chuẩn võ thánh bên trong ở vào trung thượng vị trí, căn bản tiếp không được Doanh Thiên mấy chiêu. Lâm Phong tả năng phân thân cho mình thực hiện một Xuân Phong hóa vũ quyết, lại mở ra Lôi Thần hàng thế đệ lục trọng. Tính mạng của hắn thuộc tính đạt tới 25.2 triệu. Hắn lại dùng thiên địa chi lực gia trì tự thân, đem chính mình bắn đi ra. Lâm Phong cơ thể cùng tầng khí quyển ma sát, toàn thân giấy lên liệt diễm. Tốc độ của hắn đây hỏa tiễn còn nhanh hơn, rất nhanh xuyên thấu tầng khí quyển, hướng phía Doanh Thiên bay đi. Doanh Thiên thấy Trương Hiểu Vũ tiếp nhận chính mình một đao, trong lòng có chút kinh ngạc. Chuẩn võ thánh, thực lực cũng không tệ lắm. Ngươi là ai chuyển thế thân? Trương Hiểu Vũ khiêng chính mình dài 5 mét đao, từ tốn nói, ta không phải bất luận người nào chuyển thế. Ta là Thần Châu sinh trưởng ở địa phương chuẩn võ thánh. Lâm Phong là huynh đệ của ta. Trương Hiểu Vũ tay cầm đao không ngừng bung ra lại nắm chặt. Vừa mới tiếp Doanh Thiên một đao, tay hắn bị chấn tê, bây giờ còn chưa chỉ hoan đến. Doanh Thiên cười ha hả, ha ha ha, Lâm Phong hắn tính là cái rắm. Năm đó hắn chỉ là ta thủ hạ một tiểu tốt tử. Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi báo ra tên của hắn, ta thì không giết ngươi đi. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, ta chỉ là muốn kể ngươi nghe, ngươi có thể giết ta, nhưng huynh đệ của ta Lâm Phong nhất định sẽ báo thủ cho ta. Vậy ngươi liền đợi đến, huynh đệ ngươi báo thủ cho ngươi đi. Doanh Thiên vung lên cánh tay vung ra một đao. Bạch, một đạo lâm liệt đao quang bổ về phía Trương Hiểu Vũ. Chương 973, Trương Hiểu Vũ bị giết. Lâm Phong chiến Doanh Thiên chương 973, Trương Hiểu Vũ bị giết, Lâm Phong chiến Doanh Thiên Trương Hiểu Vũ hướng bên cạnh vừa trốn. Doanh Thiên đao quang có hơi quẹo cua, tiếp tục bắn về phía Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ thì đánh ra một đạo đao quang. Ầm, Trương Hiểu Vũ đao quang bị đánh nát, Doanh Thiên đao quang chỉ là giảm bớt mấy phần, tiếp tục bắn về phía Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ vung đao đón đỡ. Ầm, hắn trường đao bị đánh bay, cả người hướng về sau quay cuồng ra ngoài, hai tay hổ khẩu chấn nát, máu tươi bay lả tả. Doanh Thiên khinh thường nói ra, nho nhỏ chuẩn bỏ thánh, dám cản con đường của ta, đơn thuần muốn chết. Trương Hiểu Vũ khí huyết sôi trào, vận chuyển chân khí không khoái. Hắn bản thân cảm nhận được võ thánh cường đại. Chẳng thể trách Tiểu Phong muốn thả tiếp theo rừng lĩnh hội tinh võ, thành tựu võ thánh. Nguyên lai chuẩn võ thánh cùng võ thánh trên lệch thế mà như thế lớn. Doanh Thiên giơ lên trong tay trường đao, chuẩn bị lại cho Trương Hiểu Vũ bổ một đao. Lâm Phong tinh thần lực liên hệ Doanh Thiên, đại nguyên soái, đao hạ lưu người. Lâm Phong cách nơi này còn có một chút khoảng cách, vì cứu Trương Hiểu Vũ, hắn muốn nếm thử dùng lời nói ngăn chặn Doanh Thiên. Doanh Thiên tử tốn nói, ngươi là Lâm Phong, ngươi năng lực theo cha ta trên tay trốn được một mạng, cũng coi như thật sự có tài. Bất quá, chúng ta hiện tại là quan hệ thù địch. Ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi thủ hạ a? Doanh Thiên hai tay cầm đao hung hăng bổ ra ngoài. Bạch, một đạo đao quang chém về phía Trương Hiểu Vũ. Lâm Phong dùng tinh thần lực bình chướng ngăn cản, nhưng hắn khoảng cách quá xa, tinh thần lực phóng thích khoảng cách quá xa cũng không mạnh, mà Doanh Thiên lại là võ thánh. Tại Thiên Nhân Chí Tôn dốc sức bồi dưỡng ra, Doanh Thiên thực lực tiến bộ không ít, đã cùng Tuyết Thần tương xứng. Doanh Thiên đao quang phá vỡ từng đạo tinh thần bình chướng chém về phía Trương Hiểu Vũ. Đao quang ở trong mắt Trương Hiểu Vũ không ngừng phóng đại, cuối cùng chạm tại hắn trên thân thể. Trong chớp nhoáng này, cả đời xuất hiện ở Trương Hiểu Vũ trong mắt lóe lên. Tại sông nhỏ thôn cùng vợ trải qua kham khổ thời gian, đụng tới thần bà kém chút nhường vợ con mất đi tính mạng, may mắn bị Lâm Phong cứu được. Tiểu Lưu manh thu phí bảo kê, lại đánh lên lão bà trong bụng hải tử chủ ý, là Lâm Phong cho hắn mượn bạc. Thời gian trôi qua không tốt, Lâm Phong đem già chuyển đi săn tay nghề dạy cho hắn, hai người còn thường xuyên lên núi nướng lợn rừng ăn. Thiên Sả giúp đi sông nhỏ thôn muốn đồng nam đồng nữ. Hắn mang theo người nhà cùng Lâm Phong người một nhà cùng nhau vào thành, trên đường lúc cùng mã tặc thảm thiết chém giết. Hắn trọng thương ngã gục, Lâm Phong chuyển cho hắn cứu mạng võ công. Sau đó lại nhận võ công phản vệ, mình muốn mạng sống, bị Lâm Phong sắp đặt đi ma đạo. Cơ duyên xảo hợp thành huyết ma tông thánh tử, nhưng cũng bị ăn thịt người lao ma bức hiếp ở thời khắc mấu chốt lại là Lâm Phong cứu được hắn. Người nhà của mình một thẳng nhận được Lâm Phong chăm sóc. Hai người cùng nhau xông xáo thái hư, cuối cùng hắn cũng thành tựu chuẩn võ thánh. Không có Lâm Phong, chính mình đã sớm chết. Cả đời có dạng này một huynh đệ là đủ. Trong đầu hắn lại lóe lên vợ con hình tượng, trong lòng có chút không bỏ. Phốc, đao quang chạm tại Trương Hiểu Vũ trên người, Trương Hiểu Vũ nổ thành một đoàn xương máu. Trương Hiểu Vũ linh hồn nổi lên đi ra, chuẩn bị bước vào luân hồi. Doanh Thiên tay trái đánh ra một trường, một đạo công kích linh hồn đánh về phía Trương Hiểu Vũ linh hồn. Doanh Thiên không chỉ muốn giết người, còn muốn diệt hồn. Lúc này, Lâm Phong cuối cùng đổi tới. Lâm Phong sử dụng ra tinh thần hàng rào chặn Doanh Thiên công kích linh hồn. Chính mình trung quy vẫn là tới chậm một bước. Lâm Phong nhìn Trương Hiểu Vũ linh hồn, ánh mắt hết sức phức tạp. Đi theo chính mình từ nhỏ Hà thôn đi ra lão huynh đệ, Lâm Phong cũng mười phần chân quý. Nhà mình thời điểm khó khăn Trương Hiểu Vũ không ít giúp đỡ nhà mình, cho nên Lâm Phong đặc biệt chăm sóc hắn. Không nghĩ tới hôm nay hắn hay là đi nha. Lâm Phong nói ra, "Trương ca, người yên tâm đi thôi, trong nhà tất cả có ta." Trương Hiểu Vũ linh hồn cười lấy hướng Lâm Phong gật đầu một cái, tiến nhập trong luân hồi. Vận khí tốt, đời sau thành tựu chuẩn võ thánh, hắn còn có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Vận khí không tốt chính là vĩnh biệt. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Doanh Thiên, trong ánh mắt lộ ra rét lạnh sát ý. Doanh Thiên nói ra, "Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, thắng làm vua thua làm giặc. Cái vũ trụ này quy tắc chính là như vậy, ngươi không phục cũng không được." "Lâm Phong, nể tình ngươi ngày xưa là ta thuộc hạ phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi mang theo làm tinh thần phục với ta, ta có thể làm chủ tha chết cho ngươi." Lâm Phong không nói chuyện. Doanh Thiên hỏi, "Làm gì? Ngươi một chuẩn võ thánh còn muốn lật lên cái gì lắm tới? Ngươi nếu là ở tại Lam Tinh bên trên, có thể đạt được thiên địa chi lực ra chỉ, ta vẫn sợ ngươi ba phần. Hiện tại, ngươi đi tới trong vũ trụ, ta chắc chắn sẽ không thả ngươi trở về." Lâm Phong đỏ hồng mắt nói ra, "Doanh Thiên, ngươi cái tự cho là đúng ngu xuẩn, ngươi giết huynh đệ của ta, ta tất sát ngươi." Doanh Thiên cười ha hả, "Ha ha ha, ngươi một chuẩn võ thánh, muốn tại trong vũ trụ giết chết một tên võ thánh. Ngươi chẳng lẽ điên rồi?" Lâm Phong rút ra ma kiếm, phát động U Minh Tà Ảnh thần công. Doanh Thiên theo Lâm Phong trên thân, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Giờ phút này, Lam Tinh cao tầng cũng đang chăm chú Lâm Phong bên này. Mọi người đều biết Lâm Phong bị Chu Xuân Lan tỉnh lại. Nói cách khác, Lâm Phong không phải mình tỉnh lại, hắn còn không có tìm hiểu ra tinh võ, không có đạt tới võ thánh cảnh giới. Trận đại chiến này, Lam Tinh chết chuẩn võ thánh cũng không chỉ có một. Trương Hiểu Vũ tức thì bị Doanh Thiên cái này võ thánh hai đao chém giết. Tất cả mọi người đang lo lắng Lâm Phong an nguy. Lâm Phong còn sống, Lý Tưởng Quốc mới là Lý Tưởng Quốc. Lâm Phong đã sớm thành Lý Tưởng Quốc trụ cột tinh thần, thành tín ngưỡng của tất cả mọi người. Nếu như hắn chết rồi, căn bản không cần chờ thiên nhân đến, Lý Tưởng Quốc cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Thiên Long đám người thập phần lo lắng an nguy của phụ thân. Hắn đề nghị, "Chúng ta đi giúp phụ thân đi." Mọi người cùng nhau xông lên, không hẳn nhất định sẽ thua cho Doanh Thiên. "Đúng, cùng tiến lên." Tiểu Duyệt Duyệt nói ra, "Thiên nhân cơ giáp tiểu đội, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới phụ thân vị trí. Phụ thân có thể biết đứng trước vây công, không thể để cho phụ thân một mình phân chiến." Mọi người nói xong, đã sắp qua đi. Chu Xuân Lan gọi bọn hắn lại, "Cũng tại đây đợi, ai cũng không thể đi. Phụ thân các ngươi đã hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tham chiến. Các ngươi phải tin tưởng hắn." Lâm Phong nhấc lên ma kiếm. Nếu Doanh Thiên không giết Trương Hiểu Vũ lời nói, Lâm Phong cho dù đánh bại hắn hơn phân nửa cũng sẽ tha cho hắn một mạng, đem hắn bắt lại áp chế chí tôn. Nhưng hắn giết Trương Hiểu Vũ, còn muốn diệt sát Trương Hiểu Vũ linh hồn. Lâm Phong thì không có ý định lưu hắn. Lâm Phong lĩnh hội tinh võ, lâm vào bình cảnh lúc, rồi sẽ lĩnh hội những bậc khác. Vạn lần ra tốc phía dưới, hắn vẫn đúng là tìm hiểu ra không ít tăng lên chiến lược phương pháp. Chân khí cùng tà năng dung hợp phương pháp chính là một cái trong số đó. Lâm Phong cầm ma kiếm bắt đầu tụ lực. Phía sau hắn cao tới 100 mét U Minh Tà Ảnh, thì tóm lấy một cái đen nhánh tà năng trường kiếm bắt đầu tụ lực. Doanh Thiên chống lên mấy tầng phòng ngự vòng bảo hộ, nét mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Miệng hắn khinh thường Lâm Phong, nhưng trong lòng thập phần cảnh giác. Hắn thấy Lâm Phong tại tụ lực, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn hướng phía Lâm Phong bổ ra một đao. Vừa mới, Trương Hiểu Vũ nhất định phải chết dưới một đao này. Lâm Phong chống lên cựu trọng tà năng vô cực cương khí. Ầm, Doanh Thiên đao này quang chạm tại vô cực cương khí bên trên, chỉ chạm phá hai trọng, lực lượng thì tiêu hao hầu như không còn. Đột nhiên, Lâm Phong động. Hắn hướng phía Doanh Thiên phương hướng vung ra một kiếm, mạnh nhất một kiếm. U Minh Tà Ảnh phát ra kiếm khí màu đen, cùng Lâm Phong phát ra kiếm khí màu trắng, cuốn quanh lấy bay về phía Doanh Thiên. Chương 974, nếu như ngươi không phải chí tôn nhi tử, căn bản không đột phá nổi võ thánh. Chương 974, nếu như ngươi không phải chí tôn nhi tử, căn bản không đột phá nổi võ thánh. Doanh Thiên theo một kiếm này thượng cảm nhận được uy hiếp. Hai tay của hắn cầm đao về phía trước đẩy, một đạo cự hình đao mang nên hướng Lâm Phong mạnh nhất một kiếm. Ầm ầm, đao mang cùng kiếm khí va chạm, xô ra một năng lượng cầu kéo dài nổ tung, cuồn bạo năng lượng quét sạch bốn phía. Va chạm chỗ năng lượng cầu, không ngừng hướng phía Doanh Thiên phương hướng di động. Doanh Thiên cắn chặt răng chuyển vận chân khí. Lâm Phong tiểu tử này sao mạnh như vậy? Chính mình thế nhưng võ thánh a, đụng nhau chân khí lại không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử này chân khí bên trong hình như xen lẫn vật gì khác. Đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Phong đem tà có thể cùng chân khí kết hợp, phát huy ra hai loại năng lượng ưu thế, vừa có chân khí cường đại lực phá hoại, lại có tà năng ăn mòn triệt tiêu hiệu quả. Lại thêm Lâm Phong chân nguyên không dứt, Doanh Thiên vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Trước đây, tại trên cơ sở hắn thì không thắng thua Thiên. Tính mạng của hắn thuộc tính còn cao hơn Doanh Thiên một ít. Doanh Thiên cắn chặt răng liều mạng chuyển vận chân khí, hắn cầm đao hai tay đều đang run rẩy. Cũng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, chạm vào nhau chỗ năng lượng cầu vẫn luôn tại từng điểm hướng hắn cái phương hướng này di động. Hôm nay cũng không phải không hiểu biến báo người, tất nhiên một chiêu này không đấu lại, vậy trước tiên né lại nói. Doanh Thiên quay người, dùng trường đao hướng bên cạnh một vùng, muốn kéo lại Lâm Phong công kích. Lâm Phong sớm có đón trước, hắn mạnh nhất một kiếm vẽ cái đường vòng cung, đâm vào Doanh Thiên trên người. Ầm ầm, Doanh Thiên phủ lấy bốn tầng cương khí vòng bảo hộ, tất cả đều bị kiếm khí xé nát. Kiếm khí cuối cùng đâm vào trên lồng ngực của hắn. Doanh Thiên bị đánh ra xa vài trăm thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trà sát một chút khỏe miệng máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Chính mình thế nhưng võ thánh a, Lâm Phong chỉ là cái chuẩn võ thánh, hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Nay còn không phải tại trên Lam Tinh, nếu tại trên Lam Tinh, tiểu tử này có tinh thần chi lực gia trì, còn không phải miểu sát chính mình. Doanh Thiên nâng người lên, hai tay cầm đao, không dừng lại hướng Lâm Phong phương hướng chém bảo. Xoạt xoạt xoạt, tương đạo hình bán nguyệt đao mang xoay tròn lấy bay về phía Lâm Phong. Lâm Phong treo lên Doanh Thiên đao mang, hướng phía Doanh Thiên phương hướng bay đi. Phanh phanh phanh, Doanh Thiên đao mang chém vào Lâm Phong cựu trọng vô cực cương khí bên trên, nhiều nhất chém tan đệ tam trọng. Lâm Phong đối với cựu trọng vô cực cương khí tiến hành cải tiến, hướng trong đó gia nhập tà năng. Một phần tà năng năng lực triệt tiêu 10 phần chân khí, võ thánh chân khí cũng không ngoại lệ. Nhìn Lâm Phong hướng mình bay tới, Doanh Thiên trong lòng lại có chút ít luống cuống. Lâm Phong thực lực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Doanh Thiên la lớn, không thể nào. Ngươi làm sao lại như vậy lợi hại như thế? Ngươi chỉ là cái chuẩn võ thánh mà thôi. Lâm Phong tử tốn nói, ngươi lão tử đã nói với ngươi, chuẩn võ thánh thì nhất định đánh không lại võ thánh sao? Chí Tôn vẫn đúng là chưa nói qua lời này. Bất quá, đây đã là thưởng thức, người võ giả nào không biết võ thánh đây chuẩn võ thánh lợi hại hơn nhiều. Doanh Thiên chém vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Siêu siêu siêu, đao mang thì càng phát ra dày đặc. Đao mang của hắn cuối cùng phá khai rồi Lâm Phong tầng thứ tư vô cực cương khí, nhưng phía sau còn có 5 tầng. Doanh Thiên trong lòng lại có chút ít e ngại Lâm Phong. Hắn một bên lui lại một bên vung đao, trong miệng còn lớn hơn hô, ngươi không được qua đây nha. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ra rưởi. Nếu như ngươi không phải tiên nhân chí tôn nhi tử, căn bản không đột phá nổi võ thánh. Doanh Thiên trong lòng, một luồng khí nóng bay lên. Có chút tiên nhân bách tính sau lưng thì như thế nghị luận hắn đều không có coi là chuyện nghiêm túc. Nhưng này lời nói từ Lâm Phong trong miệng nói ra, hắn cũng cảm giác 10 phần chói tai. Chính mình thế mà bị Lâm Phong cho xem thường. Hắn chỉ là cái chính mình xem thường tiểu tốt tử. Doanh Thiên biết mình không thể lui, lại lui liền đem mặt mất hết, không chỉ vứt sạch mặt mình, thì làm mất mặt lao cha. Hắn dừng lại phát động liều mạng bí pháp. Tóc của hắn cũng dựng đứng lên, trên người thì giấy lên hỏa diễm. Một cỗ ngang ngược năng lượng theo trên người hắn buộc phát ra. Trường đao trong tay của hắn cũng biến thành hỏa hồng, như là mới từ trong lò lửa lấy ra đồng dạng. Lâm Phong phát hiện Doanh Thiên sinh mệnh thuộc tính lại gấp bội, đạt đến 2 tỷ. Doanh Thiên hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm nói ra, vừa mới ngươi cái đó bị ta giết huynh đệ nói với ta, ngươi sẽ cho hắn báo thù. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao báo cửu. Trương Hiểu Vũ mới vừa cùng Doanh Thiên đã nói, đều bị Lâm Phong dùng tinh thần lực dò xét đến. Hắn tự nhiên là hiểu rõ. Lâm Phong hít sâu một hơi nói ra, huynh đệ của ta đã nói chắc chắn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Doanh Thiên nhếch miệng cười, cuồng vọng. Ngươi hẳn là phát động bí pháp nào đó, mới có thực lực bây giờ, ta nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Muốn lên ta ngươi hay là quá non. Doanh Thiên trong tay hỏa diễm trường đao bên trên, ánh lửa xông lên, rất nhanh liền trở thành một cái 500m dài đại đao. Doanh Thiên giống to, để ngươi nếm thử thiên nhân gia tộc thủ đoạn. Doanh Thiên huy động đại đao chém về phía Lâm Phong. Lâm Phong bung ra ma kiếm đón đỡ. Hắn bung ra ma kiếm đồng thời ma kiếm cũng tại dài ra, cuối cùng cũng đạt tới 500m. Ầm, đao kiếm giao nhau, ánh sáng chói mắt theo đao kiếm giao nhau vị trí bừng sáng lên, sóng xung kích quét về phía bốn phía, đem chung quanh hải cốt chiến hạm nổ thành bột mịn. Doanh Thiên cơ thể quơ quơ, không tự chủ lui về sau một bước. Doanh Thiên sắc mặt biến đổi, làm sao còn là không đấu lại tiểu tử này. Xoạt xoạt xoạt, phanh phanh phanh. Hai người huy động hỏa diễm trường đao cùng trường kiếm đánh vào cùng nhau. Lúc này thiên nhân cơ giáp tiểu đội cuối cùng bay tới. Siêu siêu siêu, đột đột đột. Thiên nhân cơ giáp cũng biết Lâm Phong khó đối phó, bọn hắn không dám đến gần Lâm Phong, cách xa dùng vũ khí tầm xa công kích Lâm Phong. Năng lượng vũ khí, pháo máy, đạn đạo không cần tiền hướng Lâm Phong bên này bắn đến. Những vũ khí này căn bản không phá nổi Lâm Phong phòng ngự. Lâm Phong nhìn lướt qua chung quanh cơ giáp, nhớ tới bị phá hủy hạm đội, cùng chết tại đây trận đại chiến bên trong không thiên quân chiến sĩ. Hắn chuẩn bị trước thu chút lợi tức, nhường Doanh Thiên nếm thử bọn thủ hạ bị giết sạch cảm thụ. Siêu, Lâm Phong bước xuống Doanh Thiên, xông về chung quanh cơ giáp tiểu đội. Tà năng cùng chân khí hoàn mỹ dung hợp sau đó, Lâm Phong thân pháp võ học tốc độ tăng gấp bội. Bị giết vào thiên nhân cơ giáp trong tiểu đội, một kiếm quét ra. Ầm ầm ầm ầm, bốn chiếc cơ giáp bị quét trúng trong nháy mắt nổ thành một ánh lửa. Lâm Phong công kích là khoang điều khiển, trong cơ giáp chuẩn võ thánh trực tiếp bị Lâm Phong chém giết. Lâm Phong cảm giác như vậy giết quá chậm. Hắn đem ma kiếm chia ra làm thất, tay trái tay phải đều cầm một thanh ma kiếm, dùng tinh thần lực khống chế năm thanh ma kiếm. Xoạt xoạt xoạt, rầm rầm rầm. Mỗi giây cũng có mười mấy đỡ cơ đỡ bị Lâm Phong đánh nổ. Lâm Phong thực lực bây giờ đã cực kỳ tiếp cận võ thánh, lại thêm tà năng cùng chân nguyên không dứt. Hắn giết chóc chuẩn võ thánh cùng tông sư tốc độ, so với bình thường võ thánh đều muốn nhanh. Doanh Thiên nhìn smartwatch, phe mình cơ giáp giảm bớt tốc độ, đây chạy dây đều nhanh, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn giống to, Lâm Phong, đổ sát kẻ yếu có gì tài ba, đối thủ của ngươi là ta. Lâm Phong cười lạnh một tiếng nói ra, các ngươi không phải một mực đổ sát kẻ yếu sao? Các ngươi có thể đổ sát kẻ yếu, đến phiên ta lại không được. Doanh Thiên đột nhiên nhận được thuộc hạ cầu cứu. Đại Nguyên Soái, chúng ta bị hư hư thực thực võ thánh cường giả đổ sát, mời ngài mau chóng trợ giúp. Lâm Phong phân thân đã đuổi tới đệ tam chi thiên nhân cơ giáp tiểu đội vị trí, ở bên kia triển khai thiên vệ một bên đổ sát. Vừa mới, Lam Tinh hạm đội bị bọn hắn giết đến có nhiều thảm, bọn hắn bây giờ bị Lâm Phong giết thì có nhiều thảm. Doanh Thiên trong lòng lạnh một nửa, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Lâm Phong không phải võ thánh, thực lực lại hơn hẳn võ thánh. Chính mình mang tới đám huynh đệ này, chỉ sợ đều không sống nổi. Phốc, Doanh Thiên nộ khí công tâm, phun ra một búng máu. Không biết Doanh Thiên lại phát động bí pháp gì, tính mạng của hắn thuộc tính đã tăng tới 3 tỷ, vượt qua Lâm Phong. Hô, Doanh Thiên trong tay hỏa diễm trường đao, kéo dài đến 2000 mét trường. Doanh Thiên xách hỏa diễm trường đao thẳng hướng Lâm Phong. Lâm Phong, ta muốn giết ngươi. Chương 975, toàn diện thiên nhân cơ giáp chiến đội, truy sát doanh thiên. Chương 975, toàn diện thiên nhân cơ giáp chiến đội, truy sát doanh thiên. Lâm Phong trong tay song kiếm thì kéo dài đến 2000 mét trường. Hắn chỉ dùng tinh thần lực khống chế một thanh kiếm, ứng phó doanh thiên công kích, tinh lực chủ yếu đều dùng tại chém giết thiên nhân cơ giáp chiến đội bên trên. Doanh thiên có chút bên trên, lúc này hắn phải làm nhất nhưng thật ra là chạy trốn. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đoàn ánh lửa chiếu sáng vùng vũ trụ này không gian, mỗi một lần nổ tung chí ít mang đi một vị thiên nhân tông sư. Lam Tinh bên này cao tầng cũng thấy choáng, trước đây bọn hắn còn lo lắng Lâm Phong an nguy, hiện tại một chút thì không lo lắng. Có người mở miệng hỏi, quốc chủ có phải hay không đột phá đến võ thánh cảnh giới? Quốc chủ hẳn là đột phá a. Cái đó doanh thiên đều không phải là quốc chủ đối thủ. Doanh thiên là chí tôn nhi tử, trong võ thánh cũng coi như là cao thủ. Quốc chủ năng lực vừa hướng giao doanh thiên, một bên chém giết thiên nhân cơ giáp chiến đội, đánh thành thạo điêu luyện. Lâm Thiên Long hỏi Chu Xuân Lan, nương, cha hắn có phải hay không đột phá đến võ thánh cảnh giới? Chu Xuân Lan lắc đầu, nên còn không có. Tinh võ đều không có tìm hiểu ra đến, làm sao có khả năng đột phá võ thánh? Kia cha sao lợi hại như vậy? Hẳn là phương diện khác có chỗ đột phá đi. Cha ngươi chiến lược khẳng định đạt đến võ thánh cảnh giới. Trong vũ trụ tình hình chiến đấu cũng bị phát đến Lam Tinh bách tính chỗ nào? Thần Châu hai đại hạm đội hủy diệt thông tin, để bọn hắn hoảng sợ không thôi, cảm giác tận thế đều muốn đến rồi. Kết quả, Lâm Phong ra tay, tình hình chiến đấu lập tức đảo ngược. Hủy diệt Thần Châu hai đại hạm đội thiên nhân cơ giáp chiến đội bị Lâm Phong đuổi theo sát. Lam Tinh bách tính nhìn thấy Lâm Phong đại phát thần uy, nội tâm kích động không thôi, sôi nổi quỳ trên mặt đất, là Lâm Phong cầu nguyện. Doanh Thiên tại tần số truyền tin bên trong giống to, nhanh tản ra, phân tán chạy trốn, không cần phải để ý đến ta. Thiên nhân cơ giáp chiến đội cũng nghĩ trốn, nhưng bọn hắn thực sự trốn không thoát. Lâm Phong tốc độ quá nhanh, chém giết hiệu suất thì cực cao, cơ bản đều là một kiếm giải quyết. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong liền đem thiên nhân cơ giáp chiến đội toàn bộ chém giết. Trung quanh ngay lập tức thanh tĩnh, trừ ra Lâm Phong cùng Doanh Thiên bên ngoài, chỉ còn thiên thần người máy giáp chiến đội hải cốt. Nhìn thấy thảm trạng như vậy, Doanh Thiên tức giận không thôi. Lúc này, hắn đã tỉnh táo lại. Hắn thì nhận rõ hiện thực, hiểu rõ lần này đánh lén thất bại. Hắn tiêu diệt Thần Châu hai đại hạm đội, nhưng lại tổn thất tất cả cơ giáp chiến đội. Thiên nhân cơ giáp chiến đội bên trong có hơn ngàn tên chuẩn võ thánh, Thần Châu hai đại hạm đội căn bản không cách nào cùng thiên nhân cơ giáp chiến đội đây. Thiên nhân cơ giáp chiến đội, đối với thiên nhân mà nói, cũng là một chi trọng yếu lực lượng. Lại bị Lâm Phong như là giết gà giống nhau cho đồ. Sự việc đã như vậy, Doanh Thiên không có ý định lại đánh, hắn đột nhiên bắt đầu tiếp mạng. Lúc này, Doanh Thiên nhận được thiên nhân chí tôn thông tin. Tiểu Thiên, ngươi bên ấy có chuyện gì vậy? Cơ giáp chiến đội tín hiệu sao đều biến mất? Doanh Thiên cuống quýt trả lời một câu thông tin, chúng ta gặp gỡ Lâm Phong, hắn đây ngươi dự đoán còn muốn lợi hại hơn, giết sạch rồi của ta cơ giáp chiến đội, ta chuẩn bị rút lui. Chí Tôn nói ra, mau mau quay về. Doanh Thiên đối mặt với Lâm Phong chậm rãi hướng lui về phía sau. Lâm Phong nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, a, lúc này nhớ ra chạy trốn, muộn. Doanh Thiên ngoài mạnh trong yếu nói, Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Tất cả mọi người liều mạng, ngươi không hẳn có thể thắng. A, vậy liền liều một lần thử một chút đi. Lâm Phong hướng phía Doanh Thiên phương hướng vươn ra bàn tay, phía sau hắn U Minh Tà Ảnh thì đưa ra bàn tay. Siêu siêu, siêu siêu siêu. Vô số tà năng phi đạn bắn về phía Doanh Thiên. Doanh Thiên đem trong tay trường đao rút ngắn đến 3 mét, hướng phía Lâm Phong phương hướng vung lên. Từng đạo đao mang nên hướng Lâm Phong phóng tới tà năng phi đạn. Phanh phanh phanh. Tà năng phi đạn cùng đao mang đụng vào nhau, đao mang lại có chút ít không địch lại tà năng phi đạn. Thường thường hai đạo đao mang mới có thể triệt tiêu một quả tà năng phi đạn. Thời gian dài buộc phát nhường Doanh Thiên có chút chân khí không tốt, hắn phát ra đao mang muốn so Lâm Phong tà năng phi đạn ít hơn nhiều. Như là như châu chấu tà năng phi đạn, rất nhanh đột phá Doanh Thiên đao mang, đánh vào Doanh Thiên cương khí vòng bảo hộ bên trên. Ong ong ong. Doanh Thiên cương khí vòng bảo hộ không dừng lại thiểm thước. Doanh Thiên cái gì cũng bất chấp quay đầu liền chạy. Lâm Phong truy tại phía sau của hắn, không dừng lại phóng thích tà năng phi đạn. Doanh Thiên dù sao cũng là võ thánh, không chừng thì có cái gì liệu mạng thủ đoạn. Lâm Phong muốn dùng nước gấm luộc kết xanh phương thức, đưa hắn cho mài chết. Doanh Thiên bay một thiên, không chỉ không có vứt bỏ Lâm Phong, chân khí ngược lại bị tiêu hao hơn phân nửa. Doanh Thiên biết mình không thể chạy, chạy đến cuối cùng có thể ngay cả hoàn thủ lực lượng cũng không có. Doanh Thiên dừng lại quay người hỏi, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Lâm Phong nói ra, giết ta huynh đệ lúc, ngươi thì không ngờ rằng chính mình sẽ có ngày này. Ngươi là không thể không giết ta. Đừng nói nhảm, hôm nay ngươi phải chết. Doanh Thiên tại máy truyền tin của mình bên trong hô, lão cha, cho ta mượn lực lượng. Lâm Phong toàn thân đề phòng, còn tưởng rằng Doanh Thiên có cái gì liều mạng sát chiêu, không ngờ rằng lại là hướng thiên người chí tôn mượn lực. Có một lợi hại lão cha sát thực tốt, này chỉ sợ đây bất luận cái gì sát chiêu đều muốn lợi hại. Lâm Phong phát ra mạnh nhất một kiếm chạm hướng Doanh Thiên. Tinh thần hệ bại chân khí tổn thất nghiêm trọng Doanh Thiên, trên người sáng lên kim quang, lần nữa khôi phục đến viên mãn trạng thái. Doanh Thiên đem trong tay trường đao nằm ngang ở trước mặt. Oanh, Lâm Phong mạnh nhất một kiếm đánh vào hắn trường đao bên trên, hắn chỉ là hướng về sau bước ra một bước, liền tiếp nhận Lâm Phong một chiêu này. Lâm Phong ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Doanh Thiên không chỉ khôi phục được trạng thái toàn thịnh, thực lực còn mạnh lên. Doanh Thiên nói ra, trước đây không nghĩ phiền phức trong nhà lão gia tử, tất cả đều do ngươi bức ta. Lâm Phong híp mắt lại, Doanh Thiên gia hỏa này hình như lại tìm về tự tin. Đây là muốn cùng mình lại đánh một lần. Doanh Thiên đem chính mình trường đao kéo dài đến dài 30 mét, trường đao thượng kim quang thiểm thước, nhìn lên tới lực lượng 10 phần cô đọng. Lâm Phong đem ma kiếm trở thành song kiếm hình thái, tay trái tay phải đều cầm một cái. Doanh Thiên xách trường đao phóng tới Lâm Phong, ngươi cái này ghê tởm làm tinh thổ dân, chịu chết đi. Phanh phanh phanh. Hai người đánh tới cùng nhau, mỗi một lần binh khí va chạm, đều sẽ tạo nên một vòng sóng xung kích, mãnh liệt sóng xung kích quét sạch bốn phía. May mắn chung quanh không có chiến hạm, bằng không phải bị xung kích sóng xé nát không thể. Doanh Thiên càng đánh càng kinh hãi. Hai người một phát vào tay hắn liền bị đè lên đánh. Tại chiêu thức bên trên, hắn đây Lâm Phong kém cách xa và dặm, không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hắn năng lực theo Lâm Phong chiêu thức bên trên, cảm nhận được nhà mình võ học ảnh tử. Hắn nhớ tới đến, làm sơ hắn đem Lâm Phong mang vào nhà mình tàng thư các. Lẽ nào, tiểu tử này đem nhà mình trong tàng thư các bí tịch đều học xong? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Chẳng thể trách lão cha nhất định phải hạn chế Lâm Phong thu hoạch tính võ. Thật muốn cho Lâm Phong thập bát môn tính võ, lão cha chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Tại vũ trụ bên trong, không có Lam Tinh lực lượng gia trì, Lâm Phong đối phó một tên võ thánh cũng không thoải mái. May mắn mà có hắn ngộ ra được dung hợp tà năng pháp môn, bằng không vẫn đúng là không để lại Doanh Thiên. Lâm Phong quan sát đến Doanh Thiên biểu tình biến hóa, phát hiện Doanh Thiên lại muốn chạy. Hắn triển khai giết chóc lĩnh vực, chuẩn bị vây khốn Doanh Thiên. Chương 976, trọng thương Doanh Thiên. Chương 976, trọng thương Doanh Thiên. Doanh Thiên sử dụng ra một chiêu lực bổ hoa sơn, bị Lâm Phong dùng song kiếm đỡ bay. Doanh Thiên mượn lực phản chấn, lui lại một khoảng cách, quay người liền hướng xa xa bay đi. Lâm Phong giết chóc lĩnh vực xoay tròn, cánh cửa không gian mở ra, lượng lớn tà năng dung nhập giết chóc lĩnh vực trong. Doanh Thiên cảm giác trên người siết chặt, tốc độ phi hành chợt hạ xuống như là rơi vào vũng bùn đồng dạng. Cùng lúc đó, chung quanh hắc vụ quay cuồng, đưa hắn bao trùm, tinh thần quang mang tất cả đều bị che đậy, hắn không nhìn thấy một tia sáng. Doanh Thiên cương khí vòng bảo hộ sáng lên. Đây cũng không phải là Doanh Thiên cố ý gây nên, mà là cương khí vòng bảo hộ tự động hộ chủ động ngăn cản công kích. Cương khí vòng bảo hộ hình như nhận lấy vô số công kích, loại công kích này bao trùm tất cả cương khí vòng bảo hộ. Hắn ngay lập tức phát giác, là hắc vụ tại triệt tiêu cương khí vòng bảo hộ chân khí. Doanh Thiên ngay lập tức vận dụng tinh thần lực hướng ra phía ngoài dò xét. Nhưng hắn tinh thần lực không hề dò xét ra bao xa, chung quanh hắc vụ mà ngay cả tinh thần lực đều có thể triệt tiêu. Doanh Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đột nhiên, một đạo đen nhánh kiếm quang bắn về phía Doanh Thiên hậu tâm. Hắc vụ ở một mức độ nào đó che mắt cảm giác của hắn. Chờ hắn phát hiện kiếm quang lúc, đã không kịp dùng trường đao đó nữa. Ầm, kiếm quang bắn tại hắn cương khí vòng bảo hộ bên trên, cương khí vòng bảo hộ hiện đầy vô số vết rạn. Một sợi kiếm khí đột phá cương khí vòng bảo hộ, đánh vào trên người hắn. Phốc, Doanh Thiên cơ thể quay cuồng ra ngoài, trong miệng mũi tràn ra máu tươi. Thật mạnh kiếm khí. Lâm Phong tụ lực mạnh nhất một kiếm, cho dù là mượn chí tôn bộ phận lực lượng Doanh Thiên thì gánh không được. Doanh Thiên vận chuyển chân khí, đem cương khí vòng bảo hộ chữa trị, tiếp tục bay về phía trước. Lại một lát sau, siêu, lại một phát mạnh nhất một kiếm đánh tới, đánh xuyên Doanh Thiên cương khí vòng bảo hộ. Doanh Thiên đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, lại nhìn một chút xung quanh hắc vụ. Hắn cảm giác tiếp tục như thế không được, mỗi chờ mình bay ra hắc vụ, liền phải bị Lâm Phong đánh chết. Doanh Thiên vận chuyển chân khí, xung quanh hắn kim quang tràn ngập ra, tạo thành một lĩnh vực, đem hắc vụ ngăn cản tại ngoài trăm thước. Hắn triển khai chính mình kim đao lĩnh vực. Hắn cũng là không có biện pháp, không cần lĩnh vực lời nói, thì không cách nào trước giờ chặn đường Lâm Phong kiếm khí. Triển khai lĩnh vực, tốc độ phi hành của hắn lại sẽ giảm xuống gấp đôi. Siêu, lại một chiêu mạnh nhất một kiếm phi đến. Kiếm khí bắn vào Doanh Thiên kim đao lĩnh vực, liền bị Doanh Thiên phát giác. Doanh Thiên quay người hoành đao đón đỡ. Ầm, Doanh Thiên đỡ được một kích này, cũng bị đánh lui về sau hơn trăm mét. Cánh tay của hắn hơi có chút run lên. Doanh Thiên quay người tiếp tục bay về phía trước, bay một lúc hắn lại phát hiện không đúng. Trung quanh hắc vụ lĩnh vực tại đè ép hắn kim đao lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực va chạm, tiến một bước gia tốc chân khí của hắn tiêu hao. Doanh Thiên đem lĩnh vực thu nhỏ đến 30 mét. Siêu, lại một đường mạnh nhất kiếm khí bay tới. Ầm, Doanh Thiên hoành đao đón đỡ, trường đao trong tay kém chút rời khỏi tay. Lâm Phong nút trong hắc vụ, có thể ung dung tụ lực, mỗi một kích đều sẽ cho Doanh Thiên tạo thành không nhẹ ám thương. Doanh Thiên lại bị đánh mấy lần sau đó, cảm giác chính mình chịu lấy không được nữa. Chân khí kéo dài tiêu hao, làm thế nào thì bay không ra khói đen che phủ phạm vi. Hắn lại cho Chí Tôn phát một cái thông tin. Lao cha, lại cho ta mượn lực lượng. Thiên nhân trong hạm đội Chí Tôn đã không có ngày xưa uy nghiêm, trên mặt toàn bộ là lo lắng thần sắc. Hắn cách Doanh Thiên còn có 30 năm hành trình, khoảng cách xa như vậy truyền thâu lực lượng không một chút nào thoải mái. Nhưng Chí Tôn hay là cho Doanh Thiên truyền thâu lực lượng. Tiểu Thiên, có chuyện gì vậy? Lâm Phong tiểu tử kia quá mạnh mẽ, hắn đem ta khống trụ, ta một lát trốn không thoát. Chí Tôn nghe xong, trên mặt lo lắng thần sắc càng thêm nồng đậm. Chính mình ngoài tầm tay với, căn bản không thể giúp Doanh Thiên bao nhiêu bận điệu, cho dù cho hắn truyền tống chân khí cũng là có hạn. Tại Thiên Nhân thời đại, Lâm Phong liền lấy chân khí hùng hồn trừ xương. Nhà mình nhi tử bị Lâm Phong vây khốn, trong thời gian ngắn chỉ sợ trốn không thoát. Chí Tôn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, rắc rưởi, trốn không thoát thì cùng hắn đánh, hắn chỉ là chuẩn võ thánh, cũng có thể mạnh đến mức nào. Doanh Thiên thu được Chí Tôn chuyển vận tới lực lượng, dừng lại trước chữa thương cho mình. Chữa thương trong lúc đó, hắn thoải mái đỡ được Lâm Phong hai lần công kích. Chữa thương kết thúc, Doanh Thiên la lớn, "Lâm Phong, giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng, ra đây cùng ta quang minh chính đại đánh một trận." Lâm Phong âm thanh theo hắc vụ bên trong truyền ra. "Năng lực mượn dùng ngươi lão tử lực lượng, ngươi thì quang minh chính đại. Bớt nói nhiều lời, ta nhìn xem ngươi lão tử có thể cho ngươi bao nhiêu lực lượng." Lâm Phong tiếp tục núp trong bóng tối phát xạ mạnh nhất một kiếm. Núp trong bóng tối chỗ tốt quá nhiều rồi, chỉ có thể tránh chính mình bị thương, lại có thể ung dung tụ lực. Doanh Thiên chỉ có bị đánh phần. Ngươi cái vô sỉ làm tinh thổ dân, liền chỉ biết đánh lên sao? Doanh Thiên ở chỗ nào tiếp tục gọi dầm dĩ? Lâm Phong căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục tụ lực phát động kiếm khí. Đồng thời, Lâm Phong thì tăng cường chính mình giết chóc lĩnh vực. Hắn không cần tiền hướng giết chóc trong lĩnh vực chuyển vận tà năng, giết chóc trong lĩnh vực tà năng, chậm rãi từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng. Doanh Thiên thì cảm giác được chung quanh áp lực càng ngày càng mạnh. Hắn ở đây dùng tinh thần lực bước vào chung quanh chất lỏng màu đen trong, như là đá chìm đáy biển. Lâm Phong không trả lời, Doanh Thiên chỉ có thể tiếp tục bay. Hắn kim đao lĩnh vực, mặc dù có thể chống ra Lâm Phong giết chóc lĩnh vực, nhưng tiêu hao chân khí đã tăng gấp bội. Doanh Thiên cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu ra bên ngoài bay. Lâm Phong thỉnh thoảng còn có thể cho hắn đến một kiếm, Doanh Thiên còn phải chú ý cẩn thận đề phòng. Rất nhanh, Doanh Thiên chân khí lại thời đáy. Doanh Thiên lại tìm hắn lao cha mượn một lần chân khí. Cho đến bây giờ, hắn đã mượn dùng 3 lần. Thấy Doanh Thiên trạng thái lần nữa khôi phục viên mãn, Lâm Phong híp mắt lại. Năng lực cho ngươi mượn lao cha chân khí đúng không? Vậy ta liền đem các ngươi hai người chân khí tất cả đều hao hết sạch. Lam Tinh bên kia tình hình chiến đấu kết thúc. Lâm Phong cái khác 6 cái cơ thể, tất cả đều bay tới. Hiện tại Lâm Phong tổng cộng có 7 cái cơ thể. Theo thứ tự là Lam Tinh chủ thân, Tà Năng phân thân cùng một huyết hải phân thân, Thái Hư bên kia chủ thân, hai cái huyết hải phân thân cùng với một vô cực cung chủ phân thân. Lâm Phong đem ma kiếm chia ra làm thất, 7 cái cơ thể đều cầm một cái, đồng thời hướng Doanh Thiên phát xạ tụ lực mạnh nhất một kiếm. Xiêu xiêu xiêu. Thất đạo kiếm khí đồng thời công tới, đánh Doanh Thiên một trở tay không kịp. Phanh phanh phanh, phốc phốc. Doanh Thiên dùng trường đao ngăn lại 4 đạo kiếm khí, thứ 5 đạo thứ 6 kiếm khí, xuyên thấu hắn cương khí vòng bảo hộ, đánh vào trên người hắn. Oanh, đạo thứ 7 kiếm khí trực tiếp đánh nát hắn cương khí vòng bảo hộ, đánh xuyên trên người hắn áo giáp, ngắt lời hắn vài gốc xương sườn. Doanh Thiên mặc trên người áo giáp cũng là bảo vật, hắn ỷ vào bộ giáp này, mới một cắm thẳng bị quá nặng tổn thương. Hiện tại, Lâm Phong thất kiếm tề phát, phá khai rồi hắn áo giáp phòng ngự. Phòng ngự bị phá, Doanh Thiên cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn vội vàng chống lên cương khí vòng bảo hộ chữa thương cho mình. Xiêu xiêu xiêu. Không đợi hắn chữa khỏi tổn thương, thất đạo mạnh nhất một kiếm lần nữa bắn đến. Phốc, Doanh Thiên tổn thương càng thêm tổn thương, phun ra một miệng lớn máu tươi. Doanh Thiên triệt để luống cuống, hắn hướng phía trung quanh hô to, "Lâm Phong, ta là chí tôn nhi tử, ngươi không thể giết ta." Chương 977, Doanh Thiên lại nhẹ nhàng chương 977, Doanh Thiên lại nhẹ nhàng Doanh Thiên nói ra, "Ngươi giết ta, chí tôn có phải không sẽ bỏ qua ngươi?" Lâm Phong cười một cái nói, "Thật giống như ta không giết ngươi, chí tôn rồi sẽ buông tha ta đồng dạng." Ngươi không phải năng lực mượn dùng chí tôn lực lượng sao? Vậy ngươi thì tiếp tục mượn dùng. Lâm Phong nói xong, lại bắn một vòng mạnh nhất một kiếm. Siêu siêu siêu, phốc phốc. Doanh Thiên vừa mới chống lên cương khí vòng bảo hộ lại bị đánh vỡ, lần này hắn thân trúng hai kiếm, thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Doanh Thiên chỉ có thể lần nữa hướng trà của hắn mượn lực. Có chân khí sau đó, hắn tiếp tục chữa thương, chống lên lĩnh vực cùng cương khí vòng bảo hộ ra bên ngoài bay. Hắn hiện tại đã ý thức được, Lâm Phong liền cùng tại bên cạnh hắn. Mặc kệ hắn sao bay, cũng bay không ra Lâm Phong lĩnh vực. Lâm Phong không ngừng công kích, Doanh Thiên chỉ có thể lần lượt mượn lực. Doanh Thiên mượn lực đến lần thứ 10 lúc, cảm giác lao cha chuyển vận chân khí không có mạnh như vậy. Doanh Thiên đối với máy truyền tin nói ra, "Cha, ta trở về không được. Ta cưới mấy chục phòng tiểu thiếp, còn có ta những tình nhân kia, ngài giúp ta chiếu cố thật tốt. Nhà ta gia nghiệp ta là kế thừa không được nữa. Ta mấy cái kia hài tử, không có mấy cái thành dụng cụ, cũng không có võ thánh thiên phú. Ta mạch này, chỉ có thể trông cậy vào ngài chắc trai. Chúng ta thiên nhân tộc trong đám đó bộ, đối với ngài ý kiến thật lớn. Lần này ta mang theo cơ giáp tiểu đội đánh lén Lam Tinh hạm đội, chính là muốn cho ngài thêm thể diện, không ngờ rằng làm thành như vậy." Chí Tôn trả lời, "Đừng nói hiệu sự bảo, ngươi này còn không có chết đó sao? Ngươi một vạn tuổi sinh nhật lúc, ta đưa ngươi song long ban chỉ, ngươi mang theo đó sao?" Doanh Thiên sờ lên tay phải trên ngón tay cái, điêu khắc song long ban chỉ nói ra, "Ta mang theo đấy. Ngài không phải dặn dò qua ta, mặc kệ khi nào đều muốn mang theo sao?" "Tốt, ngươi đem ban chỉ lấy xuống bóp nát. Bên trong có 10 quả Chí Tôn huyết hồn đan, đó là ta dùng tinh huyết cùng hồn phách luyện chế, chỉ có chúng ta doanh gia người có thể dùng. Ngươi đem này 10 quả đan dược nuốt vào, thực lực rồi sẽ tăng vọt đến ta cấp độ này, nhưng mà, chỉ có thể kéo dài 5 phút đồng hồ." Doanh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng. "Lão cha, có này đồ tốt, ngươi sao không sớm chút cùng ta nói? Sớm nói cho ngươi lời nói, ngươi càng thêm có ỷ lại không sợ gì." "Tốt, vậy ta thì ăn đan dược phản sát Lâm Phong." Chí Tôn nói ra, "Không muốn. Cái này Lâm Phong có gì đó quái lạ, chân khí của hắn hình như vô cùng vô tận đồng dạng. Nếu ngươi đang trong vòng 5 phút đồng hồ không giết được hắn, chết người nhất định là ngươi. Một vạn năm trước ta cùng Lâm Phong giao thủ qua. Khi đó, hắn ở đây làm tinh thượng mượn nhờ thiên địa chi lực, đã thương nặng Chí Tôn của ta nhục thân. Hiện tại hắn ở đây trong vũ trụ, không cách nào mượn dùng thiên địa chi lực đều có thể tùy tiện đối phó ngươi, thực lực khẳng định tăng trưởng. An đan dược sau đó, ngươi ngay lập tức phá vỡ lĩnh vực của hắn, dùng tinh hà huyễn ảnh thuận chạy trốn. Vũ trụ mịt mờ, hắn khẳng định tìm không thấy ngươi." "Được." Giang giác, Doanh Thiên đáp một tiếng, đem trên ngón tay cái song long bàn chỉ hái xuống bóp nát. 10 quả trong suốt long lanh màu vàng kim đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn đan dược, Doanh Thiên hốc mắt có chút ướt át. Đây chính là lao đầu tự dùng máu tươi của mình cùng linh hồn luyện chế, chính là vì thời khắc mấu chốt cho mình bảo mệnh dùng. Trong nhà huynh đệ tỷ muội cũng không biết, so với chính mình có thiên phú thì có khối người. Bởi vì chính mình là lão đại trong nhà, trước kia lúc lại cùng lão đầu tử cùng nhau nếm qua không ít khổ. Cho nên lão đầu tử đối với hắn đặc biệt chăm sóc, vật gì tốt đều có thể trông hắn trước dùng, cho dù hắn muốn cho huynh đệ tỷ muội đều không được. Do đó, hắn có thể đột phá võ thánh cảnh giới. Doanh Thiên cầm đan dược, cảm nhận được cái gì gọi là tình thương của cha như núi. Trong thời gian này, Lâm Phong lại phát xạ một vòng kiếm khí. Doanh Thiên mượn tới chân khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Doanh Thiên khoát tay đem 10 quả đan dược ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền hóa thành một cỗ cường đại năng lượng, tràn ngập tại tứ chi bách hải của hắn. Doanh Thiên trong thân thể lực lượng càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền đạt đến một loại khác cảnh giới. Loại cảnh giới này, chính là đỉnh cấp võ thánh cảnh giới, vẹn vẹn cơ sở sinh mệnh thuộc tính thì có 2 tỷ, nghiền ép Doanh Thiên kiểu này bình thường võ thánh. Doanh Thiên trên người kim sắc quang mang đại phóng, kim đao lĩnh vực phóng đại đến vạn mét phạm vi. Lâm Phong trong lòng giật mình, quả nhiên không hổ là thiên nhân gia tộc đại thiếu gia, thủ đoạn bảo mệnh vẫn đúng là nhiều. Doanh Thiên hướng phía trước vung mạnh ra một đao. Làm cho ta. Cuốn mạnh chân khí quét ngang bốn phía, Lâm Phong giết chóc lĩnh vực bị chặt ra một đạo lỗ hổng. Thiểm thước tinh quang chiếu vào. Siêu, Doanh Thiên theo khe chỗ bay ra, dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, như là hắc sát hải dương bình thường lĩnh vực. Lâm Phong không ngờ rằng, Doanh Thiên thế mà bỗng chốc trở nên mạnh như vậy. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình hình như đối mặt là chí tôn. Lâm Phong khống chế giết chóc lĩnh vực đẩy về phía trước vào. Màu đen nước biển quét sạch hướng Doanh Thiên. Đột nhiên có được lực lượng cường đại, nhường Doanh Thiên lòng tự tin bành trướng. Nghĩ đến, vừa mới chính mình còn từng hướng Lâm Phong cầu xin tha thứ, một cô mãnh liệt cảm giác đục nhã tràn ngập trong lòng của hắn. Doanh Thiên nắm chặt trường đao trong tay. Khoảng cách 5 phút đồng hồ còn rất dài thời gian, chạy trốn còn kịp. Không bằng thừa cơ cùng Lâm Phong chạm thử. Nếu là có thể chém giết Lâm Phong, cơ giáp tiểu đội hủy diệt, cùng mình nhận khuất đục đều đem bị rửa sạch. Doanh Thiên đem trường đao vác tại phía sau, hai tay bàn tay về phía trước đẩy. Chí tôn thần quang. Song trưởng của hắn trung tâm xuất hiện một sáng ngời màu vàng kim viên cầu, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra quang mang mãnh liệt. Quang mang chiếu vào Lâm Phong giết chóc lĩnh vực bên trên, cùng Lâm Phong chân khí cùng tà năng triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong giết chóc lĩnh vực thế mà bị kim quang triệt tiêu hầu như không còn. Lâm Phong triển khai cựu trọng tà năng vô cực cương khí, mới chống đỡ Doanh Thiên một kích này. Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Doanh Thiên nhìn Lâm Phong thần sắc kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lâm Phong, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên ngươi nhận lấy cái chết. Doanh Thiên giơ tay phải lên, bàn tay phải trong lòng xuất hiện một khóa xoay tròn năng lượng màu vàng nóng quang cầu. Năng lượng màu vàng nóng quang cầu càng lúc càng lớn, đường kính rất nhanh liền đạt đến trăm dặm. Năng lượng màu vàng nóng quang cầu như là một khóa hàng tinh một dạng, phóng xạ ra ánh sáng mãnh liệt cùng nóng. Lâm Phong đối mặt cái này năng lượng quang cầu có vẻ nhỏ bé như vậy. Doanh Thiên đang nổi lên đại chiêu, Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi. Lâm Phong mở ra cánh cửa không gian, điều tập lượng lớn tà năng. Hắn trước mở rộng chính mình cựu trọng tà năng vô cực cương khí, đem nó mở rộng đến tầng 36. Sau đó, hắn lại tại trước người triển khai giết chóc lĩnh vực. Đen nhánh giết chóc lĩnh vực như là hắc động đồng dạng. Năm đó cùng Chí Tôn chiến đấu lúc, đều không có gặp hắn sử dụng ra một chiêu này. Những năm này, chính mình đang mạnh lên, thiên nhân cũng không có nhàn rỗi, Chí Tôn chỉ sợ đây trước kia khó đối phó hơn. Doanh Thiên đem trên tay nâng năng lượng quang cầu, ngưng tụ đến 500 dặm đường kính lúc, hắn đột nhiên cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Hắn cảm giác, lực lượng của mình hình như muốn bị tranh thủ đồng dạng. Doanh Thiên không còn dám tiếp tục chuyển vận chân khí. Một kích này nếu không đánh chết Lâm Phong, chính mình còn phải giữ lại chân khí đảo mệnh đấy. Doanh Thiên khóa chặt Lâm Phong, bàn tay đột nhiên về phía trước đẩy. Như là một quả tinh cầu năng lượng quang cầu đánh tới hướng Lâm Phong. Lâm Phong tiểu nhi, chịu chết đi. Chương 978, để ngươi trực tiếp chạy, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Chương 978, để ngươi trực tiếp chạy, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Doanh Thiên đẩy ra năng lượng màu vàng nóng quang cầu, đâm vào Lâm Phong giết chóc lĩnh vực bên trên. Như là hành tinh chạm vào nhau bình thường năng lượng xung kích, quét sạch hướng bốn phía. Hai người mặc dù đã cách làm tinh rất xa, có thể làm tinh bên trên người vẫn đang năng lực trông thấy cô năng lượng này xung kích sinh ra chỉ riêng mang. Lam tinh cao tầng cũng vô cùng hoài nghi. Vừa mới quốc chủ còn đè ép Doanh Thiên đánh, hiện tại sao có loại thế lực ngang nhau hương vị? Doanh Thiên là đường đường chính chính võ thánh, cha của hắn hay là chí tôn? Hắn thủ đoạn bảo mệnh, khẳng định có rất nhiều không dễ dàng như vậy sát. Quốc chủ không có sao chứ? Sẽ không có chuyện, quốc chủ vừa mới còn chiếm thượng phong à? Ám dạ hành giả bớt dâu nói ra, thủ đoạn bảo mệnh luôn có dùng hết lúc, người thắng sau cùng hơn phân nửa là các ngươi quốc chủ. Ám dạ hành giả tại Lý Tưởng Quốc thân phận rất đặc thù, tất cả mọi người hiểu rõ hắn là Lâm Phong sau bái lão sư, đối hắn lời nói 10 phần tin phục. Hắn lên tiếng mọi người cũng liền không nghị luận, chuyên tâm nhìn phía xa tình hình chiến đấu. Doanh Thiên phát ra năng lượng màu vàng nóng quang cầu, cùng Lâm Phong giết chóc lĩnh vực va vào nhau về sau, cầm cự được. Trước đây, Lâm Phong giết chóc lĩnh vực thật không bao lâu thời gian, nhưng mà Lâm Phong mở ra cánh cửa không gian, kéo dài hướng giết chóc trong lĩnh vực quán thâu tà năng, này mới khiến hai cô năng lượng cầm cự được. Một lát sau, màu vàng kim quang cầu biến mất tại Lâm Phong giết chóc trong lĩnh vực, giống như bị như là hắc động giết chóc lĩnh vực thôn vệ đồng dạng. Doanh Thiên nhìn màu vàng kim quang cầu biến mất, siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Này đều không thể giết chết hắn. Hắn vì sao mạnh như vậy? Chính mình chỉ có thể mang theo khuất đục trở về. Nhìn tới, chỉ có chính mình lão cha có thể giết chết Lâm Phong. Lâm Phong cũng không dễ dàng, chuyển hóa tà năng cần tiêu hao chân khí cùng tinh thần lực. Vừa mới, hắn vì trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa hàng loạt tà năng, đem lượng lớn điểm đột phá chuyển hóa thành chân khí. Lâm Phong cùng Doanh Thiên mặt đối mặt đứng. Doanh Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, "Lâm Phong, ta giết không chết ngươi, cha ta nhất định năng lực giết chết ngươi, ngươi liền chờ xem." Lâm Phong nhếch miệng cười, "Doanh Thiên, ngươi cũng liền chút tiền đồ này, chuyện gì đều tìm cha ngươi. Ngươi thật đúng là cha người con trai tốt." Doanh Thiên ngực cấp tốc phập phồng. Thắng làm vua thua làm giặc, ai có thể sống đến cuối cùng, ai mới là doanh gia. Sau này còn gặp lại. Doanh Thiên chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, tinh hà huyễn ảnh đột. Doanh Thiên biến đổi 10, thập biến trăm, đống chốc xuất hiện 100 Doanh Thiên. Lâm Phong dùng tinh thần lực đảo qua đi, lại khó phân biệt thực hư. Siêu siêu siêu. 100 Doanh Thiên hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Lâm Phong 7 cái phân thân đội vàng tách ra đuổi theo, phân thân chưa đủ, hắn lại chế tạo ra mấy chục cái tinh thần thể. 100 Doanh Thiên bay một lúc, lại biến đổi trăm, biến thành 1 vạn Doanh Thiên. Lâm Phong chế tạo ra 1 vạn tinh thần thể, truy tung mỗi một cái doanh thiên. Bay một lúc, doanh thiên lại một lần biến đổi trăm, biến thành 100 vạn cái doanh thiên. Lâm Phong mày nhíu lại thành chữ xuyên. Cái này 100 vạn cái doanh thiên, chỉ có một là thực sự, loạn một đều có thể phóng chạy doanh thiên. Tuyệt không thể nhường doanh thiên chạy. Lâm Phong lại tiêu hao lượng lớn điểm đột phá chuyển hóa tinh thần lực, chế tạo ra 100 vạn cái tinh thần thể, truy tung mỗi một cái doanh thiên. Trong chạy trốn doanh thiên, còn muốn lại biến hóa một lần, đem 100 vạn cái doanh thiên trở thành 100 triệu cái. Bình thường mà nói, đỉnh cấp võ thánh thi triển tinh hà huyễn ảnh độn, có thể chế tạo ra 100 triệu cái huyễn ảnh. Có 100 triệu cái huyễn ảnh yểm hộ chính mình chạy trốn, thành công chạy trốn xác suất cực lớn. Có thể doanh thiên vừa mới cùng Lâm Phong đụng nhau một chút, tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Hắn hiện tại chỉ có thể chế tạo 100 vạn cái huyễn ảnh. Doanh thiên cảm giác đủ rồi, Lâm Phong chẳng lẽ còn năng lực hóa thân 100 vạn theo đuổi chính mình. Lâm Phong trong lòng cũng đang đánh trống. Nếu doanh thiên lần nữa biến hóa, chế tạo ra 100 triệu cái phân thân, vậy mình chắc chắn liền không có cách nào đuổi. Chế tạo 100 vạn cái tinh thần thể, nhiều năm như vậy góp nhặt điểm đột phá cũng thấy đấy, căn bản không có cách nào chế tạo hơn 100 triệu cái tinh thần thể. Còn tốt, doanh thiên không có lần nữa gia tăng huyễn ảnh. Lâm Phong tinh thần thể xa xa đi theo những thứ này huyễn ảnh. Một giờ qua đi, những thứ này huyễn ảnh mới dần dần tiêu tán, doanh thiên chân thân hiện lộ ra. Doanh thiên tiểu tử này vì né tránh Lâm Phong, thế mà tại hướng nghiêng hậu phương bay. Hắn bay một lúc hướng sau lưng nhìn lướt qua. Hắn vốn năng lực cho rằng sau lưng không ai truy tung, ngay lập tức xoay đầu lại. Vừa mới chuyển quá mức, hắn cũng cảm giác không đúng. Vừa mới, chính mình hình như nhìn thấy một vật. Hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Phong thả ra tinh thần thể. Doanh thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chính mình bại lộ. Hóa thân trăm vạn đều có thể bị Lâm Phong tìm thấy chân thân, vận khí của mình cũng quá xui đi. Chí tôn huyết hồn đan dược tính lập tức liền muốn đi qua, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bước vào trạng thái hư nhược. Lúc này, bị Lâm Phong đổi kịp lời nói, quả thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Doanh Thiên quay đầu đánh ra một phát tinh thần xung kích, đánh nát Lâm Phong tinh thần thể. Sau đó, hắn đổi phương hướng, liều mạng bay về phía trước. Hắn biết mình bị Lâm Phong phát hiện, Lâm Phong khẳng định hội hướng cái phương hướng này truy. Lúc này, Chí Tôn liên hệ hắn. "Tiểu Thiên, thế nào? Thoát khỏi Lâm Phong sao?" Doanh Thiên thở hồng hộc nói, "Không có, ta sử dụng hết tinh hà huyễn ảnh độn sau đó, bị tinh thần của hắn thể phát hiện chân thân." "Không thể nào. Tinh hà huyễn ảnh độn huyễn hóa hơn 100 triệu phân thân, tinh thần lực căn bản là không có cách phân biệt thật giả, hắn làm sao có khả năng tìm thấy ngươi chân thân?" Doanh Thiên ấp úng nói ra, Ta ăn đan dược sau đó, không có ngay lập tức chạy trốn, lại cùng Lâm Phong đánh một hồi, tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Chờ ta sử dụng tinh hà huyễn ảnh đôi lúc, đã bất lực chế tạo hơn 100 triệu phân thân, chỉ chế tạo ra 100 vạn cái phân thân. Ầm, Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đập nát chỗ ngồi lan can. Ngu xuẩn, ngươi cái thứ không biết chết sống, để ngươi trực tiếp chạy ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ngươi cái hố cha đồ chơi, lão tử hối hận sinh ngươi. Cha, ta biết sai lầm rồi, lần sau ta nhất định nghe ngươi. Chí Tôn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói ra, Lâm Phong tinh thần thể ngươi giải quyết sao? Trước tiên ta thì giải quyết, ta đổi phương hướng tiếp tục trốn đấy. Tốt, ta lại cho ngươi mượn một lần lực lượng, ngươi tốc độ cao nhất chạy trốn. Cho dù hắn hiểu rõ ngươi đại khái phương hướng, vũ trụ mịt mờ, muốn tìm đến ngươi cũng như mò kim đáy biển. Thiên nhân Chí Tôn cách xa xôi khoảng cách, lần nữa đem chân khí cấp cho Doanh Thiên. Mượn hết lần này chân khí sau đó, Chí Tôn khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Doanh Thiên trạng thái toàn mãn, gánh vác dược tính phản vệ, ra tốc bay tới đằng trước. Tinh thần thể bị Doanh Thiên giết chết trước tiên, Lâm Phong thì cảm giác được. Hắn ngay lập tức mang theo 6 cái phân thân cùng 100 vạn tinh thần thể, hướng phía Doanh Thiên phương hướng đuổi tới. Lâm Phong trong đầu nhanh chóng suy tư, thông qua Doanh Thiên tốc độ, tính toán hắn có thể chạy trốn phương hướng, cùng trước mắt vị trí. Lâm Phong làm sơ truy sát ám dạ hành giả lúc, tích lũy không ít tại vũ trụ bên trong truy tung kinh nghiệm. 100 vạn cái tinh thần thể liền như là một cái lưới lớn, tấm này lưới lớn bung xuống đi. Nhiều nhất 1 năm, có thể loại bỏ hết Doanh Thiên tất cả chạy trốn phương hướng. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, trong 1 năm nhất định có thể bắt được Doanh Thiên. Chương 979, bắt lấy Doanh Thiên, cùng Chí Tôn đàm phán. Chương 979, bắt lấy Doanh Thiên, cùng Chí Tôn đàm phán. Vũ trụ mịt mờ nhìn không ra 5 tháng biến tiền. Không có khoa kỹ thiết bị vẫn đúng là không đoán ra được thời gian. Lâm Phong mắt nhìn trên máy truyền tin thời gian. Khoảng cách Doanh Thiên chạy trốn đã qua nửa năm. Chính mình 7 cái cơ thể cùng 100 vạn tinh thần thể, kéo lưới thức tìm, đã loại bỏ đại bộ phận có thể phương hướng. Tinh thần thể tốc độ phi hành đây nhục thân càng nhanh, Doanh Thiên khẳng định chạy không xa. Đột nhiên, một tinh thần thể tại một khối đường kính mấy thước trên tảng đá, phát hiện Doanh Thiên tung tích. Lâm Phong ngay lập tức mang theo mấy cái phân thân nhào qua. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy một khối đá lẻ loi trơ trọi tung bay ở trong vũ trụ. Doanh Thiên cơ thể chính tựa ở trên tảng đá, trong tay hắn còn cầm chính mình trường đao. Lâm Phong dùng tinh thần đảo qua đi, sắc mặt hơi đổi một chút. Doanh Thiên nhục thân bên trong lại không có linh hồn. Lâm Phong đến gần rồi xem xét. Quả nhiên, trên tảng đá chỉ có nhục thân, linh hồn nhưng không thấy. Chính mình coi thường Doanh Thiên, không ngờ rằng hắn có thể làm đến một bước này. Hắn từ bỏ nhục thân nhường linh hồn đơn độc chạy trốn, đem nhục thân cùng một thân bảo vật tất cả đều ném ra. Bởi như vậy, bắt lấy độ khó càng lớn hơn. Lâm Phong sờ một cái Doanh Thiên cơ thể, thân thể hắn còn có dư ôn, linh hồn ly thể thời gian không lâu lắm. Lâm Phong ngay lập tức phái tinh thần thể tiếp tục truy kích. Doanh Thiên cũng biến thành linh hồn thể, tốc độ không thể so với tinh thần thể chậm, truy kích độ khó biến lớn. Lâm Phong cắn răng một cái, mở ra cánh cửa không gian, nhường một nhục thân trở về Lam Tinh. Hắn sau khi trở về, mở ra lý tưởng quốc quốc cố, đem bên trong ma tinh tất cả đều thu nhập không gian chữa vật chuyển hóa thành điểm đột phá. Hắn đối với lý tưởng quốc cao tầng nói ra, ta còn đang ở trong vũ trụ truy kích Doanh Thiên, cần đại lượng ma tinh ủng hộ, mọi người mau chóng đi săn. Chu Xuân Lan đi tới, ôm Lâm Phong cánh tay nói ra, "A Phong, ngươi đang bên ngoài cẩn thận chút." Lâm Phong tóm lấy tay của nàng nói ra, "Yên tâm đi, Doanh Thiên đã bị ta đánh bại, hắn đang đảo vòng." Lâm Phong nói xong lại trở về trong vũ trụ. Hắn đem điểm đột phá tất cả đều chuyển hóa làm tinh thần lực, nhường tinh thần thể thiêu đốt tinh thần lực, gia tốc phi hành. Lam Tinh bên ấy nghe xong quốc chủ cần mà tình, năng lực đi săn người tất cả đều tiến nhập thái hư. Sau 3 tháng, Lâm Phong một tinh thần thể, trong lúc vô tình phát hiện trong chạy trốn Doanh Thiên linh hồn. Lâm Phong tinh thần thể ngay lập tức bọc đánh đến. Vì phòng ngừa Doanh Thiên có phần hồn chi thuật, đại bộ phận tinh thần thể còn đang ở tìm. Doanh Thiên nhìn thấy như vậy nhiều tinh thần thể đổ tới, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Lâm Phong tinh thần lực làm sao lại như vậy mạnh như vậy? Hắn dựa vào cái gì lợi hại như thế? Hơn nửa năm đào vong, Doanh Thiên linh hồn đã 10 phần bề ngoài, tinh thần lực đã tiêu hao 7-8 phần. Lâm Phong tinh thần thể đổi tới sau đó, dùng tinh thần xiềng xích cùng tinh thần hàng rào bố trí một linh hồn phân phái cơ, đem Doanh Thiên linh hồn quan tại trong đó. Doanh Thiên phá vỡ mấy cái linh hồn phân phái cơ, lại có nhiều hơn nữa linh hồn phân phái cơ đưa hắn bao lại. Cuối cùng, Doanh Thiên thân thể mềm nhũn ngồi ở linh hồn phân phái cơ bên trong. Lâm Phong bảy cái cơ thể rất nhanh chạy tới. Doanh Thiên nhìn Lâm Phong không phục nói ra, vận khí của ngươi cũng quá tốt, này đều có thể bị ngươi tìm thấy. Lâm Phong mỉm cười nói, cái này gọi lưới trời tuy thưa nhưng có lọt. Doanh Thiên, là cái này mệnh của ngươi. Ha ha ha, Doanh Thiên cười ba tiếng, hô lớn, mệnh ta do ta không do trời. Hô xong, hắn muốn tự bạo linh hồn. Từ lúc Doanh Thiên nguyên thần xuất hiếu, Lâm Phong liền biết hiện tại Doanh Thiên đã không thèm đếm xỉa, đã sớm để phòng hắn tự bạo. Sớm đã chuẩn bị xong huyết hồn giản, hướng phía Doanh Thiên phía sau cám bảo. A a a, Doanh Thiên linh hồn như là giống như bị chạm điện, hai mắt trừng trừng, tay chân đột nhiên thẳng băng, kêu thảm thiết lên. Lâm Phong chủ hồn xuất khiếu thi triển hấp hồn thuật, đem Doanh Thiên lực lượng linh hồn dường như rút khô. Cái này, Doanh Thiên ngay cả tự bạo năng lực cũng không có. Doanh Thiên trên mặt cuối cùng lộ ra thần sắc kinh khủng. Lâm Phong nắm tay đặt tại trên đỉnh đầu của hắn, triển khai siêu hồn. A a a, Doanh Thiên lại là một hồi kêu thảm. Lâm Phong theo trong linh hồn của hắn, lục ra được không ít chính mình không có học qua công pháp bí tịch. Nhìn tới làm sơ Doanh Thiên mang chính mình vào Doanh gia tàng thư các, chỉ là một bên ngoài tàng thư các mà thôi. Doanh Thiên trong đầu còn có rất nhiều công pháp bí tịch, đều bị Lâm Phong lấy đi. Hắn còn chiếm được liên quan đến tiên nhân hàng loạt bí mật thông tin, cùng với lần này chiến tranh mục tiêu. Tiên nhân lại muốn triệt để xóa bỏ làm tinh nhân hòa tinh linh tinh người, chế tạo chủng tộc mới đi săn ác ma. Đáng tiếc trong linh hồn hắn có cấm chế, không cách nào đạt được tinh võ. Doanh Thiên trong linh hồn lượng tin tức quá lớn. Qua hồi lâu, Lâm Phong mới siêu hồn hoàn thành. Doanh Thiên hữu khí vô lực nói ra, "Lâm Phong, nể tình ngày xưa phương diện tình cảm, thả ta đi luân hồi chuyển thế đi." Lâm Phong dùng Doanh Thiên đã nói đáp lại hắn, "Chúng ta hiện tại là quan hệ thù địch, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ buông tha ngươi đi, ngươi hay là an tâm đi chết đi." Ong ong ong, linh hồn phân thoái cơ xoay tròn, liền muốn đem Doanh Thiên linh hồn mà diệt. Giang giác, Lâm Phong bên cạnh không gian vỡ ra, giọng chí tôn từ đó truyền ra, "Lâm Phong, bỏ qua cho con ta một mạng đi. Hôm nay ngươi tha hắn, ngày khác ta đến Lam Tinh, cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt." Lâm Phong vội vàng đem Doanh Thiên kéo đến một bên. Có thể đánh phá không gian nói chuyện cùng chính mình, dường như đã là chí tôn mức cực hạn. Chí tôn lời nói này có chút mơ hồ. Lưu lại một hài tử, hoặc là một muốn chết lão nhân cũng không tính là đuổi tận giết tuyệt. Lâm Phong nói ra, ngươi đang này lừa gạt 3 tuổi hài tử đâu? Con ta nếu rơi xuống trong tay ngươi, ta hướng ngươi cầu tình, ngươi sẽ bỏ qua con ta sao? Chí tôn im lặng. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha, Lâm Phong hắn đều không có để ở trong mắt, chớ nói chi là Lâm Phong con trai. Lâm Phong nhi tử rơi vào trong tay của hắn, sẽ chỉ bị hắn tượng nghiền chết một con kiến giống nhau diệt sát. Chí tôn lại hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, ngươi ngay lập tức mệnh lệnh chạy tới Lam Tinh cùng Tinh Linh Tinh Thiên Nhân hạm đội, trở về Thiên Nhân hành tinh mẹ, ta thì bảo đảm Doanh Thiên không chết. Chí tôn lắc đầu nói ra, phát động toàn tộc lực lượng chiến tranh hành vi, không thể nào vì Doanh Thiên một người mà thay đổi. Ngươi là Thiên Nhân chí tôn, là cái này ngươi chuyện một câu nói, ta không thể nào truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Thu phục Lam Tinh cùng Tinh Linh Tinh là tộc quần ý chí, liền xem như ta vi phạm với tộc quần ý chí cũng sẽ bị đuổi xuống đài, Thiên Nhân hạm đội đồng dạng sẽ tiếp tục đi tới. Lâm Phong nói ra, vậy liền không có biện pháp. Ngươi chỉ có thể người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Doanh Thiên nghe được Chí Tôn cùng Lâm Phong nói chuyện, tử trí cũng không có kiên định như vậy. Hắn khóc hô, cha, ta không muốn chết. Ngươi nghĩ biện pháp mau cứu ta đi. Nghe được nhi tử kêu khóc, Chí Tôn thì mềm lòng. Yêu cầu này tuyệt đối không được, ngươi đổi một. Lâm Phong suy nghĩ một lúc còn nói thêm, vậy ngươi cho ta một môn tinh võ đi. Cho ta một môn tinh võ, ta thì bảo đảm Doanh Thiên không chết. Chí Tôn vô cùng kiên kỵ Lâm Phong thiên phú kinh khủng. Nếu cho hắn một môn tinh võ, hắn thành tựu võ thánh, đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chí Tôn nói ra, không được, ngươi đổi lại một. Lâm Phong trên mặt lộ ra giễu cợt thần sắc, hắn coi như là đã nhìn ra, Chí Tôn tuyệt sẽ không nhượng lại hạch tâm lợi ích. Không thể quyết định trận chiến tranh này thắng bại yêu cầu, đề thì không có chút ý nghĩa nào. Lâm Phong từ tốn nói, vậy liền không có nói chuyện. Chí Tôn thở dài nói ra, Thiên Nhi, ngươi an tâm đi thôi, cha sẽ cho ngươi báo thủ. Lâm Phong tâm niệm khẽ động, lần nữa phát động linh hồn phân phái cơ. Chương 980, diệt sát Doanh Thiên, chấn động các nơi. Chương 980, diệt sát Doanh Thiên, chấn động các nơi. Lâm Phong cái khác tinh thần thể không có tìm được Doanh Thiên phân hồn, lại thêm Chí Tôn ra mặt cầu tình, có thể đánh giá ra Doanh Thiên không có phân hồn, ma diệt hắn cái này linh hồn hắn thì triệt để chết rồi. A a a, theo linh hồn phân thoái cơ chuyển động, Doanh Thiên phát ra trận trận tiêu thảm. Cha, ta không muốn chết. Doanh Thiên cảm giác linh hồn của mình muốn tiêu tán, cả đời xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện lên. hắn hồi nhỏ cùng lão cha qua mấy năm thời gian khổ cực, sau đó thời gian càng ngày càng tốt. Theo cha hắn thực lực đề cao, hắn muốn cái gì có cái đó, công pháp, tài nguyên, nữ nhân, tiền tài, quyền lực và trở, hắn cũng dễ như trở bàn tay. Cha hắn mặt ngoài chán ghét hắn, kỳ thực mười phần sủng ái hắn. Ngay cả hắn khôi phục đế chế chí tôn đều không có quản, cuối cùng xảy ra chuyện, mới ra ngoài cho hắn chửi đít. Thậm chí, còn trợ hắn đột phá đến võ thánh cảnh giới. Hắn đột phá võ thánh cảnh giới, hao tốn lượng lớn tài nguyên. Đem những này tài nguyên cho cái khác có thiên phú võ giả, làm không tốt đều có thể tạo ra hai tên võ thánh. Có thể chí tôn hay là cho hắn. Đời này của hắn, phú quý vô biên, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng hắn vẫn cảm giác được, chính mình là rác rưởi, muốn chứng minh bản thân. Cho nên mới có lần này đánh lén hành động, kết quả chẳng những bước đi mạng nhỏ, thậm chí càng hồn phi phách tán. Giờ khắc này trong lòng của hắn vô cùng hối hận, vô tận ngày tốt lành chờ đợi mình đi hưởng thụ, chính mình lại vẫn cứ đến tìm chết, đây thật là chán sống. Nếu có đời sau lời nói, được rồi, hồn phi phách tán, đâu còn có đời sau. Phá toái không gian không có biến mất, nhưng Chí Tôn cũng không phát một lời. Nhưng mà, Lâm Phong cảm giác, dường như có khí tức cấm lãnh, theo phá vỡ không gian bên trong truyền ra. Doanh Thiên linh hồn bị ma diệt sau đó, phá toái không gian biến mất. Mãi đến khi Doanh Thiên linh hồn bị triệt để ma diệt, Chí Tôn cũng không nói một câu, có thể thấy được Chí Tôn rốt cục có nhiều phẫn nộ. Tiên nhân trong hạm đội Chí Tôn khỏe miệng còn mang theo vết máu. Hắn hai mắt tấm lãnh, giống vạn niên hàn băng. Hắn không ngờ rằng, Doanh Thiên cũng đột phá võ thánh cảnh giới, lại bị giết chết. Hắn nhớ tới, Doanh Thiên hồi nhỏ cưỡi tại trên của mình cùng đi ra chăn châu chẳng cảnh, một giọt nước mắt theo khỏe mắt của hắn trượt xuống. Qua hồi lâu, Chí Tôn mới mở ra chiến thần thông tin. Chí Tôn nói ra, "A Chiến, ngươi bên ấy thì nhận được tin tức a?" Chiến thần ngay lập tức nói ra, "Đánh lén Lam Tinh cơ giáp tiểu đội tín hiệu toàn bộ biến mất, có phải hay không xuất hiện cái gì bất ngờ?" Chí Tôn nói ra, Lâm Phong thực lực vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Cơ giáp tiểu đội toàn diện, Doanh Thiên chết tử, ngay cả linh hồn cũng bị xóa bỏ. Đem chuyện này thông báo một chút đi. Chí Tôn nói xong, thì dập máy thông tin, hắn cảm giác lòng của mình hình như thiếu một viên, mười phần khó chịu, chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiến thần nghe được đoạn văn này ngây ra như phỗng. Doanh Thiên bị giết chết, hơn nữa là hình thần câu diện. Thiên nhân tộc nhóm chinh chiến vô số năm tháng, chưa bao giờ có một vị võ thánh vẫn lạc, Doanh Thiên là cái thứ nhất. Chiến thần ngay lập tức dựa theo Chí Tôn ý nghĩa, đem tin tức công bố ra ngoài. Thiên nhân tộc trong đám đó độ ngay lập tức sôi trào. Thiên nhân võ giả cảm thấy không thể tưởng tượng được. Doanh Thiên thế nhưng võ thánh a, hơn nữa là thiên nhân gia tộc võ thánh, làm sao có khả năng bị người giết chết? Nghe nói cái đó Lâm Phong vẫn chưa tới võ thánh cảnh giới, cũng chưa chắc là Lâm Phong một người giết chết. Đại Nguyên Soái đến bên ấy một mình phân chiến, cũng có thể là vây giết dẫn đến tử vong. Sao vây giết? Đại Nguyên Soái dẫn đi cơ giáp trong tiểu đội, có hơn 1000 tên chuẩn võ thánh. Theo lý mà nói, cố lực lượng này đầy đủ bình định Lam Tinh. Kết quả, cơ giáp tiểu đội toàn diện, Đại Nguyên Soái bỏ mình. Điều này nói rõ Lam Tinh khẳng định có một cường đại tồn tại. Thực lực của người này đủ để nghiền ép Đại Nguyên Soái cùng toàn bộ cơ giáp tiểu đội, mới có thể xuất hiện kết quả này. Vậy người này khẳng định chính là Lâm Phong. Chờ chúng ta đến, phải cẩn thận Lâm Phong. Cẩn thận cái gì? Lâm Phong giết Chí Tôn nhi tử, Chí Tôn khẳng định sẽ đích thân đối phó hắn, căn bản không tới phiên chúng ta. Đúng, Chí Tôn đối với Đại Nguyên Soái có nhiều yêu thương, toàn tộc đều biết. Chí Tôn khẳng định sẽ đích thân đối phó Lâm Phong. Tuyết Thần cùng Hiền Giả thì rất nhanh nhận được thông tin. Tuyết Thần ngay lập tức liên hệ Hiền Giả, "Lão sư, Doanh Thiên tất nhiên bỏ mình hay là hình thần câu diện. Đây thật là Lâm Phong có thể làm đến sao?" Hiền Giả thở dài nói ra, "Không ngờ rằng ta Thiên Nhân tộc nhóm hội thứ bị thiệt hại một vị võ thánh." Thông tin là Chí Tôn nhường Chiến Thần phát ra tới không có giả. Chiến Thần nói Chí Tôn trạng thái vô cùng không đúng. Điều này nói rõ Chí Tôn khẳng định viễn chỉnh trợ giúp qua Doanh Thiên, thậm chí cùng Lâm Phong từng có tiếp xúc. Có thể Doanh Thiên vẫn phải chết. A Phong, năng lực có thực lực này, nghe nói trong vũ trụ đỉnh cấp thiên tài là có thể vượt cấp chiến đấu. Chuẩn võ thánh cũng được, nghịch phạt võ thánh. A Phong có lẽ chính là như vậy thiên tài. Tuyết Thần nội tâm hết sức phức tạp, nàng mặc dù ghét Doanh Thiên, nhưng cũng hiểu rõ một vị võ thánh đối thiên nhân tộc quần tầm quan trọng, nàng khẳng định là không hy vọng Doanh Thiên bỏ mình. Nàng muốn an ủi một chút Chí Tôn, nghĩ lại từ bỏ. Trên lý luận A Phong là con của nàng, sự an ủi của nàng có thể biết đưa đến phản hiệu quả. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phong sẽ trở nên mạnh như vậy. Nàng cùng Doanh Thiên thực lực ở vào sàn sàn với nhau, Lâm Phong năng lực sát Doanh Thiên, hơn phân nửa cũng có thể sát chính mình. Lúc này mới bao nhiêu năm, Lâm Phong lại đã cường đại đến tình trạng này. Hiền Giả nói ra, làm năm nếu là có thể lung lạc lấy Lâm Phong, cho Thần Châu nhân hòa hỗn huyết nhi càng lớn không gian sinh tồn, không hạn chế bọn hắn phát triển. A Phong sớm đã là chúng ta sử dụng. Chết rồi một vị võ thánh cùng hơn 1000 tên chuẩn võ thánh, cho dù đánh thắng Lam Tinh, thì đền bù không được cái này thứ bị thiệt hại. Trận chiến tranh này không có người thắng lợi. Tuyết Thần hỏi, A Phong nếu có thể đối phó Chí Tôn, Lam Tinh người há không thì thắng lợi? Hiền Giả lắc đầu, người ngoài hành tinh loại trong liên minh mạnh nhất chuẩn võ thánh, cũng chỉ có thể đối phó bình thường võ thánh, tuyệt đối không phải Chí Tôn tiểu này đỉnh cấp võ thánh đối thủ. Lâm Phong không thể nào thắng. Lâm Phong giết chết Doanh Thiên sau đó, liền mở ra cánh cửa không gian, quay trở về Lam Tinh. Giết Doanh Thiên sau đó, hắn cũng không có cao hứng bao nhiêu, tâm trạng vẫn đang mười phần nặng nề. Trương Ca chết rồi, lại chết nhiều như vậy không tiến quân. Lam Tinh bên này thứ bị thiệt hại cũng rất lớn. Lâm Phong sau khi tỉnh lại, cũng nghe đến Lâm Thiên Bảo bỏ mình thông tin, trong lòng càng khổ sở. May mắn, linh hồn hai người bất còn, đều thành công luân hồi chuyển thế. Hai người cũng đều là cứu người mà chết, đối với Lam Tinh tràn ngập quyến luyến, chắc chắn sẽ quay người đến Lam Tinh bên trên. Nghĩ đến này, Lâm Phong tâm tình cũng dễ chịu một chút. Lam Tinh cao tầng nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng này, còn tưởng rằng Lâm Phong bại, đều không có người dám lên trước đáp lời. Cuối cùng vẫn là Chu Xuân Lan đi tới hỏi, "Phong ca, thế nào? Ngươi đổi kịp Doanh Thiên sao?" Lâm Phong quét mắt mọi người, nói ra, "Doanh Thiên đã chết, linh hồn của hắn đều bị ta xóa bỏ. Chí Tôn phá vỡ không gian cùng ta đàm phán, hai chúng ta không có thỏa đàm. Ta ngay ở trước mặt Chí Tôn, ma diệt Doanh Thiên linh hồn." Lâm Phong nói xong, đem Doanh Thiên nhục thân từ trong không gian chứa vật ném đi ra. Mọi người bị dọa giật mình. Chu Xuân Lan che miệng lại, ngay cả hắn đều không có nghĩ đến Lâm Phong năng lực giết chết Doanh Thiên, chớ nói chi là những người khác. Ám Dạ hành giả nhìn thấy Doanh Thiên nhục thân, con mắt đột nhiên sáng lên. Chương 981, kinh động người ngoài hành tinh loại liên minh. Chương 981, kinh động người ngoài hành tinh loại liên minh. Làm tinh cao tầng nhìn thấy Doanh Thiên nhục thân, tất cả đều phấn chấn không thôi. Có một lão nhân tiến lên nói ra, "Quốc chủ, lẽ nào ngươi đột phá đến võ thánh cảnh giới?" Lâm Phong thở dài, "Không có, chỉ là chiến lực đạt đến võ thánh cấp độ. Ta lĩnh hội tinh võ tiến nhập bình cảnh, tiếp tục đóng cửa lĩnh hội cũng không có ý nghĩa. Tất nhiên quốc chủ chiến lực đạt đến võ thánh cấp độ, không đột phá cũng không có quan hệ." Lâm Phong nói ra, "Bằng vào ta hiện tại chiến lực đối phó bình thường võ thánh còn có thể. Tại đỉnh cấp võ thánh trước mặt căn bản không chống được bao lâu. Mà thiên nhân chí tôn chính là đỉnh cấp võ thánh." Mọi người nghe vậy, cũng không nói lời nào. Lâm Phong nói ra, "Tiếp xuống ta thì không tìm hiểu, nghiên cứu một chút làm sao tăng lên chiến lực. Tinh võ, giao cho những người khác tiếp tục thăng ngộ. Cũng bận bịu đi thôi, làm tốt chiến hậu trợ cấp công tác. Nghĩ biện pháp trùng kiến Lam Tinh hạm đội." Mọi người lập tức tản. Lúc này, Trương Phong Diệp đi đến Lâm Phong trước mặt. Đông đông đông. Hắn quỳ xuống đến cho Lâm Phong dập đầu ba cái, liền nét miệng thì khóc lên, "Hu hu, cảm ơn cha nuôi, cho ta cha báo thủ." Lâm Phong đưa hắn nâng dậy, "Cha ngươi là huynh đệ của ta, ta báo thủ cho hắn đều là nên." Lâm Phong đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, "Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Cha ngươi là chuẩn võ thánh, có cơ hội chuyển thế chúng sinh." "Ừm." Trương Phong Diệp trọng trọng gật đầu. Lâm Phong nhường bọn nhỏ đi an ủi Trương Phong Diệp. Hắn thì về tới Kháo Sơn thôn nghỉ ngơi. Cùng Doanh Thiên một trận, đánh gần một năm, hắn cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâm Phong rửa mặt một phen, nằm vào trong chăn đi ngủ. Siêu, Chu Xuân Lan chui vào trong chăn ôm Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt tươi cười, ôm Chu Xuân Lan bước vào mộng đẹp. Làm tinh mắt tính, biết được quốc chủ Lâm Phong tiêu diệt xâm phạm thiên nhân cơ giáp tiểu đội, còn giết một vị võ thánh, tất cả đều phấn chấn không thôi. Các nơi bách tính đều đang sôi nổi nghị luận. Thiên nhân cũng bất quá như thế. Quốc chủ vừa ra tới, liền đem bọn hắn giết không chờ mảnh giáp. Quốc chủ thần công vô địch. Quốc chủ không có đột phá võ thánh có thể cũng sắp. Đúng vậy à, quốc chủ chiến lực cũng đạt tới võ thánh cảnh giới, đột phá võ thánh còn không phải chuyện sớm hay muộn. Nghe nói cái đó thiên nhân chí tôn thật lợi hại, cũng không biết quốc chủ có thể hay không đánh qua. Nhất định có thể, liền không có quốc chủ không giải quyết được vấn đề. Đúng, chúng ta thì bận bịu tốt chính mình công tác, đừng cho quốc chủ cản trở là được rồi. Lâm Phong chém giết thiên nhân võ thánh chuyện thì truyền đến Tinh Linh Tinh. Ngân Nguyệt cùng Tinh Huy trắng trận tuyên truyền được này. Bọn hắn muốn mượn đây, đánh vỡ tộc nhân trong lòng thiên nhân không thể chiến thắng ấn tượng. Ngân Nguyệt cùng Tinh Huy đang đứng tại trên một ngọn núi ngước nhìn thiên cung. Ngân Nguyệt nói ra, tiến về chúng ta Tinh Linh Tinh thiên nhân hạm đội, đứng tại nửa đường. Nhìn tới, bọn hắn cũng không phải nghĩ chia binh hai đường, tiến công Lam Tinh cùng Tinh Linh Tinh. Tinh Huy nói ra, tiến về Lam Tinh thiên nhân hạm đội lại gia tốc. Thiên nhân rất có thể muốn trọng điểm tiến công Lam Tinh. Ngân Nguyệt suy nghĩ một lúc nói ra, nếu thật là lời như vậy, chúng ta thì dẫn người tới trợ giúp Lam Tinh. Dung Nham Cự Ma Chân Vương, nghe nói Lâm Phong giết chết một ngày người võ thánh, cũng nhìn thấy mạnh lên hy vọng. Hắn cũng muốn làm bản thân lớn mạnh, cùng thiên nhân hảo hảo chiến một lần. Những năm này, Lý Tưởng Quốc cho Dung Nham Cự Ma cung cấp một nhóm phi thuyền. Dung Nham Cự Ma nhất tộc hoàn thành tâm tâm niệm niệm mùi lửa kế hoạch. Đối với Dung Nham Cự Ma Chân Vương mà nói, hắn đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Trong lòng của hắn nghĩ, chờ lần sau nhìn thấy Lâm Phong, nhất định phải hướng Lâm Phong hảo hảo lĩnh giáo một chút, xem xét Lâm Phong có thể hay không giúp mình tăng lên một ít thực lực. Ngày thứ hai, Doanh Thiên bỏ mình, thiên nhân cơ giáp tiểu đội toàn diện thông tin tại thiên nhân trong dân chúng truyền ra. Thiên nhân bách tính đều có chút không thể tin được. Trong nhận thức của bọn hắn, thiên nhân là vô địch, Lam Tinh người chính là thổ dân. Buổi sáng, thiên nhân bách tính đi phi thuyền ăn uống khu lúc ăn cơm, cũng đang nghị luận chuyện này. Doanh Thiên đại nguyên soái tử trận đều biết đi. Hiểu rõ, chuyện lớn như vậy năng lực không biết sao? Chúng ta thiên nhân lần này tổn thương thảm trọng. Nghe nói hạ thủ người là Lâm Phong, chính là thiên nhân thời đại cái đó thiên nhân anh hùng, Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong. Tại sách lịch sử trông được từng tới hắn, hắn không phải đã bị Chí Tôn giết chết sao? Xem xét nhà các ngươi liền không có cao cấp võ giả, đột phá đến chuẩn võ thánh cảnh giới sau đó, đời sau lại tu luyện đến chuẩn võ thánh cảnh giới rồi sẽ khôi phục trí nhớ kiếp trước. Lâm Phong mặc dù bị Chí Tôn giết chết, nhưng hắn luân hồi chuyển thế sau đó lại tu luyện đến chuẩn võ thánh cảnh giới, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đã trở thành đã từng cái đó Lâm Phong. Còn có này nói, chẳng thể trách cũng muốn làm võ giả. Làm võ giả thật đúng là được, tuổi thọ kéo dài, đột phá chuẩn võ thánh sau đó còn có cơ hội sống lại một đời. Nói như vậy, Doanh Thiên đại nguyên soái chẳng phải là còn có thể phục sinh? Không thể. Nghe quân đội người nói, Doanh Thiên đại nguyên soái linh hồn đều bị Lâm Phong tiêu diệt, không còn có cơ hội sống lại. Ai nha, Trấn Quốc đại tướng quân chắc chắn điên rồi. Chí Tôn chỉ sợ nổi giận hơn. Ai nói không phải đấy? Bên kia hạm đội đã chỉnh thể gia tốc. Chí Tôn không tiếc lãng phí phi thuyền nhiên liệu, cũng muốn mau mau đổi tới Lam Tinh, tự tay giết Lâm Phong. Lam Tinh cùng thiên nhân lần này chiến tranh, cũng bị người ngoài hành tinh loại liên minh biết được. Phụ trách Lam Tinh mảnh tinh vực này, người ngoài hành tinh loại liên minh cao tầng, còn bởi vậy tổ chức một lần hội nghị. Đại khu chủ quản Tiêu Tinh Hãn nói ra, thiên nhân cùng Lam Tinh người, tại Lam Tinh tinh hệ, đánh một lần. Ồ, Lam Tinh người có phải hay không bị đánh bại? Không có, Lam Tinh người tổn thất 2 chi hạm đội. Thiên nhân 1 chi tinh nhuệ cơ giáp tiểu đội toàn diện, còn chết rồi một vị võ thánh. Cái gì? Thế mà chết rồi một vị võ thánh? Lẽ nào Lam Tinh xuất hiện võ thánh? Không có. Lam Tinh Lý Tưởng Quốc quốc chủ Lâm Phong chỉ là chuẩn võ thánh, nhưng mà chiến lực có thể so với võ thánh. Người này giết thiên nhân 1 vị võ thánh. Tiểu Tinh Hãn nói ra, võ thánh thế nhưng chúng ta người ngoài hành tinh loại liên minh quan trọng chiến lực, tại sao có thể chết ở bên trong hao tổn bên trong? Cái đó Lâm Phong cũng là hiếm có thiên tài, cũng muốn tận lực bảo hộ. Chặt chẽ chú ý này hai tộc chiến tranh, lúc cần thiết muốn xuất thủ can thiệp. Là. Mọi người đáp một tiếng, sau đó giải tán. Tan họp không lâu sau, một người ngoài hành tinh loại người trong liên minh thì phát khởi cùng thiên nhân chí tôn trò chuyện. Uy, Doanh Ngục Dã, ngươi chuyện bên kia đáp lên tầng chú ý vừa mới lúc họp, khu trưởng nhắc tới Lâm Phong tên, nói hắn có phải không có thể có nhiều thiên tài, để cho chúng ta quan tâm kỹ càng hắn. Lúc cần thiết, để cho chúng ta ra tay can thiệp. Chí tôn nói ra, các ngươi chậm chút can thiệp đi, cho ta một chút thời gian. Cái đó Lâm Phong giết con trai của ta, ta tất giết hắn. Chương 982, phá vỡ chuẩn võ thánh lực lượng cực hạn. Chương 982, phá vỡ chuẩn võ thánh lực lượng cực hạn. Lâm Phong ngủ 3 ngày mới thức dậy. Hắn lúc thức dậy, Chu Xuân Lan cùng Tiểu Duyệt Duyệt đang nấu cơm cho hắn. Chu Xuân Lan đi đến bên giường của nàng nói ra, Phong ca, ngươi nghỉ ngơi thế nào? Lâm Phong duỗi lưng một cái, cực kỳ thoải mái. Chu Xuân Lan ôm Lâm Phong nói ra, ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ta cùng nữ nhi đang nấu cơm cho ngươi, ngươi cơm nước xong xuôi lại đi. Lâm Phong ôm Chu Xuân Lan, được, bận rộn nữa cũng không kém một hồi này. Chỉ chốc lát sau, cơm thì đã làm xong. Trên mặt bàn bày biện Lâm Phong thích ăn đồ ăn, thế mà còn có nướng thịt heo rừng cùng nướng tôm. Lâm Phong muốn ăn mở rộng, miệng lớn bắt đầu ăn. Ăn một lúc, hắn hỏi, đám kia thối tiểu viên đâu? Chu Xuân Lan lườm hắn một cái gì thối tiểu viên, đều là một mình đảm đương một phía cao thủ. Bọn hắn cũng đi Thái Hư đi săn ác ma. Lâm Phong lại hỏi, kia cha cùng nương đâu? Bọn hắn làm cái công lích tổ chức, tại làm bỏ mình tướng sĩ trợ cấp công tác, lúc này cũng vội bằng đây. Lâm Phong cùng Chu Xuân Lan cùng Tiểu Duyệt Duyệt trò chuyện một lúc, liền rời đi nhà đi tìm ám dạ hành giả. Tất cả Lý Tường Quốc cực kỳ có kiến thức người là thuộc ám dạ hành giả. Ám dạ hành giả thâm cư không ra ngoài, không có việc lớn gì lúc ngay tại trong núi tu luyện. Lâm Phong đi vào trụ sở của hắn lúc, hắn đã pha tốt trà. Lâm Phong ngồi xuống nói ra, lão sư, ta lĩnh hội tinh võ tiến nhập bình cảnh, chỉ sợ rất khó tìm hiểu ra đến rồi. Ám dạ hành giả uống một ly trà nói ra, đừng nản chí. Kỳ thực, ngươi chỉ thiếu chút nữa. Cuối cùng một bước này dựa vào là cơ duyên, lĩnh hội đã vô dụng. Cơ duyên thứ này, không cách nào cưỡng cầu, yên lặng chờ đợi là được. Lâm Phong nói ra, tạ lão sư chỉ điểm. Cơ duyên thứ này hư vô mà mịn, và trí tôn đến, cũng chưa chắc năng lực gặp được. Đệ tử cũng không thể chơi chờ, nghĩ thừa dịp này mấy chục năm hảo hảo tăng lên một chút chiến lực. Ám dạ hành giả bước dâu nói ra, ngươi ý nghĩ không sai. Sắp thực nên hảo hảo tăng lên một chút chiến lực. Lâm Phong nói ra, có thể đệ tử cảm giác đã đến cực hạn, không biết còn có thể làm sao tăng lên. Ám dạ hành giả trầm ngâm một lúc, muốn tăng lên hay là có biện pháp? Có thể ngươi lại thế nào tăng lên, cũng không phải thiên nhân chí tôn loại kia đỉnh cấp võ thánh đối thủ, chỉ có thể là tận lực tiếp cận. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, năng lực tăng lên là được, mời sư phụ dạy ta. Ngươi vừa mới giết chết cái đó võ thánh nhục thân, ngươi cho ta đi. Lâm Phong không nói hai lời, liền đem doanh thiên nhục thân lấy ra. Sư phụ muốn, cứ việc cầm đi. Đây chính là võ thánh nhục thân a. Ngươi cứ như vậy cho ta, ta giữ lại cũng vô dụng. Đối với sư phụ hữu dụng, không còn gì tốt hơn. Ám dạ hành giả trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lần này hai người chúng ta cùng nhau tăng lên. Võ thánh nhục thân bên trong ẩn chứa bảng bạc năng lượng. Bình thường mà nói, kiểu này năng lượng không cách nào hấp thu. Có thể chúng ta mạch này có biện pháp dùng ám năng lượng đem nó để luyện ra. Kiểu này năng lượng có thể khiến cho chuẩn võ thánh đột phá cảnh giới hạn chế, thực lực tăng gấp đôi nữa. Một người võ thánh nhục thân vừa vặn đủ hai người đột phá. Lần này chúng ta sư đồ hai cái cùng nhau đột phá. Ám dạ hành giả đưa tay đánh ra một đoàn chân khí màu đen, đem doanh thiên thân thể bao trùm. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, lão sư mạch này võ công chắc chắn đủ tà, thế mà còn có loại bí pháp này. Mặc kệ là cái gì tà pháp, năng lực tăng thực lực lên chính là biện pháp tốt. Một canh giờ sau, doanh thiên cơ thể hoàn toàn biến mất, biến thành hai đoàn nắm đấm lớn năng lượng màu vàng nóng. Ám dạ hành giả vung tay lên một đoàn năng lượng màu vàng nóng trôi hướng Lâm Phong, một đoàn khác năng lượng màu vàng nóng trôi hướng chính mình. Ám dạ hành giả nói ra, trực tiếp hấp thụ là được rồi. Thứ này tinh thuần vô cùng, không hề tác dụng phụ. Ám dạ hành giả đưa tay bắt lấy năng lượng màu vàng nóng, bắt đầu chậm rãi hấp thụ. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, dùng cánh cửa không gian đem tà năng lực phân thân đưa tới. Hắn nhường tà năng phân thân hấp thụ năng lượng màu vàng nóng. Hắn chủ thân không dùng hoàng cấp ma tinh đột phá chuẩn võ thánh, thực lực chỉ là võ tôn cảnh giới, hấp thu cũng vô dụng. Giang giác, hấp thu xong năng lượng màu vàng nóng, tà năng phân thân cảm giác thể nội hình như xuất hiện một tiếng vang dọn, dường như thật sự đột phá nào đó bình cảnh. Tà năng phân thân sinh mệnh thuộc tính, rất nhanh theo 100 triệu tăng trưởng đến 2 ức. Lâm Phong tà năng phân thân nắm chặt nắm đấm lại bung ra, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Lão sư biện pháp này xác thực hữu dụng, thật sự phá vỡ chuẩn võ thánh lực lượng cực hạn. Lâm Phong hào hứng hỏi, lão sư, lại được đến một người võ thánh nhục thân, có phải hay không còn có thể tiếp tục đột phá? Ám dạ hành giả nói ra, đương nhiên năng lực, võ thánh cùng chuẩn võ thánh trong lúc đó có thập trọng bình cảnh. Ngươi nếu có thể làm đến 9 cái chuẩn võ thánh nhục thân, chúng ta sư đồ có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới. 9 cái? Lâm Phong nghe xong, tâm lạnh một nửa, chính mình biết nhau võ thánh cũng không có 9 cái à, đi đâu làm đến 9 cái võ thánh nhục thân đi. Ám dạ hành giả nói ra, đây là tà tu pháp môn, đột phá cũng chỉ là yếu nhất võ thánh, không thích hợp chủ thần đột phá. 9 cái võ thánh nhục thân thì xác thực khó làm, cho nên có rất ít người dùng biện pháp này đột phá. Lâm Phong gật đầu một cái, biện pháp này dường như không đủ, chẳng qua thực lực gấp bội cũng là không nhỏ tăng lên. Ám dạ hành giả còn nói thêm, ta quan ngươi chân khí cùng tà năng, cũng như mênh mông biển lớn một dùng mãi không cạn. Ta có thể truyền cho ngươi một môn cô đọng chân khí phân thân pháp môn, phương pháp này gọi là U Minh phân thân quyết. Pháp môn này không có hạn chế số lượng, chỉ cần chân khí của ngươi cùng tà năng đủ nhiều, có thể ngưng tụ ra vô cùng vô tận U Minh phân thân. Mỗi cái phân thân cũng có chủ thân 1/10 lực lượng. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, ngươi nhiều ngưng tụ một ít phân thân, thời điểm chiến đấu lấy ra, có lẽ sẽ có hiệu quả. Lâm Phong đội vàng cho ám dạ hành giả rót một chén trà, tạ lão sư truyền công. Ám dạ hành giả nói ra, chúng ta sư đồ thì không cần khách khí như vậy. Đáng tiếc ta không cách nào khôi phục nhanh chóng thực lực, bằng không một ngày người trí tôn căn bản chưa đủ ta đánh. Lâm Phong hỏi, lão sư, ngài đỉnh phong lúc, chẳng lẽ lại là trí cường võ thánh? Ám dạ hành giả lắc đầu, ta nhưng không có loại kia thiên phú. Ta đỉnh phong nhất lúc là đỉnh cấp võ thánh cực hạn, cùng trí cường võ thánh chỉ kém một bước ngắn. Một bước này lại khó như trời phạt, đời này chỉ sợ đều không thể vượt qua. Tiểu tử ngươi ngược lại là có hy vọng. Ngươi bực này thiên phú thiên tài, ta chưa từng thấy cái thứ hai. Không bằng chúng ta sư đồ trước, chờ ta đạt tới võ thánh lúc, ta mang ngươi hồi tông môn, đến lúc đó đừng nói một môn tính võ, liền xem như 20 môn tính võ, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Vì thiên phú của ngươi, thành tựu võ thánh, thấp nhất cũng là đỉnh cấp võ thánh. Đến lúc đó, chúng ta trở lại tìm chí tôn tính sổ sách, đây không phải càng bảo hiểm sao? Lâm Phong năng lực đi, Lam Tinh cùng Tinh Linh Tinh có thể đi không được. Đến lúc đó, Lam Tinh cùng Tinh Linh Tinh ý chí bị cắt đoạn, chính mình tất nhiên thụ trọng thương. Với lại, nếu như chính mình thật sự bỏ cuộc Lam Tinh cùng Tinh Linh Tinh bên trên máy tính, một mình chạy trốn, tất bị hành tinh ý chí phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phong đứng lên nhìn, đi hai bước, nhìn phía xa non xanh nước biếc nói ra, ta sẽ không đi. Ta không bỏ xuống được lý tưởng quốc bách tính. Ta cùng với lý tưởng quốc bách tính cùng tồn vong. Ám dạ hành giả cười híp mắt nói ra, ngươi là Lam Tinh hành tinh ý chí A. Lâm Phong trong lòng giật mình, lão sư, ngươi làm sao nhìn ra được. Chương 983, ám dạ hành giả đi đường chương 983, ám dạ hành giả đi đường ám dạ hành giả mỉm cười nói, ngươi thống nhất viên tinh cầu này, phù hộ vạn dân, tất nhiên sẽ biến thành hành tinh sứ giả. Có thể ngươi cũng không phải hành tinh sứ giả, thường xuyên còn có thể điều động thiên địa chi lực. Với lại, ngươi còn không vui lòng rời khỏi. Do đó, ta đoán ngươi là hành tinh ý chí. Tiểu tử ngươi giấu có thể đủ sâu. Lâm Phong ngượng ngùng cười một tiếng, lão sư, ngài cũng không có hỏi a, ngài nếu hỏi, ta khẳng định nói cho ngài. Ám dạ hành giả nói ra, ngươi là hành tinh ý chí, tại trên Lam Tinh chiến đấu, có thể điều động thiên địa chi lực, nắm chắc lại lớn mấy phần. Ta đây ngược lại là hiểu rõ. Thiên nhân thời đại lúc, ta từng tại Lam Tinh thượng mượn nhờ thiên địa chi lực đánh với Chí Tôn một trận. Một lần kia ta đã thương nặng hắn, cuối cùng trốn được một mạng. Mượn nhờ thiên địa chi lực, ta hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của hắn. Ám dạ hành giả hoài nghi hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi còn có thể mượn dùng vạn dân lực lượng? Lâm Phong sững sờ, ta đây vẫn đúng là không biết. Đem Lam Tinh ý chí thoái vị cho ta người, không có nói cho ta biết ta. Ám dạ hành giả ngóng nhìn phương xa thiên cung, có chút buồn vô cớ nói, biến thành hành tinh sứ giả là cơ duyên to lớn. Trước kia, ta có một đệ tử cũng là hành tinh sứ giả, đáng tiếc bị người giết. Ta là từ cái kia hiểu rõ, biến thành hành tinh ý chí võ giả, có thể mượn dùng vạn dân lực lượng. Các ngươi Lam Tinh vị trí, thuộc về vũ trụ khu vực biên giới, Lam Tinh đợi trước hành tinh ý chí, không biết việc này thì rất bình thường. Lâm Phong hỏi, lão sư, không biết ta nên làm sao mượn dùng vạn dân lực lượng? Ám dạ hành giả nói ra, cụ thể phương pháp ta cũng không biết, rốt cuộc ta cũng không phải hành tinh ý chí. Cái này cần dựa vào ngươi chính mình đi suy nghĩ. Ám dạ hành giả uống sạch trong chén trà nước trà nói ra, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta phải đi. Lâm Phong sững sờ, lão sư đây là muốn đi đường á? Lão sư ngươi không lưu lại giúp ta? Có thể dạy ngươi, ta cũng dạy ngươi. Ngươi nếu không đối phó được thiên nhân chí tôn, ta lưu lại cũng không có cái gì dùng. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngươi nếu là chiến bại bỏ mình, lão sư về sau khôi phục thực lực còn có thể giúp ngươi báo thù. Ta muốn là cùng ngươi cùng nhau chiến tử, coi như hảo cũng không có. Ngươi nói có phải không? Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, lão sư ngươi nói thật là có đạo lý. Ám dạ hành giả nói ra, chuẩn bị cho ta một chiếc đi xa phi thuyền. Ta có thể mang theo ngươi hải tử, để bọn hắn trên đường chăm sóc ta, cũng coi như giúp ngươi lưu lại một phần huyết mạch. Lâm Phong đứng lên nói ra, được rồi, lão sư, ta cái này đi chuẩn bị. Lam Tinh sớm đã chấp hành qua tinh hỏa kế hoạch, lần này chuẩn bị một chiếc phi thuyền là đủ rồi. Lâm Phong về nhà đem người nhà tất cả đều triệu tập đến cùng nhau. Lâm Phong nói với mọi người nói, còn có không đến 30 năm thời gian, thiên nhân sẽ tới. Sư phụ ta ám dạ hành giả chuẩn bị rời khỏi Lam Tinh. Sư phụ lão nhân gia ông ta lai lịch bí ẩn, sau này thành tựu không thể đoán trước. Sư phụ ta có thể mang mấy đứa bé cùng rời đi. Các ngươi ai muốn đi, liền theo cùng một chỗ. Lâm Phong nói xong, bọn nhỏ đều không có nói chuyện. Lâm Phong quét mọi người một chút nói ra, loại thời điểm này, cũng đừng lề mề, muốn đi liền theo cùng một chỗ, rốt cuộc rời đi có thể bảo mệnh. Bọn nhỏ hay là không nói lời nào. Nhị nương Vương Quế Hương đẩy tiểu áp đạn một cái, tiểu áp đạn uốn éo người không có ngôn ngữ. Lâm Phong nói ra, tiểu áp đạn, ngươi cùng đi theo đi. Ngươi là nữ hài tử, hội chăm sóc người, trên đường lúc có thể giúp ta chăm sóc sư phụ ta. Tiểu áp đạn quệ mồm nói ra, ta không đi, ta hiện tại đã là cực cảnh đại tông sư, ta muốn lưu lại đi săn ác ma đối kháng thiên nhân. Lâm Chấn Sơn nói ra, để ngươi đi ngươi thì đi, giúp ngươi ca ca chăm sóc sư phụ giống nhau quan trọng. Vương Quế Hương đỏ hồng mắt nói ra, chứng bị ngươi đi đi, nương cầu ngươi. Tiểu Áp Đản cắn chặt môi, nước mắt đều nhanh xuống. Nàng trung quy không có phản bác mẫu thân. Lâm Phong gật đầu một cái nói ra, tốt, Tiểu Áp Đản tính một. Các ngươi ai còn muốn đi, không bằng các ngươi đều đi theo đi thôi. Mấy đứa bé hay là không nói chuyện. Lâm Phong nhìn về phía Trương Phong Diệp nói ra, Phong Diệp, ngươi cùng Tiểu Áp Đản làm cái bầu bạn đi. Trương Phong Diệp nhíu mày lại nói ra, ta không đi, ta muốn lưu lại, giúp cha nuôi cùng nhau đối kháng thiên nhân. Đối với đám này thối tiểu biên, Lâm Phong cũng sẽ không khách khí. Lâm Phong giống lên một tiếng, hồ đồ, để ngươi đi ngươi thì đi, đứng một bên đi. Lâm Phong nổi giận, Trương Phong Diệp không dám lên tiếng, cúi đầu đứng qua một bên. Lâm Phong lần lượt điểm danh nhà mình mấy cái bảo, lại thêm trưởng bối không ngừng khuyên nhủ. Trừ ra đại bảo cùng nhị bảo bên ngoài cái khác mấy cái bảo, cũng đáp ứng đi theo ám dạ hành giả rời đi. Những gia đình khác hải tử, tinh hỏa kế hoạch lúc liền rời đi. Khi đó, sợ ảnh hưởng sĩ khí, Lâm Phong thì không có nhường nhà mình hải tử rời khỏi. Hiện tại cái này mấu chốt bên trên, Lâm Phong cũng không lo được nhiều như vậy, trước bảo đảm bọn nhỏ an toàn lại nói. Thế nhưng đại bảo cùng nhị bảo chết sống cũng không đi. Hai người nói, quốc chủ nhi tử nếu cũng chạy trốn, lý tưởng quốc bách tính cùng võ giả hội nghĩ như thế nào? Còn có thể ôm quyết tâm quyết tử chiến đấu sao? Do đó, hai người là đại ca muốn lưu lại. Cuối cùng, Lâm Phong đành phải lưu lại hai người. Lâm Phong đem bọn nhỏ cùng một chiếc chở đầy vật liệu đi xa chiến hạm, đưa đến ám dạ hành giả chỗ nào. Ám dạ hành giả trực tiếp mang theo bọn nhỏ thượng phi thuyền. Ám dạ hành giả trước khi đi, vô vô Lâm Phong bả vai. Đồ nhi ngoan nhi đừng nản chí, đem chí tôn kéo tới Lam Tinh thượng chiến đấu, ngươi có một thành tỷ số thắng. Ngươi đại biểu chính nghĩa, ông trời già đều sẽ giúp đỡ ngươi. Lâm Phong chắp tay nói ra, đệ tử chắc chắn dốc toàn lực. Cho dù chết, cũng phải kéo lấy thiên nhân chí tôn cùng chết. Ám dạ hành giả cùng bọn nhỏ lên phi thuyền, quan bế cửa khoang. Phi thuyền cất cánh, hướng phía bầu trời bay đi. Mấy đứa bé đứng ở cửa sổ, khóc hướng Lâm Phong quát tay. Lâm Phong mỉm cười hướng bọn hắn quát tay. Phi thuyền rất nhanh xuyên thấu tầng khí quyển, bay vào không gian vũ trụ. Ám dạ hành giả nói ra, cũng khóc cái gì sức lực a? Đội vàng ai vào chỗ đấy? Tiểu Áp Đản cùng Tiểu Duyệt Duyệt ghé vào đài điều khiển thượng khóc không ngừng. Tiểu Duyệt Duyệt khóc nói ra, hu hu hu, ta sợ ta sẽ không còn được gặp lại ba ba mụ mụ. Tiểu Áp Đản nói theo, hu hu hu, ta cũng vậy. Ám dạ hành giả nói ra, lo lắng của các ngươi có chút dư thừa. Ta kia đổ nhi ngoan nhi hơn phân nửa không sao. Tiểu Duyệt Duyệt không khách khí nói ra, không sao ngươi chạy cái gì? Ngươi cái làm sư phụ, cũng không nói giúp ta ba ba đánh đến tôn. Gặp được chuyện, ngươi ngược lại là chạy trước. Ám dạ hành giả cười một tiếng, ngươi cái tiểu nha đầu còn trách lên ta. Ta và các ngươi nói đi. Trước mấy ngày ba ba của ngươi chém giết võ thánh, khẳng định kinh động đến người ngoài hành tinh loại liên minh. Ba ba của ngươi loại thiên tài này, người ngoài hành tinh loại liên minh nhất định sẽ đặc biệt chú ý, bọn hắn sẽ không để cho ba ba của ngươi chết. Thời khắc mấu chốt, người ngoài hành tinh loại người trong liên minh nhất định sẽ ra tay. Ta rời khỏi là bởi vì không nghĩ gặp được người ngoài hành tinh loại người trong liên minh. Tiểu Duyệt Duyệt xoa xoa nước mắt hỏi, ngươi nói là sự thật? Đương nhiên, ta lừa các người mấy cái trẻ còn có ý gì? Tiểu Áp Đản con mắt đi lòng vòng hỏi, vậy ngươi mang theo chúng ta mấy cái làm cái gì? Chương 984, tinh linh tinh toàn lực trợ giúp Lam Tinh. Chương 984, tinh linh tinh toàn lực trợ giúp Lam Tinh. Ám dạ hành giả nói ra, trên đường lúc ta một người nhàm chán, mang lên mấy cái tiểu đoá nhi càng có ý tứ. Ám dạ hành giả cùng mấy người trò chuyện một lúc, đi đến cầu tàu hậu phương, nhìn không ngừng thu nhỏ Lam Tinh. Phi thuyền thời điểm cất cánh, ám dạ hành giả nhường Lâm Phong tại phi thuyền thượng phong cái tinh thần thể, cho mình lưu cái đường lui. Nếu quả như thật chiến bại, có thể dùng tinh thần thể mở ra cánh cửa không gian, đem chính mình trực tiếp đưa lên phi thuyền. Đề nghị của hắn bị Lâm Phong cự tuyệt, Lâm Phong muốn cùng Lam Tinh cùng tồn vong. Lâm Phong đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Hắn trước đem theo doanh thiên trong trí nhớ lấy được võ công, tất cả đều thêm điểm đến cảnh giới viên mãn, tiến một bước hoàn thiện võ học của mình hệ thống. Lại thêm điểm ám dạ hành giả dạy hắn U Minh phân thân quyết. Ngưng tụ U Minh phân thân mặc dù không hơn hạ, nhưng mà một tháng mới có thể ngưng tụ ra một U Minh phân thân. 30 năm cũng liền năng lực ngưng tụ ra 360 cái. Còn tốt, ngưng tụ U Minh phân thân lúc không ảnh hưởng Lâm Phong làm chuyện khác. Lâm Phong đi một chuyến quân bộ, đem doanh thiên trong đầu về thiên nhân hạm đội thông tin cùng mọi người đồng bộ một chút. Người của quân bộ hiểu rõ thiên nhân hạm đội hỏa lực phối trí sau đó cũng trầm mặc. Thực lực trên lệch thái cách xa. Thiên nhân trong hạm đội có 3000 chiếc cỡ lớn chiến đấu hạm, trong đó có 10 chiếc là cái hạm trang bị diệt tinh tháo. Trong hạm đội còn có 2 vạn chiếc cỡ trung chiến hạm, mười mấy vạn chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, chiến giáp cùng chiến cơ đạt tới 1000 vạn lần cấp. Chí tôn vì trận chiến tranh này có thể tiến hành thuận lợi, mang tới đều là phái chủ chiến. Quân bộ bắt đầu liên hệ những ngành khác bàn bạc chiến thuật. Lâm Phong để bọn hắn trước nghiên cứu, 3 ngày sau lại triệu khai hội nghị cùng nhau thảo luận. Lâm Phong sau khi tỉnh lại, tinh linh tinh bên kia tinh thần thể thì thức tỉnh. Lâm Phong mở ra cánh cửa không gian, đi một chuyến tinh linh tinh. Ngân Nguyệt cùng Tinh Huy nhìn thấy Lâm Phong đến, trực tiếp bổ nhào qua ôm lấy Lâm Phong. "Lão sư, ngươi cuối cùng đến xem chúng ta." "Lão sư, hai chúng ta cũng nhớ ngươi." Lâm Phong cười một cái nói, "Ta cũng nhớ ngươi nhóm, này không vừa làm xong, liền đến nhìn xem các ngươi sao?" Ngân Nguyệt nói ra, "Lão sư, chúng ta đã quyết định muốn nâng toàn tộc lực lượng, giúp đỡ Lam Tinh đối kháng thiên nhân." Lâm Phong hơi kinh ngạc, "Ồ, các ngươi nội bộ đã đạt thành thống nhất sao?" "Ám Nguyệt nữ vương đâu?" Ngân Nguyệt nói ra, "Ám Nguyệt cô cả ngày cùng sư thúc ngâm chung một chỗ, cũng không biết hai người đang làm gì." "Cái nào sư thúc?" "Tôn Vũ, Tôn sư thúc a." Tinh Huy nói ra, "Ngày đó ta còn chứng kiến, Tôn sư thúc lôi kéo Á Nguyệt cô cô tay tại bay trên trời. Lâm Phong trên mặt tươi cười, Tôn Vũ tiểu tử này chẳng lẽ muốn cưới cái yêu tinh làm lão bà? Thật là có thể, tiểu tử này thê thiếp thành đàn, luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngân Nguyệt nói tiếp, chúng ta nội bộ đã tổ chức toàn thể hội nghị thảo luận qua, toàn lực trợ giúp Lam Tinh là mọi người cộng đồng quyết định. Tiến về tinh linh tinh chi hạm đội kia, nhìn như khổng lồ, thực chất đại bộ phận đều là dân dụng phi thuyền. Với lại chi hạm đội kia đã dừng lại, không có tiến công ý đồ của chúng ta. Các trưởng lão cho rằng, Lam Tinh chiến bại sau đó, thiên nhân mới biết tiến công tinh linh tinh. Nếu Lam Tinh bên ấy thắng, tinh linh tinh cũng liền an toàn. Lam Tinh cùng tinh linh tinh trong lúc đó là môi hở răng lạnh quan hệ, giúp Lam Tinh đối kháng thiên nhân chính là đang bang tinh linh tinh. Cho nên chúng ta quyết định toàn lực trợ giúp Lam Tinh. Lâm Phong hết sức vui mừng, hắn lần này đến chính là vì thúc đẩy chuyện này. Rất tốt, các ngươi mau chóng triệu tập quân đội đi Lam Tinh. Đến bên ấy sau đó, các ngươi cũng muốn tham dự chiến thuật chế định cùng diễn luyện. Ừ mừng. Cùng hai người trò chuyện xong, Lâm Phong lại tìm đến Dung Nham Cự Ma Chân Vương. Lâm Phong đối với Dung Nham Cự Ma Chân Vương nói ra, thiên nhân tiến đánh Lam Tinh lúc, ta hy vọng các ngươi Dung Nham Cự Ma nhất tộc có thể đủ tất cả tộc tham chiến. Dung Nham Cự Ma Chân Vương nói ra, quốc chủ, ngươi không nói chúng ta cũng biết cái này sao làm. Bất quá, chúng ta trong đầu có chí tôn dấu ấn tinh thần. Thời điểm chiến đấu, chí tôn nếu phát động dấu ấn tinh thần, chúng ta không phát huy ra bao nhiêu chiến lực liền sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Lâm Phong mỉm cười nói, điểm ấy ta đã nghĩ tới. Tham chiến lúc, các ngươi sẽ bị sắp xếp bộ đội trên đất liền. Ta sẽ dùng thiên địa chi lực che đậy, chí tôn tinh thần điều khiển, bảo đảm các ngươi sẽ không bị dấu ấn tinh thần ảnh hưởng. Dung Nham Cự Ma nói ra, quốc chủ, ngài còn có cách giúp ta tộc tăng thực lực lên sao? Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, ta bế quan lúc lại đã luyện thành không ít võ học, có rất nhiều thích hợp các ngươi nhất tộc. Ta có thể giúp các ngươi quán đỉnh một lần, năng lực tăng lên một chút thực lực. Ngươi tổ chức một chút tộc nhân đi, người đã đông đủ ngươi liên hệ ta. Ta lại tới cho các ngươi quán đỉnh. Dung Nham Cự Ma Chân Vương quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, tạ quốc chủ. Lâm Phong đưa hắn nâng đỡ nói ra, chúng ta Lý Tưởng Quốc không phải thiên nhân. Tất cả mọi người là cùng nhau đánh trận huynh đệ, về sau đừng lại được này lại lễ. Dung Nham Cự Ma Chân Vương đứng lên nói ra, tạ quốc chủ, ta nhớ kỹ. Hai người trò chuyện xong, Lâm Phong liền rời đi. Dung Nham Cự Ma Chân Vương đứng chằm chằm vào Lâm Phong rời đi phương hướng nhìn thật lâu. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, Lý Tưởng Quốc đem Dung Nham Cự Ma nhất tộc coi là người, thật hy vọng lần này đại chiến Lam Tinh có thể thắng. Những năm này, Lý Tưởng Quốc viện khoa học không ít còn giúp Dung Nham Cự Ma giải quyết gen vấn đề. Dung Nham Cự Ma nhất tộc ở tại Lý Tưởng Quốc, đây tại thiên nhân thủ hạ thời gian trôi qua thoải mái hơn. Nhưng hắn trong lòng cũng hiểu rõ, không có võ thánh tham dự, Lam Tinh hy vọng chiến thắng xa vời. Lâm Phong lại đi trấn áp hủy diệt giả chỗ. Hắn lần trước khi bế quan, làm một tà năng hồ nước, bên trong đầy tà năng, hủy diệt giả liền bị trấn áp ở trong đó. Gia hỏa này thủy chung là cái thai hoàng ẩm, nhất định phải trước giờ giải quyết. Lâm Phong bước vào tà năng đáy hồ, tìm được rồi hủy diệt giả. Lần này, Lâm Phong đem Bắc Đại Lục người máy tiên sinh mang theo đến. Lâm Phong cho Bắc Đại Lục di tích cung cấp hàng loạt nguồn năng lượng, nhờ người máy tiên sinh thức tỉnh. Hủy diệt giả nhìn qua cũng giống là người máy. Người máy tiên sinh cũng có thể cùng hắn giao lưu. Nhờ người máy tiên sinh khuyên hắn một chút, có thể biết có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thực sự không khuyên nổi lời nói, Lâm Phong dự định bỏ thêm chút sức lực, cưỡng ép đưa hắn xóa bỏ. Hai người máy vừa thấy mặt, trong mắt ánh sáng màu đỏ cũng đang không ngừng tiếp xúc. Một lát sau, người máy tiên sinh nói ra, Lâm Phong, hắn là cơ giới tộc người, bất ngờ xâm nhập mảnh này tinh hệ, làm quen thiên nhân. Thiên nhân chí tôn nói, có biện pháp đưa hắn đưa trở về. Thế là, hắn cùng thiên nhân chí tôn đã đạt thành hiệp định, hắn giúp thiên nhân chí tôn trông coi tinh linh tinh một vạn năm, thiên nhân chí tôn thì tiện hắn trở về. Hắn thất bại, thỏa thuận đã hết hiệu lực. Lâm Phong hỏi, vậy hắn vì sao không cùng ta câu thông? Gia hỏa này là một ngốc tử, hắn không có cách nào cùng ngài câu thông. Thiên nhân chí tôn ngược lại là có cùng hắn câu thông cách. Hắn muốn làm sao xử lý? Thần phục với ta, rời đi nơi này, hay là tiếp tục cùng ta đối kháng. Chương 985, đối thiên nhân hạm đội kích thứ nhất. Chương 985, đối thiên nhân hạm đội kích thứ nhất. Người máy tiên sinh nói ra, ta hỏi một chút hắn. Lâm Phong nói ra, ngươi cùng hắn hảo hảo tâm sự, ta hy vọng hắn có thể vì ta sử dụng. Người máy tiên sinh cùng hủy diệt giả con mắt thiểm thức trong chốc lát. Người máy tiên sinh đối với Lâm Phong nói ra, hủy diệt giả nói, hắn không muốn bị vĩnh viễn trấn áp, không muốn cùng ngươi đối nghịch. Nhưng mà hắn không biết phi hành, không cách nào rời đi nơi này. Ngươi bảo đảm có thể tiễn nàng về nhà lời nói, hắn vui lòng giúp ngươi chiến đấu. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, ta bảo đảm không được, ta cũng không biết nhà của hắn ở đâu. Người máy tiên sinh lại cùng hủy diệt giả trao đổi một chút. Người máy tiên sinh đối với Lâm Phong nói ra, hủy diệt giả nói, ngươi vô cùng thành thật, hắn không muốn cùng ngươi đối địch, hy vọng ngươi đừng lại tiếp tục trấn áp hắn. Ngươi có thể tìm cái tiểu hành tinh đem nó phóng, chờ ngươi có tiện hắn về nhà cách, hắn vui lòng cùng ngươi làm giao dịch. Lâm Phong gật đầu một cái, được, chỉ có thể làm như vậy. Lâm Phong đem việc này giao cho Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt phái mười mấy chiếc cỡ lớn chiến hạm mới đưa hủy diệt giả đưa đến tinh linh tinh một cái vệ tinh bên trên. Cái phiền toái này coi như là tạm thời giải quyết. Ba ngày sau, Lý Tưởng Quốc mỗi cái chủng tộc cao tầng triệu khai một lần chiến lược hội nghị, mọi người cùng nhau nghiên cứu đối phó thiên nhân cách. Lâm Phong trước nói cho mọi người tà năng uy lực, lại đối mọi người nói, trận chiến này ta sẽ người đầu tiên xuất thủ. Thiên nhân chiến đội sắp đã đến Lam Tinh tinh hệ lúc, ta sẽ điều động lượng lớn tà năng công kích thiên nhân hạm đội, khẳng định có thể trọng thương thiên nhân hạm đội. Sau đó chúng ta hạm đội lại ra tay, tại thiên nhân hạm đội đến Lam Tinh trước đó, ít nhất phải tiêu diệt 2/3. Cứ như vậy, thiên nhân hạ xuống Lam Tinh lúc, chúng ta mới có thể trên mặt đất đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Đến lúc đó, ta sẽ đối phó thiên nhân chí tôn. Thiên nhân trong hạm đội còn có một vị võ thánh gọi là chiến thần, thực lực của người này chỉ sợ vượt qua trước đây không lâu, ta giết chết doanh thiên. Lâm Phong quét mắt mọi người, cảm giác tất cả mọi người không phải là đối thủ của chiến thần. Lam Tinh tất cả chuẩn võ thánh, cùng Dung Nham Cự Ma Chân Vương cũng giơ tay lên. Ta đi đối phó chiến thần. Đem chiến thần giao cho ta, ta chết cũng muốn kiểm chế lại hắn. Ta có thể nếm thử đối phó chiến thần. Lâm Phong hướng phía mọi người gật đầu một cái. Chính mình cái này giúp đỡ hạ can đảm lắm, nhưng thực lực cuối cùng là kém chút ít, tại trên tay chiến thần không chống được mấy chiêu. Lâm Phong nói ra, ta sẽ phái phân thân tận lực đi kiểm chế hắn. Kiểm chế không ngừng lời nói, ta sẽ triệu tập các ngươi đến trợ giúp. Mọi người lại bắt đầu nghiên cứu đối phó thiên nhân thông thường bộ đội đấu pháp. Cuối cùng tính toán một chút, trận chiến tranh này cơ hội thắng lợi không đến hai thành. Nhưng mà mọi người cũng không có bất luận cái gì lùi bước, tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi. Mọi người lại chế định chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Tương lai 30 năm, Lam Tinh người sẽ toàn dân giai binh, vận dụng tất cả lực lượng là chiến tranh làm chuẩn bị. Ám Dạ hành giả trước khi đi thì cùng Lâm Phong đã từng nói, người ngoài hành tinh loại liên minh sát suất lớn sẽ ra tay can thiệp. Có thể Lâm Phong không muốn đem sinh tử ký thác vào trên thân người khác. Lâm Phong vẫn là hy vọng chính mình tìm hiểu ra tinh võ. Hắn vì tìm kiếm cơ duyên, đi Lam Tinh những hành tinh khác thượng đi rồi một vòng, cảm thụ một chút vũ trụ tự nhiên vĩ lực. Hắn còn nếm thử tại cái khác trên hành tinh cảm ngộ tinh võ. Kết quả, nhanh 30 năm trôi qua, Lâm Phong vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thiên nhân hạm đội sắp đến Lam Tinh. Lam Tinh bên trên tất cả mọi người khẩn trương lên. Lam Tinh lại lần nữa xây dựng thêm 10 chi hạm đội, sớm đã ai vào chỗ đấy. Này 30 năm, Lam Tinh hạm đội cử hành 30 lần đại diễn tập, đem các loại có thể tình huống cũng suy xét đi vào. Trước khi chiến đấu mở một lần tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Lâm Phong đối với tất cả mọi người nói ra, ta không thể bảo đảm trận chiến tranh này nhất định sẽ thắng lợi. Ta cũng không thể bảo đảm ta nhất định sẽ chiến thắng thiên nhân. Ta, Lý Tưởng Quốc quốc chủ Lâm Phong chỉ có thể bảo đảm, ta sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lý Tưởng Quốc tất cả huynh đệ tỉ muội, ta Lâm Phong sẽ cùng các ngươi cùng tồn vong. Các nơi Lý Tưởng Quốc bách tính nghe nói như thế, tất cả đều sôi trào. Bọn hắn cũng tại hô to, Lý Tưởng Quốc và thuế. Quốc chủ và thuế. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cùng Lý Tưởng Quốc cùng tồn vong. Này 30 năm, Lâm Phong cho Lý Tưởng Quốc tất cả bách tính, cũng quán đỉnh đến cực hạn. Tất cả bách tính cũng tiến hành huấn luyện quân sự cùng sinh tồn luyện tập, nhân viên cũng có lạnh nóng binh khí. Trận chiến tranh này cũng không lui lại, có thể nói tất cả mọi người là chiến sĩ, mặc kệ là nông dân hay là cao tầng người quản lý đều muốn tham chiến. Chỉ có hài tử cùng không cách nào tham chiến lao nhân được đưa đến tinh linh tinh tị nạn. Vì bảo đảm nội bộ đoàn kết, thiên nhân giáo bị triệt để xóa đi, Lý Tưởng Quốc nội bộ không có thanh âm không hài hòa. Lâm Phong tại muôn người chú ý phía dưới leo lên một chiếc màu đỏ phi thuyền loại nhỏ. Lâm Phong sẽ thành trong cuộc chiến tranh này cái thứ nhất xuất chiến người. Chiếc phi thuyền này sẽ đem hắn đưa đến thiên nhân hạm đội phía trước. Lâm Phong đều sẽ sử dụng tà năng, tiến hành đợt thứ nhất chặn đường. Lâm Phong một cử động kia, mang cho Lý Tưởng Quốc tất cả mọi người dũng khí chiến đấu. Quốc gia nào chiến tranh, tối cao lãnh tụ hội cái thứ nhất xuất chiến đâu. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Lâm Phong chiến hạm lên không. Cùng lúc đó, một đạo mãnh liệt sao trung tử phương lưu, bắn về phía thiên nhân hạm đội. Tút tút tút. Thiên nhân trong hạm đội còi báo động âm thanh bên tai không dứt. Một tên phụ trách theo dõi sĩ quan, hướng cao tầng báo cáo tình hình. Báo cáo lãnh tụ, có một quả sao trung tử bắn ra phương lưu, mục tiêu chính là ta phương hạm đội. Dự tính 1 phút đồng hồ sau, rồi sẽ đến. Chí Tôn nhíu nhíu mày nói ra, ngay lập tức lần tránh. Hạm đội nhận được mệnh lệnh, bắt đầu hướng chung quanh tản ra. Sĩ quan nói ra, lãnh tụ, chúng ta không cách nào triệt để lần tránh. Dự tính hội thứ bị thiệt hại 1/4 chiến hạm. Chí Tôn nói ra, ngay lập tức khiến cái này chiến hạm bên trong nhân viên rút lui. Sĩ quan nói ra, lãnh tụ, đã không kịp. Đạo này sao trung tử phương lưu, tựa như là chuyên môn tới đối phó chúng ta, không cho chúng ta lưu đường lui. Chí Tôn ánh mắt âm trầm lên, hắn cảm thấy cũng không phải là không có loại khả năng này. Nếu sao trung tử có hành tinh ý chí lời nói, hoàn toàn có thể khống chế phun lưu phương hướng. Chí Tôn cũng chỉ là ở trong lòng suy đoán một chút, cũng không có nghĩ sâu vào. Đại chiến sắp đến, diệt đi Lam Tinh, lại quay đầu nghiên cứu chuyện này cũng không muộn. Đạo này sao trung tử phun lưu tới quả thực quỷ dị. Không tới sớm không tới trễ, muốn tới Lam Tinh tinh hệ lúc đến rồi. Đại chiến sắp đến, không chờ khai chiến thì tổn thất 1/4 nhân viên cùng phi thuyền, chuyện này đối với sĩ khí đả kích quá lớn. Ông, một đạo cuốn quanh lấy lôi điện năng lượng trùng sáng, theo tản ra thiên nhân trong hạm đội ở giữa vòng qua. Đạo này năng lượng trùng sáng, đây diệt tinh pháo uy lực mạnh mẽ vạn lần không ngừng. Trong nháy mắt thì bốc hơi thiên nhân hạm đội 1/4 chiến hạm. Không bị bốc hơi chiến hạm bên trong, cũng có 1/10 chiến hạm bị hao tổn. A a a, ta bị thương, mau tới cứu ta. Lính quân y nhanh lên đến. Nhanh đi phái người máy tu bộ phi thuyền. Thiên nhân trong hạm đội, người bị thương vô số kêu rền không thôi. Trong phi thuyền Lâm Phong thì nhận được Lam Tinh trung tâm chỉ huy, gửi tới thông tin. Quốc chủ, thiên nhân hạm đội thái xui xẻo. Bọn hắn bị sao trung tử phun lưu xuyên thấu, chỉ ít tổn thất 1/4. Thiên nhân hạm đội vị trí, năng lượng 10 phần hỗn loạn, ngài chờ một chút sẽ đi qua. Lâm Phong hỏi, Lam Tinh không bị ảnh hưởng à? Không có đạo kia sao trung tử phun lưu, hoàn mỹ tránh đi Lam Tinh tinh hệ. Lâm Phong trong lòng nổi lên nghi ngờ, vũ trụ như thế đại, bị sao trung tử phun lưu trúng đích tỷ lệ vô cùng bé. Thiên nhân hạm đội làm sao có khả năng bị trúng đích? Mấu chốt trả xong đẹp tránh khỏi Lam Tinh tinh hệ. Trong này khẳng định có vấn đề. Chương 986, Lâm Phong ra tay, tà năng như biển. Chương 986, Lâm Phong ra tay, tà năng như biển. Lâm Phong lâm vào trong suy tư. Đây là đem thiên nhân giết hết bên trong, người ngoài hành tinh loại liên minh không thể nào như thế giúp mình. Chính mình chỉ là người ngoài hành tinh loại liên minh dự bị thành viên, người ta thiên nhân thế nhưng người ngoài hành tinh loại liên minh thành viên chính thức. Thiên nhân chí tôn hay là đỉnh cấp võ thánh, tại người ngoài hành tinh loại trong liên minh ít nhiều có chút địa vị. Lâm Phong cũng không có đem người ngoài hành tinh loại liên minh tưởng tượng thành cái gì cao đại thượng chính nghĩa tổ chức. Bất luận cái gì quần thể cũng có ích lợi của mình truy cầu, điều này tốn công mà không có kết quả chuyện không ai sẽ làm. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, sớm đã rời đi Lão Lam. Lão Lam là đời trước Lam Tinh ý chí, hắn đối với Lam Tinh có cảm tình sâu đậm, có thể làm ra chuyện như vậy. Lão Lam lúc rời đi, đi nói tìm bằng hữu. Lẽ nào viên kia sao trung tử là bằng hữu của hắn? Xa xôi không gian vũ trụ bên trong, một quả sao trung tử phun lưu vừa mới kết thúc. Sao trung tử hạch tâm bên trong, Lão Lam đang cho một tinh cầu khác ý chí xoa bóp. Trung tỷ, ta cảm ơn ngươi a, vừa nãy ngươi kia một chút đánh thái chuẩn. Được xưng trung tỷ sao trung tử ý chí nói ra, khách khí cái gì, nể tình ngươi bồi ta nhiều năm như vậy phân thượng. Điểm ấy yêu cầu ta khẳng định phải đáp ứng. Chẳng qua, ta tham dự vào văn minh ở giữa chiến tranh, có khả năng bị người ta thanh toán. Kia cái gì thiên nhân nhìn lên tới rất mạnh mẽ, người kế nhiệm của ngươi có thể hay không đánh qua người ta? Lão Lam vừa cười vừa nói, nhất định có thể, tiểu tử kia lợi hại đấy. Bằng không, ta cũng sẽ không yên tâm đi làm tinh giao cho hắn. Lão Lam ở trong lòng yên lặng nói ra, Tiểu Phong, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, còn lại chuyện coi như toàn bộ nhờ ngươi. Lâm Phong phát động phi thuyền ra tốc lái về phía Thiên Nhân Hạm đội. Thiên Nhân Hạm đội vừa mới bị thương nặng, còn đang ở chỉnh đốn trong, đó là một đánh lén bọn hắn cơ hội tốt. Thiên Nhân Hạm đội tổn thất nặng nề, đang lại lần nữa biên đội. Bất quá, bọn hắn hay là phát hiện, nhanh chóng lái về phía phe mình hạm đội làm tinh phi thuyền. Lâm Phong cưỡi phi thuyền hình ảnh bị bắn ra đến, Thiên Nhân chiến hạm trên màn hình lớn. Báo cáo lãnh tụ, có một chiếc Lam Tinh phi thuyền hướng chúng ta bên này lái tới. Chí Tôn hỏi, chỉ có một chiếc sao? Bọn thủ hạ trả lời, chỉ có một chiếc. Chí Tôn hoài nghi, trong phi thuyền người rất có thể là Lâm Phong. Trừ ra cái đó gan to bằng trời người trẻ tuổi, còn có người nào là gan lớn như vậy? Nếu đổi lại chính mình là Lâm Phong lời nói, cũng có thể một mình xâm nhập, bằng vào cường đại cá thể lực lượng trọng thương hạm đội phe địch. Chí Tôn nói ra, phía trước chủ pháo bổ sung năng lượng, bắt hắn cho ta đánh xuống. Ta đi gặp hội hắn. Chí Tôn nói xong, liền rời đi cầu tàu. Lâm Phong chiếc thuyền này khoảng cách Thiên Nhân hạm đội còn có đoạn khoảng cách, liền thấy Thiên Nhân phương hướng của hạm đội tỏa ra ánh sáng. Tút tút tút, phi thuyền phát ra một hồi cảnh báo. Cảnh báo cảnh báo, bên ta phi thuyền đã bị khóa chặt. Bên địch chủ pháo đang bổ sung năng lượng, 10 giây đồng hồ sau đó đều sẽ phát xạ. Lâm Phong tử tốn nói, Tiểu Cơ, xem ngươi rồi. Người máy tiên sinh cùng Lâm Phong thân quen, Lâm Phong hiện tại quản hắn gọi Tiểu Cơ. Người máy tiên sinh âm thanh tại phi thuyền bên trong vang lên. Xem ta đi, ta muốn để bọn hắn nếm thử chúng ta cơ giới tộc lợi hại. Ầm, một cô manh liệt sóng điện quét về phía Thiên Nhân hạm đội. Rầm rầm rầm, Thiên Nhân trong hạm đội đang bổ sung năng lượng chủ pháo sôi nổi nổ tung. Tất cả hạm đội hệ thống điện lực nhận sóng điện từ ảnh hưởng, tất cả đều thiểm thức không thôi. Tút tút tút. Cảnh báo, cảnh báo, phi thuyền nhận không rõ sóng điện từ quá nhiều, bộ phận công năng tạm thời quan bế. Rất nhiều phi thuyền chiếu sáng hệ thống bị tự động chặt đứt, phi thuyền bước vào tắt máy giữ gìn trạng thái. Người máy đều không thể sử dụng. Mấy chiếc kia chủ pháo nổ tung phi thuyền, chỉ có thể nhân công ra khoang thuyền dập lửa. Lâm Phong điều khiển phi thuyền lại bay một khoảng cách sau đó, nói ra, Tiểu Kim ngươi trở về đi, ta nên ra khoang thuyền. Được rồi, ta trở về chờ ngươi. Lâm Phong ra khoang thuyền, nhìn phía xa đang chỉnh đốn Thiên Nhân hạm đội. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Thiên Nhân hạm đội phía trên có một đạo bóng người đứng thẳng ở hư không bên trên. Người này chính là Thiên Nhân Chí Tôn. Hai người khoảng cách mặc dù xa, lại đều năng lực nhìn thấy đối phương. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt ghét dị, bốn mắt nhìn nhau ở giữa hình như có điện quang tiềm thức. Lâm Phong hiểu rõ bây giờ không phải là cùng Chí Tôn liều mạng lúc. Nếu như chính mình hiện tại xông đi lên cùng Chí Tôn liều mạng, hơn phân nửa không phải người ta đối thủ. Nếu như mình thua, Lam Tinh sĩ khí liền cũng có, tiếp xuống cầm liền không có cách nào đánh. Chuyến này mục tiêu là tiêu hao Thiên Nhân hạm đội. Ra tay một lần, bất kể có hay không kiến công chính mình cũng được nhanh nhanh lui lại. Hai người đối lập lúc, thế lực khắp nơi đều chú ý tới hai người. Thiên Nhân trong hạm đội chiến sĩ, nhìn màn hình lớn bên trong Lâm Phong hình ảnh, ở chỗ nào nghị luận. Thật đúng là Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong. Khẳng định là hắn, dáng vẻ biến hóa một chút, nhưng mà khí chất một chút cũng không có biến. Trấn Quốc đại tướng quân cũng quá hung ác. Năm đó hắn ở đây doanh Thiên đại nguyên soái thủ hạ, làm đi thời gian dài như vậy. Sát đại nguyên soái là không một chút nào nương tay a. Vậy thì có cái gì có thể nương tay? Trước khác nay khác, khi đó mọi người là chiến hữu, hiện tại mọi người là cựu địch. Một lúc đánh trận tới, chúng ta cũng có khác mảy may nương tay. Nhất định phải dựa theo Chí Tôn chỉ thị, đuổi tận giết tuyệt. Tuyết Thần bên kia hạm đội thì nhận được, Chí Tôn hạm đội bên này thời gian thực hình ảnh truyền đâu. Tuyết Thần nhìn Lâm Phong, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Hiện tại Lâm Phong càng thêm thành thục, trên người còn có một cỗ thượng vị giả khí tức, càng có một loại bao dung tất cả khí chất, cả người khí thế có chút bất phàm một chút không thua Chí Tôn. Lâm Phong là Tuyết Thần nhi tử, có tiền đồ, lẽ ra Tuyết Thần nên vui vẻ. Có thể Tuyết Thần hiện tại một chút cao hứng cũng không có, nàng căn bản không có dưỡng dục Lâm Phong và Hôn Huyết Nhi, không có cùng bọn hắn thành lập mẹ con tình. Hiện giả nhìn một chút Lâm Phong nói ra, Lâm Phong cùng hắn dẫn đầu Lý Tưởng Quốc đã trưởng thành. Lần này chiến tranh, liền xem như Chí Tôn có thể thắng lợi, thì nhất định là thắng thảm. Người ngoài hành tinh loại liên minh giám sát bộ môn cũng tại chú ý trận chiến tranh này. Một quan sát viên nói ra, cái này Lâm Phong vẫn đúng là dũng. Hắn chỉ là chuẩn võ thánh, cũng dám khiêu chiến Thiên Nhân Chí Tôn cái này đỉnh cấp võ thánh. Hai người giao thủ một cái, Lâm Phong chỉ sợ cũng được bỏ mình. Tổ trưởng, chúng ta hiện tại muốn hay không ra mặt ngăn cản? Được xưng tổ trưởng người nói, không cần thiết ngăn cản. Cầm còn chưa đánh đâu, ngăn cản cái gì? Lại nói, Lâm Phong tất nhiên dám gọi tấm thiên nhân chí tôn, hắn khẳng định có mấy phần tự tin. Chúng ta cấp cho hắn loại thiên tài này một biểu hiện ra cơ hội. Chờ hắn thật sự bị thua, chúng ta lại ra mặt ngăn cản cũng không muộn. Lâm Phong nhìn thiên nhân hạm đội một chút, bắt đầu điều động tà năng. Hắn phát động U Minh tà ảnh, mở ra cánh cửa không gian. Ầm ầm, như là mênh mông biển lớn bình thường thể lỏng tà năng, trào lên mà ra, hướng phía Thiên Vân hạm đội ép tới. Chương 987, trận chiến này tất sát Lâm Phong. Chương 987, trận chiến này tất sát Lâm Phong. Lâm Phong ra tay tận hết sức lực, trong chữ vật không gian chế tạo tốt tà năng, không cần tiền ra bên ngoài ném. Hắn đồng thời cũng tại hàng loạt chế tạo tà năng, kéo dài hơn trăm dặm tà năng chi hải, nào về phía thiên nhân hạm đội. Nhìn thấy như thế năng lượng bàng bạc công kích, Chí Tôn cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm. Đây chẳng lẽ là ám năng lượng? Hắn làm thế nào chiếm được truyền thừa? Tiểu tử này lẽ nào tiếp xúc đến vũ trụ những tộc quần khác cao thủ? Cho dù tiểu tử này học xong ám năng lượng công pháp, thế nhưng không thể nào làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này cần bao nhiêu ám năng lượng, căn bản cũng không phải là người có thể làm ra. Lần này nhất định phải diệt đi kẻ này, bằng không hậu hoạn vô cùng. Thiên nhân trong hạm đội chiến sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều bị sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thân kinh bách chiến, chưa bao giờ đụng phải loại phương thức công kích này. Lâm Phong công kích, nhìn lên tới tựa như là nào đó chân khí võ học. Hẳn là cùng loại chân khí võ học, đây cũng không phải là chân khí. Loại công kích này diện tích quá lớn, này nên như thế nào ngăn cản? Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Chí Tôn mệnh lệnh. Đối mặt rời núi lấp biển bình thường tà năng, căn bản không để cho Chí Tôn suy nghĩ nhiều. Chí Tôn chắp tay trước ngực, triệu hoán hồng tinh lực lượng. Ông, một đường kính trăm dặm hành tinh hư ảnh, theo Chí Tôn sau lưng dâng lên. Chí Tôn hai tay về phía trước đẩy, hành tinh hư ảnh bên trên dâng lên như là màu đỏ sương mù bình thường năng lượng. Chí Tôn đồng thời truyền lệnh tất cả hạm đội, toàn thể cũng có, viễn trình bật hết hỏa lực, công kích phía trước ám năng lượng hải triều. Lâm Phong thì kinh ngạc cho tới Tôn thủ đoạn. Khoảng cách quê quán xa như vậy, Chí Tôn thế mà năng lực triệu hoán hồng tinh lực lượng. Chính mình còn không làm được đến mức này. Ầm ầm, tà năng hải dương cùng hồng tinh lực lượng va chạm, thế mà xảy ra kịch liệt nổ tung. Đả kích cường liệt sóng dọc theo va chạm mặt, quét ngang bốn phía. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, thiên nhân hạm đội chủ pháo, phó pháo, đạn đạo, máy bay không người lái nhóm vũ khí, cũng tại hướng phía tà năng hải dương chút xuống hỏa lực. Tà năng hải dương bị đánh được quay cuồng không thôi. Trong lúc nhất thời, hai cỗ lực lượng lại cầm cự được. Lâm Phong không tin, Chí Tôn năng lượng thiên địa lại so với chính mình tà năng còn nhiều. Khoảng cách xa như vậy, điều động năng lượng thiên địa khẳng định là có đại giới. Hôm nay chính là kéo cũng phải đem Chí Tôn kéo sụp. Lâm Phong bất kể đại giới chuyển hóa tà năng. Chí Tôn cắn chặt răng, không ngừng chuyển vận năng lượng thiên địa. Nhìn từ đằng xa đi, thật giống như tối đen đỏ lên, hai cái to lớn năng lượng của sáng đụng vào nhau. Tại trên Lam Tinh, thông qua mắt thường đều có thể nhìn thấy cái này kỳ quan. Lam Tinh bách tính bị khiếp sợ há to miệng. Quốc chủ quá mạnh mẽ. Thế mà lấy một mình lực lượng, đối kháng Chí Tôn cùng toàn bộ thiên nhân hạm đội. Quốc chủ thần công vô địch. Quốc chủ và thuế. Thiên nhân hạm đội đánh như vậy xuống dưới, vũ khí đạn dược tiêu hao sẽ rất lớn. Chờ bọn hắn đánh tới, năng lượng pháo chỉ sợ đều không thể đo. Không biết quốc chủ lần này có thể hay không trọng thương thiên nhân hạm đội. Siêu siêu siêu, thiên nhân trên mẫu hạm diệt tinh pháo bổ sung năng lượng hoàn thành, hướng phía tà năng hải dương đến rồi một vòng tề sạc. Tà năng hải dương bị đánh ra mấy cái hố sâu, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Thiên nhân hạm đội quan chỉ huy thấy cảnh này, cái cầm kém chút rơi trên mặt đất. Mười môn diệt tinh pháo tề sạc, thế mà cũng không đánh xuyên phía trước hắc sắc hải dương. Này hắc sắc hải dương được ẩn chứa bao nhiêu năng lượng? Chí Tôn trên trán nổi gân xanh, nhìn ra được hắn đã nhanh đến cực hạn. Chí Tôn hạ lệnh, tiếp tục đánh cho ta, đừng ngừng lại. Diệt tinh pháo tiếp tục bổ sung năng lượng. Chiến thần, ngươi ngay lập tức ra kho, vòng qua ám năng lượng hải dương, ngăn cản Lâm Phong thi triển tiểu này võ học. Đúng. Chiến thần đáp một tiếng ngay lập tức ra kho. Hắn khiêng một cây trường thương, lượn quanh một vòng tròn lớn nhi bay về phía Lâm Phong. Lâm Phong không ngờ rằng, Chí Tôn thế mà cũng có kiểu này phạm vi lớn thủ đoạn công kích, hơn nữa còn có thể cùng chính mình rằng co lâu như vậy. Mang xuống có thể biết có biến số, hiện tại rút lui lại sẽ thất bại trong gang tấc. Mặc dù tiêu hao địch nhân không ít vũ khí đạn dược, nhưng còn chưa đối với địch phương hạm đội tạo thành trọng thương. Lâm Phong trong lòng hung ác, ngay lập tức tiêu đốt điểm đột phá chế tạo tà năng. Tà năng hải dương trong nháy mắt manh liệt lên. Chí Tôn hồng tinh lực lượng bị đè ép không ngừng lùi lại. Hắn giơ ra hai tay đều đang run rẩy. Đột nhiên, Chí Tôn sau lưng hồng tinh hư ảnh trở thành nhạt mấy phần, hồng tinh hư ảnh bên trên phát ra hồng tinh lực lượng giảm mất 1/3. Chí Tôn biến sắc, trong lòng lập tức làm ra lấy hay bỏ. Hắn hồng tinh lực lượng đã không đủ để bảo hộ tất cả hạm đội, chỉ có thể trọng điểm bảo hộ hạm đội hạch tâm mẫu hạm cùng tàu bảo vệ, bên ngoài thuyền chỉ có thể từ bỏ. Chí Tôn tại tần số truyền tin bên trong giống to, bên ngoài thuyền trong tất cả mọi người ngay lập tức bỏ thuyền. Hạm đội hai bên đường kính 20 km trong thuyền, không nên để lại người. Ngay lập tức chấp hành. Bên ngoài thuyền trong thuyền viên sửng sốt một chút, tất cả đều sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực chạy. Bọn hắn đã hiểu, Chí Tôn đây là muốn không chịu nổi, chuẩn bị thí tốt bảo suất. Nếu như bọn hắn không bỏ thuyền lời nói, khẳng định sẽ bị phía trước năng lượng màu đen thôn phệ. Trong phi thuyền, dường như đều là cao cấp võ giả, dường như không ai xuyên bộ đồ vũ trụ, cướp được cỡ nhỏ phi hành khí trực tiếp liền hướng bên ngoài mở. Chí Tôn tất nhiên nói là bỏ thuyền, chưa nói nhường hạm đội hướng ở giữa dựa vào, đã nói lên thời gian gấp vô cùng bách. Lưu cho mọi người chạy trốn thời gian, có thể chỉ có mấy chục giây, thậm chí mười mấy giây. Quả nhiên, 20 giây qua đi, hồng tinh lực lượng bao trùm phạm vi bắt đầu hướng ở giữa co vào. Hai bên tà năng hải dương, nào về phía thiên nhân hạm đội hai cánh. Thiên nhân hạm đội bên ngoài chiến hạm bị vô thanh vô tức thôn phệ. Rất nhiều chưa kịp chạy trốn người cũng bị hắc vụ thôn phệ. A a a, hắc vụ bên trong truyền đến trận trận kêu thảm. Lâm Phong tà năng, căn bản không phải tông sư thậm chí chuẩn võ thánh có thể chống đỡ. Bị như vậy nhiều tà năng bao vây, liền xem như chuẩn võ thánh thì không chống được mấy giây. Nhìn thấy như vậy nhiều chiến hạm cùng chiến sĩ bị thôn phệ, chí tôn trong lòng đều đang chảy máu. Còn chưa tới Lam Tinh thì xuất hiện lớn như thế thương vong, cuộc chiến này chỉ sợ không tốt đánh. Tối làm hắn không thể tiếp nhận là chính mình tự mình ra tay, thế mà đều bị Lâm Phong đè ép một đầu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chí tôn rất muốn dứt khoát tiến lên, đem Lâm Phong đè chết, nhưng hắn lại không thể làm như thế. Nếu như hắn rời khỏi, sau lưng tiên nhân hạm đội thì triệt để xong rồi. Chiến thần hiểu rõ thời gian cấp bách, hắn hóa thành một viên sao băng dạo qua một vòng phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn thấy xông tới chiến thần. Lâm Phong ngay lập tức dùng tà năng đem chính mình bao vây, lại phân ra một cỗ tà năng nên hướng chiến thần. Kéo thêm một giây, liền sẽ có hàng trăm hàng ngàn tên chiến sĩ bỏ mình, chiến thần cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Hắn giơ lên trường thương, đón lấy tà năng hải dương tụ xung quá khứ. Phốc, chiến thần đâm vào tà năng trong hải dương, treo lên nhào tới tà năng phóng tới Lâm Phong. Vừa tiến vào tà năng trong, chiến thần thì cảm nhận được áp lực lớn lao. Tà năng mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu hao chân khí của hắn, tiêu hao tốc độ khá kinh người. Cái này Lâm Phong, đến cùng là thế nào chế tạo ra nhiều như vậy ám năng lượng? Đây cũng quá kinh khủng. Lâm Phong chỉ là phân ra một phần nhỏ ám năng lượng, liền để chiến thần mười phần đau đầu. Chiến thần trong lòng đã hiểu rõ, chỉ cần mình có thể đánh đoạn Lâm Phong công pháp, chí tôn có thể giành tay đối phó Lâm Phong. Cho dù chính mình gặp nạn, chí tôn cũng có thể cứu mình. Nghĩ đến này, chiến thần lại tự rêu cười một tiếng. Chính mình một người võ thánh, lại cảm thấy đối phó Lâm Phong cái này chuẩn võ thánh sẽ gặp nạn. Hắn không thể không thừa nhận, hắn đã đem Lâm Phong trở thành cùng cấp bậc đối thủ, thậm chí cho là hắn mạnh hơn mình. Chiến thần trong lòng sản sinh giống như chí tôn ý nghĩ, trận chiến này tất sát Lâm Phong. Chiến thần nghĩa vô phản cố phóng tới Lâm Phong. Chương 988, đoạn chiến thần một tay chương 988, đoạn chiến thần một tay Lâm Phong chống đi một tay, hướng phía chiến thần đánh ra một chiêu ẩn chứa tà năng mạnh nhất một kiếm. Chiến thần trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Hắn ngay lập tức đem cương khí vòng bảo hộ thúc đẩy đến cực hạn, chỉ hướng phía trước trường thương bên trên, thì bao trùm như là dù che mưa bình thường chân khí tấm chắn. Oanh! Mạnh nhất một kiếm đánh vào chiến thần phía trước trên tấm chắn, chân khí tấm chắn bị đánh xuyên, bạo khởi đại đoàn kim quang. Mạnh nhất một kiếm uy lực bị triệt tiêu hơn phân nửa, cuối cùng bị chiến thần cương khí vòng bảo hộ ngăn trở. Chiến thần cơ thể đột nhiên dừng lại, cánh tay bị chấn động đến hơi tê tê. Chiến thần trong lòng kinh hãi. Lâm Phong thực lực quả nhiên bất phàm, cùng chí tôn so tài lúc, thế mà còn năng lực ra tay chặn đường chính mình. Có thể Lâm Phong tiểu tử này mạnh hơn, trung quy không phải võ thánh, hắn nhiều nhất có võ thánh chiến lực, không thể nào lấy một địch hai. Chiến thần huy động trường thương. Ngao ngao ngao, hai cái chân khí hóa thành màu vàng kim rồng bay, theo hắn trường thương bên trong bay ra. Chân khí rồng bay phảng phất có sinh mệnh bình thường, xoay quanh bay múa trong chốc lát, hướng phía Lâm Phong công tới. Lâm Phong phát ra một đạo mạnh nhất một kiếm, đánh nát một con phi long. Ầm, một cái khác cái rồng bay đâm vào Lâm Phong cựu trọng tà năng vô cực cương khí bên trên. Cựu trọng tà năng vô cực cương khí bị đánh phá ba tầng. Phân tích đối phó chiến thần, nhường Lâm Phong không cách nào tiếp tục hướng chí tôn bên ấy tăng lực. Chí tôn bên ấy đã tổn thất 1/3 bên ngoài chiến hạm, còn lại chiến hạm bị chí tôn gắt gao che lại. Lâm Phong cảm giác mình đã rất khó tại phá hủy nhiều hơn nữa chiến hạm. Hiện tại đã được rồi, thiên nhân hạm đội trước bị trung tử tinh phún lưu đả kích, lại bị tà năng hải dương xung kích, chiến hạm thứ bị thiệt hại hơn phân nửa. Cái này chiến quả đã vượt ra khỏi mong muốn. Lâm Phong cảm thấy mình có thể rút lui. Lâm Phong ánh mắt trở nên ấm lãnh. Hiện tại chí tôn cùng chiến thần tách ra, trước khi đi có thể cho chiến thần đến một chút hung ác. Lâm Phong rất nhanh nghĩ đến một cái có thể được kế sách. Hắn ngay lập tức bắt đầu chấp hành. Hắn trước tăng lớn tà năng hải dương chuyển vận, cho chí tôn gia tăng áp lực, chí tôn khẳng định hội thúc dục chiến thần. Chiến thần vừa sốt ruột, rồi sẽ lộ ra sơ hở. Tà năng hải dương tốc độ chạy tăng tốc, nước biển trở nên mãnh liệt lên. Chí tôn cho chiến thần phát đi thông tin. A chiến, ngươi bên ấy mau một chút. Ta không bảo vệ được hạm đội bao lâu, ta bên này một sáng thất thủ tất cả hạm đội cũng xong rồi. Chiến thần quả nhiên cấp bách. Chiến thần cắn răng xông về trước, đồng thời lại thả ra hai cái màu vàng kim du long. Lâm Phong đánh nát một cái màu vàng kim du long. Nhưng mà, một cái khác cái màu vàng kim du long, đánh xuyên cựu trọng vô cực cương khí bắt trọng, kém một chút có thể làm bị thương Lâm Phong. Chiến thần không nghi ngờ gì, mừng rỡ trong lòng. Cái này Lâm Phong đánh giá quá cao chính mình, lại muốn cùng lúc đối phó chính mình cùng chí tôn. Tiểu tử này chỉ sợ là nghĩ toàn diện thiên nhân hạm đội, hắn khó tránh khỏi có chút quá tham. Tham được, liền sợ hắn không tham. Nếu như hắn ngay lập tức rời khỏi, chính mình thì không nhất định năng lực đuổi kịp hắn. Hiện tại ngược lại có giữ hắn lại cơ hội. Chiến thần xông về trước, hắn công kích đồng thời không ngừng thả ra màu vàng kim du long. Ầm, một cái màu vàng kim du long đột phá Lâm Phong cựu trọng vô cực cương khí, đâm vào Lâm Phong trên ngực. Phúc, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, đội vàng ra cố cựu trọng vô cực cương khí. Chiến thần thấy Lâm Phong thổ huyết, còn đang ở hướng tà năng trong hải dương đưa vào chân khí, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Tiểu tử này vẫn rất cưỡng, chẳng thể trách hắn năng lực truy sát Doanh Thiên hơn nửa năm, kiên quyết Doanh Thiên giết chết. Bất quá, cố này kiên cường nhi dùng nhầm chỗ, đó chính là muốn chết. Chiến thần cho Chí Tôn phát đi thông tin. Chí Tôn, ta đã đả thương tiểu tử này. Nhưng này người trẻ tuổi đang cùng ngài phân cao thấp. Ngài bên ấy nhi lại căng cứng một lúc, ta nghĩ cách giữ hắn lại tới. Chí Tôn nói ra, ta lại cho ngươi 2 phút thời gian. Có được hay không đều muốn ngắt lời công pháp của hắn. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Tốt, thì 2 phút, không để lại hắn cũng phải đưa hắn trọng thương. Chiến thần thầm nghĩ, Chí Tôn đây là coi ta là thành Doanh Thiên tên phế vật kia. Doanh Thiên thì thật là ngu, thân làm Chí Tôn gia tộc võ thánh, lại chết tại một chuẩn võ thánh trong tay. Chiến thần nhưng thật ra là xem thường Doanh Thiên. Hắn thân làm thiên nhân tộc nhóm uy tín lâu năm chiến thần, lại chỉ là thống lĩnh thiên nhân hạm đội chiến thần. Có thể Doanh Thiên lại là thiên nhân tộc nhóm đại nguyên soái. Doanh Thiên tiểu tử kia có tài đó gì? Bất quá, Chí Tôn cũng không có bạch nhắc nhở hắn, chiến thần càng thêm cẩn thận rồi. Hắn không có tiếp tục tới gần Lâm Phong. Hắn hay là phát ra màu vàng kim du long, viễn trình tiêu hao Lâm Phong. Hắn áp dụng dùng nước ấm luộc hết sinh cách, tăng thêm Lâm Phong thương thế. Lâm Phong thì không nóng nảy. Vừa mới, người máy tiên sinh chặn được, Chí Tôn cùng chiến thần trò chuyện. Lâm Phong hiểu rõ, Chí Tôn chỉ cấp chiến thần 2 phút thời gian. Đến 2 phút lúc, không tin chiến thần không xuất thủ. Chiến thần không ngừng công kích từ xa Lâm Phong. Lâm Phong giả ra hết sức thống khổ dáng vẻ, nôn mấy ngụm máu. Hắn còn giảm bớt tà năng hải dương chuyển vật lượng, cho người ta một loại trọng thương không cách nào là kế dáng vẻ. Trên mặt của hắn còn lộ ra do dự nét mặt. Đây hết thảy đều bị chiến thần để ở trong mắt. Chiến thần cũng tại bóp lấy thời gian. Hắn ở đây và Lâm Phong lộ ra càng lớn sơ hở. 2 phút vừa đến, không chờ chiến thần ra tay. Lâm Phong ngay lập tức đình chỉ đối với tà năng hải dương chân khí chuyển vận, xoay người chạy. Lâm Phong thời điểm chạy trốn còn phun một búng máu. Chiến thần còn đang do dự có phải ra tay, Lâm Phong thế mà chạy. Mấu chốt là, Lâm Phong dường như chạy vô cùng đội vàng, đem phía sau lưng phơi cho hắn. Chiến thần trong lòng một chút kia cảnh giác ngay lập tức tan thành mây khói. Nộ long ngút trời. Chiến thần sử dụng ra một chiêu tuyệt học, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Lâm Phong. Nộ long ngút trời là chiến thần thủ đoạn cuối cùng, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, chiến thần đã đến Lâm Phong phía sau. Lâm Phong quay người huy kiếm đón đỡ. Có một tiếng vang, hắn chém vào chiến thần trên cán thương, lại không có thể ngăn khai chiến thần một thương này. Phanh phanh phanh, phốc phốc. Chiến thần một phát súng đánh nát Lâm Phong cựu trọng vô cực cương khí, đâm vào Lâm Phong ngực. Ha ha ha, chiến thần khơi mào Lâm Phong, cười ha hả. Ngươi sẽ không đem ta trở thành Doanh Thiên tên ngu xuẩn kia đi. Ta thế nhưng chiến thần, thiên nhân bên trong gần với Chí Tôn võ thánh. Phốc phốc, chiến thần cầm súng cánh tay đột nhiên bị chém đứt, tính cả trên cánh tay cầm trường thương, cùng trường thương bên trên Lâm Phong cũng bay ra ngoài. A a a, chiến thần che lấy cánh tay vội vàng lui lại. Vừa mới, trọng thương Lâm Phong nhục thân bên trong, bay ra một thân ảnh, một kiếm chạm hướng chiến thần cổ. Lần này, quá đột nhiên. Chiến thần chỉ có thể quay người, vung vây trường thương đón đỡ. Chiến thần ứng biến tương đối kịp thời. Lâm Phong thấy giết không được chiến thần, may mà mũi kiếm nhất chuyển, chém xuống chiến thần cầm súng cánh tay. Lâm Phong đình chỉ tà năng hải dương chuyển vận, Chí Tôn thì hướng bên này bay tới, Lâm Phong không có tiếp tục công kích cơ hội. Lâm Phong nói với chiến thần một câu, ngươi đây Doanh Thiên còn ngu. Nói xong, hắn thì bay mất. Trên đường lúc, hắn còn đem chiến thần cánh tay cùng trường thương thu nhập không gian chữa vật. Chiến thần bị Lâm Phong kích thích, như bị điên lớn tiếng gầm rú. Lâm Phong, ngươi chờ đó cho ta tất sát ngươi. Chương 989, Thiên Nhân Hạm đội bước vào làm tinh tinh hệ. Chương 989, Thiên Nhân Hạm đội bước vào làm tinh tinh hệ. Lâm Phong bay đi lúc lại thả ra tà năng hải dương, che đậy chiến thần cùng ánh mắt của Chí Tôn, che đậy cảm giác của bọn hắn. Chí Tôn cùng chiến thần chỉ có thể nhìn một mảng lớn hắc vân đi xa, không dám tiếp tục đuổi. Bọn hắn cũng sợ Lâm Phong đến một điệu hồ ly sơn, dẫn đi hai người phá hoại hạm đội. Chí Tôn phi đao chiến thần bên cạnh, nhìn một chút chiến thần gãy mất cánh tay, nhíu chặt lông mày. Đại chiến chưa từng mở ra, đã đả thương một thành viên đại tướng, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Chiến thần cắn răng nói ra, Lâm Phong kẻ này, không chỉ thực lực siêu quần, với lại quỷ kế đa đoan. Vừa nãy đánh lén ta chiêu kia khó lòng phòng bị, thật sự là khó đối phó vô cùng. Chí Tôn nói ra, về trước đi chữa thương đi. Nói xong, hắn thì quay đầu trở về hạm đội. Chiến thần theo phía sau hắn bay trở về hạm đội. Vừa mới, Lâm Phong dùng là U Minh Phân Thân Quyết bên trong U Minh Phân Thân. Những năm này, Lâm Phong dùng Sát Na Hoàn Vũ Quyết lĩnh hội các môn võ học, cùng mình không gian chữa vật, đem U Minh Phân Thân Quyết tăng lên tới một độ cao mới. Hắn có thể đem 360 cái U Minh Phân Thân núp trong cùng cơ thể trùng điệp trong ám vũ trụ. Có thể trong nháy mắt dùng U Minh Phân Thân thay thế tự thân, cũng được, trong nháy mắt thay thế U Minh Phân Thân. Vừa mới, hắn bị chiến thần công kích lúc, chính là dùng một U Minh Phân Thân thay thế chính mình. U Minh Phân Thân giống chân thân bình thường, cũng sẽ thụ tổn thương đổ máu. Chiến thần tưởng lầm là Lâm Phong bị thương. Chiến thần một thương kia, đâm chúng cũng là U Minh Phân Thân. Ngay tại chiến thần cho rằng ăn chắc Lâm Phong lúc, Lâm Phong đột nhiên theo U Minh Phân Thân bên trong đổi ra đây, cho chiến thần một kiếm, suýt chút nữa thì chiến thần mệnh. Hắn bị trọng thương một U Minh Phân Thân đại giới, chặt đứt chiến thần một tay, chiến quả vẫn là tương đối không tệ. Chiến thần cùng Chí Tôn sau khi trở về, ngay lập tức trọng chỉnh hạm đội. Võ Thánh đã cụ bị cụt tay mọc lại năng lực, chiến thần thì lại lần nữa mọc ra một cái mới cánh tay. Chẳng qua, mới cánh tay xa xa không kịp đã từng cánh tay, thực lực chí ít tổn thất ba thành. Thiên Nhân hạm đội lại lần nữa biên đội sau đó, tiếp tục lái về phía Lam Tinh. Chẳng qua, Thiên Nhân hạm đội chiến sĩ đã hết rồi khuôn mặt tươi cười, càng không lúc mới tới đợi khí phách phân chấn. Đánh một trận đánh bại, cũng liền hiện tại cái này chế tổn. Chí Tôn thấy tình cảnh này, đối với tất cả tướng sĩ nói ra, đại chiến sắp đến tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Chúng ta Thiên Nhân tộc nhóm, chẳng lẽ còn năng lực tại Thần Châu thổ dân trước mặt lùi bước hay sao? Thần Châu thổ dân bên trong cũng chỉ có Lâm Phong là cái nhân vật, những người khác không đủ gây sợ. Vừa mới, chiến thần cùng Lâm Phong đại chiến. Chiến thần liều gây mất một tay làm trọng thương Lâm Phong. Thần Châu thổ dân đã không đủ gây sợ. Hôm nay chúng ta muốn đổ bộ Lam Tinh, giết sạch những thứ này ghê tởm Lam Tinh thổ dân. Các tướng sĩ đi theo quát to lên. Giết sạch Lam Tinh thổ dân. Giết sạch Lam Tinh thổ dân. Lâm Phong rút đi sau đó, lại lần nữa về đến lúc đến chiếc phi thuyền kia bên trong. Hắn ngồi ở trong phi thuyền, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Này đợt công kích thứ nhất rất thuận lợi, hoàn thành vượt mức chiến quả. May mắn mà có trung tử tinh phún lưu. Trung tử tinh phún lưu không chỉ đả thương nặng thiên nhân hạm đội, cũng cho chính mình chế tạo tuyệt cao cơ hội ra tay. Sau phải hảo hảo tra một chút. Người máy tiên sinh thì không thể bỏ qua công lao, hắn năng lực chặn được thiên nhân thông tin, để cho mình tại thông tin cái này viên chiếm hết ưu thế. Lâm Phong nói ra, tiểu cơ, vừa nãy cảm ơn ngươi. Không ngờ rằng, ngươi lại năng lực chặn được truyền tin của bọn hắn. Người máy tiên sinh đắc ý nói, tại cơ giới tộc trước mặt, nhân loại khoa kỹ không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần cho ta đầy đủ năng lượng, ta có thể làm chuyện đây này còn nhiều hơn. Lâm Phong nói ra, ồ. Vậy ngươi năng lực chặn được bọn hắn tất cả thông tin, đồng thời tại thời khắc mấu chốt quấy nhiều truyền tin của bọn hắn sao? Người máy tiên sinh nói ra, đương nhiên năng lực. Bất quá, chặn được tất cả hạm đội thông tin, cần năng lượng khá là khổng lồ. Lâm Phong nói ra, cho ngươi ma tinh có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta có thể đem ma tinh chuyển hóa làm năng lượng. Vậy thì không phải là vấn đề. Ngươi muốn bao nhiêu ma tinh ta cho ngươi bao nhiêu ma tinh. Chờ lần tiếp theo chiến đấu lúc bắt đầu, ngươi đem thiên nhân hạm đội thông tin toàn bộ chặn đường, phát đến Lam tinh trung tâm chỉ huy. Và thời cơ đã đến, ta sẽ mệnh lệnh ngươi quấy nhiễu hạm đội phe địch thông tin. Người máy tiên sinh suy nghĩ một lúc nói ra, phải trước chế tạo mấy cái có thể chuyển vận tín hiệu khổng lồ trang bị. Ngươi nói trang bị phức tạp sao? Không phức tạp, chính là thể tích có chút lớn. Không sao, ta cùng trung tâm chỉ huy nói một tiếng, ngươi trực tiếp liên hệ trung tâm chỉ huy. Ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm Lý Tưởng Quốc Lam tinh viện khoa học vinh dự viện trưởng. Ha ha, không ngờ rằng ta cũng làm quan. Làm quan tính là gì, giúp ta đánh thắng trận chiến này, về sau ngươi muốn cái gì có cái đó. Tình hình chiến đấu truyền đến Lam tinh trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy tất cả mọi người cũng mừng rỡ không thôi, trực tiếp đem tin tức phát cho tất cả chiến đấu đơn vị cùng Lam tinh máy tính. Trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong vui mừng hớn hở. Ông trời già cũng đang giúp chúng ta. Đúng vậy à, thiên nhân hạm đội thế mà bị trung tử tinh phún lưu đánh trúng, xác suất này quả thực tiếp cận vô cùng bé. Quốc chủ lấy một mình lực lượng, tại trên tay chí tôn trọng thương thiên nhân hạm đội, còn chém xuống chiến thần một cánh tay. Quốc chủ uy vũ, quốc chủ thần công vô địch, trận chiến này Lam tinh tất thắng. Lâm Phong liên hệ trung tâm chỉ huy, tuyên bố đối với người máy tiên sinh bổ nhiệm, nhường trung tâm chỉ huy toàn lực hiệp trợ người máy tiên sinh. Hắn cũng đã nói một chút người máy tiên sinh năng lực. Tin tức này lại để cho tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Điều này đại biểu Lam tinh tại thông tin bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trung tâm chỉ huy ngay lập tức an bài xong xuôi, dựa theo người máy tiên sinh cho ra bản vẽ, chế tạo tín hiệu chuyển vận trang bị. Cũng có người đối với cái này mơ hồ lo lắng. Mặc kệ là thiên nhân hay là Lam tinh, cũng đối người công trí năng phát triển tỏ vẻ sầu lo. Nhưng này lúc cũng không có người quan tâm được cái này. Thắng còn có tương lai, thua cả một tộc nhóm đều sẽ diệt đi. Lâm Phong đem người máy tiên sinh phóng tới Lam tinh một cái vệ tinh bên trên, cho hắn ném ra lượng lớn ma tinh. Người máy tiên sinh trở thành một quét rác người máy, nhanh chóng hấp thụ như núi ma tinh. Lâm Phong nhìn xem hơi kinh ngạc, gia hỏa này hấp thụ ma tinh tốc độ quá nhanh. Người máy tiên sinh một bên hấp thụ ma tinh một bên làm việc. Hắn lại trực tiếp đem thiên nhân hạm đội thông tin đưa đến Lam tinh trung tâm chỉ huy. Chí tôn nói chuyện cùng giết sạch Lam tinh thổ dân. Mấy chữ đang chỉ huy trung tâm thông tin trên màn hình soát màn hình. Nhìn xem Lam tinh cao tầng lông mày nhảy lên, thiên nhân quả nhiên ghê tởm. Trung tâm chỉ huy cũng đem thông tin đồng bộ ra ngoài, tất cả trong lòng bách tính cũng dâng lên một cố cùng chung mối thù tâm trạng. Người ngoài hành tinh loại liên minh giám sát bộ môn băng vào cường đại khoa kỹ, mắt thấy Lâm Phong cùng thiên nhân đánh một trận. Một quan sát viên nói ra, cái này Lâm Phong quá mạnh mẽ. Hắn khẳng định có ám năng lượng võ học truyền thừa. Trong vũ trụ tu luyện ám năng lượng thánh địa chỉ có 3 nhà, không biết hắn thuộc về cái nào một nhà. Bên cạnh hắn quan sát tổ trưởng nhíu mày, hắn nếu là thật sự có truyền thừa lời nói, sư môn của hắn không thể nào không xuất thủ. Tiểu tử này có thể là đi rồi cái gì vận khí cất chó, phát hiện tọa hóa cường giả độc phủ, thu được không hoàn chỉnh truyền thừa. Không cần phải để ý đến hắn. Thiên nhân hạm đội lái vào Lam tinh tinh hệ. Trong hạm đội tất cả mọi người nhìn Lam tinh viên này xinh đẹp tinh cầu màu xanh lam, đều muốn đem nó trở thành thiên nhân thực dân tinh cầu. Hồng tinh bề ngoài mặc dù được chữa trị, nhưng mà tổn thương căn bản, linh khí không đủ thì ra là một nửa. Thiên nhân cấp thiết muốn chiếm cứ một cấp á sinh mệnh tinh cầu, sinh sôi tộc đàn. Chí tôn nói ra, tất cả chiến hạm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Lam tinh hạm đội lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới. Ta cùng chiến thần sẽ dốc toàn lực ra tay, cho mọi người chế tạo đổ bộ cơ hội. Chương 990, hạm đội trận tiêu diệt. Chương 990, hạm đội trận tiêu diệt. Lâm Phong nút trong một khối thiên thạch phía sau, cùng Lam tinh tất cả đơn vị tác chiến lần nữa đồng bộ một lần kế hoạch tác chiến. Lần này kế hoạch tác chiến được xưng là hạm đội trận tiêu diệt. Lần này cần Lâm Phong dùng tà năng hải dương công kích thiên nhân hạm đội, kiểm chế lại chí tôn. Lam tinh chuẩn võ thánh kiểm chế lại chiến thần. Sau đó, Lam tinh hạm đội theo hai cánh công kích thiên nhân hạm đội. Lam tinh hạm đội xuất động lúc, do người máy tiên sinh quấy nhiều thiên nhân hạm đội thông tin, để cho địch nhân hệ thống chỉ huy mất khống chế. Lam tinh hạm đội là có thể tiêu diệt từng bộ phận. Lần này mục tiêu chủ yếu là bên địch mẫu hạm diệt tinh pháo. Diệt tinh pháo rửa sạch sẽ đối với Lam tinh mặt đất vũ trang tạo thành hủy diệt đả kích, cho nên nhất định phải đánh trước rơi diệt tinh pháo. Thiên nhân hạm đội bước vào dự định địa điểm phục kích, Lam tinh tất cả đơn vị tác chiến trong máy bộ đàm nhận được khai chiến thông tin. Lâm Phong triệt hồi ngụy trang theo một thiên thạch phía sau bay ra ngoài, hướng thẳng đến thiên nhân hạm đội phóng thích tà năng hải dương. Tút tút tút, thiên nhân hạm đội ngay lập tức vang lên cảnh báo. Phó quan hướng Chí Tôn bẩm báo, Chí Tôn, Lâm Phong lại tới, hắn lại tại phóng thích ám năng lượng hải dương. Chí Tôn đứng dậy rời đi phi thuyền. Tới tốt lắm, lần này ta nhường hắn có đi không về. Chiến thần thì cùng chiến thần đi ra khoang thuyền. Chiến thần cầm một cây mới trường thương, trong mắt tràn đầy lệ khí. Chí tôn nói ra, A Chiến, ta triệu hồi ra hồng tinh lực lượng về sau, ngươi thay thế ta là hồng tinh lực lượng chuyển vận chân khí, ta tự mình đi giết Lâm Phong. Chiến thần thân hình dừng lại, chân khí của ta chỉ sợ chưa đủ a. Là hồng tinh lực lượng chuyển vận chân khí cũng không nhẹ nhõm. Chí tôn nói ra, không sao, tộc đàn bên trong cái khác chuẩn võ thánh sẽ giúp ngươi, các ngươi sẽ không cần căng cứng quá lâu. Ta rất nhanh liền năng lực đuổi tới Lâm Phong vị trí. Ta đem Lâm Phong chém giết, Lam Tinh thổ dân cũng liền không có nhiều sức phản kháng. Chiến thần gật đầu một cái, được. Cách, Chí Tôn đưa tay đặt tại chiến thần trên bờ bay, tướng mạo của hai người cùng mặc không ngừng biến hóa. Cuối cùng, Chí Tôn biến thành chiến thần dáng vẻ, chiến thần biến thành Chí Tôn dáng vẻ. Chiến thần phát động hồng tinh lực lượng, to lớn tinh cầu màu đỏ hư ảnh theo Chí Tôn sau lưng dâng lên. Tinh cầu màu đỏ lực lượng theo hồng tinh hư ảnh thượng bay ra, nên hướng Lâm Phong tả năng hải dương. Chiến thần cùng một đám chuẩn võ thánh thay thế Chí Tôn, hướng hồng tinh hư ảnh bên trong chuyển vận chân khí. Chí Tôn thì ngụy trang thành chiến thần, thẳng hướng Lâm Phong. Chí Tôn vừa đi, chiến thần đám người ngay lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao. Hồng tinh hư ảnh thôn vệ chân khí tốc độ quá kinh khủng. Chiến thần thì bởi vậy sâu sắc cảm nhận được Chí Tôn cường đại. Chiến thần đám người chỉ có thể cắn răng gượng chống. Nếu như bọn hắn nhịn không được, sau lưng tiên nhân hạm đội sẽ phải tao ương. Chí Tôn cầm trong tay trường thương gìn giữ giống như chiến thần tốc độ phi hành. Lâm Phong nhìn thấy chiến thần bay về phía chính mình, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiện tay hướng phía chiến thần đánh ra một phát mạnh nhất một kiếm. Chiến thần vẫn là dùng lần trước cách, chặn mạnh nhất một kiếm. Lúc này, chiến thuật bước thứ 2 khởi động. Lam Tinh bên trên, vừa mới chế tạo tốt tín hiệu chuyển vận trang bị, rút đi chung quanh 10 cái thành thị điện năng, hướng phía Thiên Nhân hạm đội phát xạ quái nhiều tín hiệu. Thiên Nhân hạm đội thông tin trong nháy mắt đoạn. Một chiếc chiến hạm bên trong thông tin viên la lớn, không tốt, ta hạm bị quấy rầy rồi, tạm thời không cách nào cùng mặt khác truyền thông tin. Trên radar xuất hiện hàng loạt bên địch đơn vị. Lam Tinh hạm đội muốn theo hai cánh công kích chúng ta. Chiếc này thuyền bên trong hạm trưởng nói ra, vội cái gì, chúng ta Thiên Nhân hạm đội cái gì cầm không có đánh qua. Có Chí Tôn tại còn có thể ra cái đại sự gì. Tất cả cơ giáp cùng vũ trụ chiến cơ ngay lập tức ra kho, cuối cùng có thể cùng Lam Tinh hạm đội cứng đối cứng. Dường như tất cả thuyền đều là làm như vậy. Nghiêm chỉnh huấn luyện cơ giáp cùng vũ trụ chiến cơ ngay lập tức bay ra phi thuyền. Thiên Nhân hạm đội thông tin tín hiệu bị chặt đứt đồng thời. Nút trong phụ cận vành đai tiểu hành tinh bên trong Lam Tinh hạm đội, hướng phía Thiên Nhân hạm đội hai bên bọc đánh quá khứ. Siêu siêu siêu, mấy trăm đạo chủ pháo trung sáng, xuất vào Thiên Nhân hạm đội. Rầm rầm rầm. 10 chiếc phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ không chịu nổi gánh nặng, sôi nổi bị đánh nát. Phi thuyền bị năng lượng trùm sáng xuyên qua, xảy ra kịch liệt nổ tung. Trung quanh cơ giáp cùng chiến cơ bị tác động đến, thì đã xảy ra nổ tung. Lam Tinh hạm đội sớm đã làm tốt sắp đặt, mỗi 10 chiếc chiến hạm là một tổ, mỗi tổ chiến hạm một lần tề xạ chỉ công kích một chiếc Thiên Nhân chiến hạm. Cứ như vậy Thiên Nhân chiến hạm căn bản gánh không được. Lam Tinh trải qua hơn 100 năm chuẩn bị, tại khoa kỹ bên trên cơ hồ đã đuổi kịp Thiên Nhân. Ầm ầm, 5 cây số thô năng lượng trùng sáng, theo tà chắc mặt xuyên qua tất cả Thiên Nhân hạm đội. Mấy chục chiếc Thiên Nhân chiến hạm bị phá hủy, trong đó còn bao gồm một chiếc Thiên Nhân mẫu hạm. Lam Tinh chế tạo đặc chủ diệt tinh hạm phát lực. Kim Tường Vũ điều khiển diệt tinh hạm, cho Thiên Nhân hạm đội tạo thành trọng thương. Địch nhân hạm đội loạn cả lên. Khổng lồ như vậy, hạm đội không có thống nhất chỉ huy, căn bản không phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Trong lúc nhất thời, Thiên Nhân hạm đội lâm vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Ong ong ong, một chiếc Thiên Nhân mẫu hạm phát ra mãnh liệt sóng điện, xua tán đi Lam Tinh phát tới quái nhiều tín hiệu, Thiên Nhân hạm đội thông tin ngay lập tức khôi phục. Thiên Nhân trong hạm đội vang lên tiếng hoan hô. Thật tốt quá, thông tin khôi phục. Ngay lập tức liên hệ chung quanh chiến hạm, tiến hành biên đội, xác định mục tiêu đả kích. Cùng lúc đó, người máy tiên sinh tiếng la vang vọng tại Lam Tinh trung tâm chỉ huy bên trong. Thiên Nhân hạm đội thông tin khôi phục, ngay lập tức tăng lớn năng lượng chuyển vận trang bị năng lượng cung cấp, năng lượng chí ít lại để cao gấp đôi. Có người nói, như vậy, năng lượng chuyển vận trang bị chỉ sợ không dùng đến mấy phút sau rồi sẽ hòa tan. Người máy tiên sinh nói ra, hòa tan dù sao cũng so không dùng mạnh, có thể dùng mấy phút sau thì dùng mấy phút sau, ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh của ta. Đúng, trưởng quan. Lam Tinh bộ đội trên đất liền công việc lu đủ lên, bằng nhanh nhất tốc độ cho quấy nhiều trang bị cung cấp nguồn năng lượng. Rầm rầm rầm. Trong vũ trụ xảy ra thảm thiết hạm pháo đối xạ. Thiên Nhân hạm đội thông tin khôi phục sau đó, sức chiến đấu được phóng thích ra đây. Thiên Nhân hạm đội không hổ là uy tín lâu năm vũ trụ hạm đội, chiến lực đây Lam Tinh hạm đội mạnh hơn nhiều. Tín hiệu khôi phục sau đó, bọn hắn chiến tổn đạt đến một so với hai. Mỗi thứ bị thiệt hại một chiếc Thiên Nhân chiến hạm, có thể tiêu diệt hết hai chiếc Lam Tinh chiến hạm. Lần trước bị Doanh Thiên đánh lén sau đó, Lam Tinh hạm đội tổn thất nặng nề. Sau đó, Lam Tinh chế tạo 2000 vật chiếc, hỏa lực hung mãnh cỡ nhỏ thuyền. Nhưng mà những thứ này thuyền hình thể nhỏ bé, có thể mang theo nhiên liệu 10 phần có hạn, không cách nào tiến hành đường dài đi thuyền. Do đó, mới tại Lam Tinh tinh hệ nội bộ triển khai chiến hạm đại chiến. Cho dù là một so với hai chiến tổn, Lam Tinh bên này thì thứ bị thiệt hại nổi, dù sao chính mình bên này chiến hạm số lượng nhiều thể tích nhỏ. Kim Tường Vũ đem diệt tinh hạm cũng mở bốc khói. Vô số năng lượng trùm sáng đuổi theo hắn phía sau cái mông đánh hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đồng thời, thì hấp dẫn Thiên Nhân hạm đội hàng loạt hỏa lực. Thiên Nhân hạm đội quan chỉ huy hướng Chí Tôn phát ra thông tin. Khởi bẩm Chí Tôn, chúng ta bị Lam Tinh hạm đội đánh lén. Thông tin tín hiệu bị thời gian ngắn chặt đứt, thứ bị thiệt hại còn đang ở trong giới hạn chịu đựng. Hiện tại thông tin tín hiệu đã khôi phục. Dự tính, trong vòng 10 phút tiêu diệt xâm phạm Lam Tinh hạm đội. Chí Tôn trả lời, rất tốt. Hai người thông tin bị người máy tiên sinh chặn được. Người máy tiên sinh kinh hãi phát hiện, Chí Tôn tín hiệu thế mà xuất hiện tại Lâm Phong bên cạnh cách đó không xa. Người máy tiên sinh ngay lập tức liên hệ Lâm Phong. A Phong, chạy mau. Chí Tôn ngay tại bên cạnh ngươi. Lâm Phong nghe vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chương 991, toàn lực vây công thiên nhân mẫu hạm. Chương 991, toàn lực vây công thiên nhân mẫu hạm. Lâm Phong ngay lập tức ý thức được, công hướng mình chiến thần là Chí Tôn giả trang. Chí Tôn muốn thừa cơ giết chết chính mình. Lâm Phong ngay lập tức đem chủ thân cùng trong ám vũ trụ U Minh phân thân trao đổi. Trao đổi xong sau, tà năng hải dương lực lượng không thể tránh khỏi bị suy yếu. Chí Tôn cho rằng Lâm Phong lực lượng trở nên yếu đi, hắn quả quyết ra tay. Siêu, phúc. Chí Tôn hóa thành một vệt kim quang, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu Lâm Phong cơ thể. Ầm ầm, Lâm Phong cơ thể bành tạc, trở thành một đoàn xương máu. Chí Tôn quay đầu nhìn lại, trên mặt tươi cười. Nhưng tiểu tử này chết được dễ dàng như vậy, khó trừ trong lòng ta ác khí a. Đột nhiên, Lâm Phong thân ảnh nổi lên đi ra, hướng phía thiên nhân phương hướng của hạm đội vọt tới. Chí Tôn nhíu nhíu mày, làm sao có khả năng không chết? Vừa mới chết mất là Lâm Phong gọi ra tới U Minh phân thân. U Minh phân thân chỉ có Lâm Phong 1/10 thực lực, bị trong nháy mắt biểu sát. Lâm Phong tại trong máy bộ đàm nói ra, ngăn cản chiến thần của ta là Chí Tôn giả trang, duy trì hồng tinh lực lượng hẳn là chiến thần. Ta không thể ngươi Chí Tôn quá sớm khai chiến, tà năng hải dương đã rất khó duy trì. Một chiếc chiến hạm bên trong Chu Xuân Lan nói ra, Lam Tinh tất cả chiến hạm nghe lệnh, ngay lập tức hết tốc độ tiến về phía trước, cắm vào tiên nhân trong hạm đội. Bằng không, chúng ta sẽ gặp phải hồng tinh lực lượng phạm vi lớn đả kích. Chu Xuân Lan nói xong lại đối Lâm Phong nói ra, Á Phong, ngươi lại càng cứng một lúc. Được. Lam Tinh hạm đội nghĩa vô phản cố đâm vào tiên nhân hạm đội. Cùng tiên nhân hạm đội lăn lộn cùng nhau, hồng tinh lực lượng liền lấy Lam Tinh hạm đội không có biện pháp, nếu không sẽ ngộ thương quân đội bạn. Nhưng mà, Lam Tinh hạm đội vậy rất khó lui ra chiến trường. Hỗn loạn chiến trường lại biến thành một huyết nhục tối say. Xông lên a. Vì Lý Tưởng Quốc, vì Lam Tinh. Thiên nhân hạm đội cùng thiên nhân cao tầng cũng thấy choáng. Không tốt, Lam Tinh người muốn cùng chúng ta đánh tiếp mạng thuyền chiến. Bọn hắn đây là liều mạng đến rồi. Khai hỏa, đánh lui bọn hắn, không tin bọn hắn không sợ chết. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm. Lam Tinh hạm đội công kích lúc, hai chi hạm đội còn đang ở đối sạng, thỉnh thoảng có chiến hạm nổ thành một ánh lửa, trên chiến trường khắp nơi đều là phi thuyền hải cốt, cùng chiến sĩ di hải. Đối với thiên nhân mà nói đây chỉ là một hồi chinh phục chiến tranh, cùng bọn hắn đã từng đánh qua vô số lần chinh phục chiến tranh, không có gì khác biệt. Nhưng đối với Lam Tinh người mà nói, đây là một hồi tồn vong chi chiến. Chết tại đây một hồi trong chiến tranh, cùng chiến bại bị diệt tộc kết quả là giống nhau, thế là tất cả mọi người ôm quyết tâm quyết tử tại chiến đấu. Tà năng hải dương suy yếu sau đó, chiến thần sát thực muốn học nhìn Lâm Phong một dạng, phân ra một bộ phận hồng tinh lực lượng đả kích Lam Tinh hạm đội. Còn không chờ hắn làm việc hoàn thành, Lam Tinh hạm đội đã xông tới. Thiên nhân hạm đội phía trước chính là doanh thiên đám người, muốn lui lại 10 phần khó khăn. Lúc này, Lam Tinh bên kia tín hiệu chuyển vận trang bị lần nữa phát lực. Thiên nhân hạm đội thông tin lại đoạn mất. Không có thống nhất chỉ huy, khổng lồ như vậy, hạm đội muốn triệt thoái phía sau, căn bản cũng không có thể. Thiên nhân trong hạm đội tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lam Tinh hạm đội cắm vào thiên nhân trong hạm đội. Một chiếc bị hao tổn thiên nhân chiến hạm bên trong, hạm trưởng giơ tay lên la lớn, vì Lý Tưởng Quốc. Chiến hạm bên trong tất cả không thiên quân cũng đều giơ tay lên hô to, vì Lý Tưởng Quốc. Sau đó, chiếc chiến hạm này không có bất kỳ cái gì giảm tốc, xông về một chiếc thiên nhân mẫu hạm. Đột đột đột, rầm rầm rầm. Chiếc chiến hạm này bị dọc đường chiến hạm đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, 10 cái động cơ bị đánh làm hư 9 cái, vẫn đang dưới tác dụng của quán tính tiếp tục vọt tới trước. Ầm ầm, chiếc chiến hạm này cuối cùng đụng phải thiên nhân mẫu hạm. Thiên nhân mẫu hạm vòng phòng hộ, chuẩn hai lần liền phá nát. Chiếc chiến hạm này tựa một cây dao găm một dạng, cắm vào thiên nhân trong mẫu hạm. Đúng lúc này, chính là một hồi mãnh liệt nổ tung. Ầm ầm, chiếc này Lam Tinh chiến hạm tự bạo, đem thiên nhân mẫu hạm nổ thành hai đoạn. Không, thiên nhân mẫu hạm bên trong các quan chỉ huy hô to, muốn thoát khỏi. Kết quả chỉ có mấy người chạy ra ngoài. Mấy ngàn vạn tàu chiến hạm, trên tại không gian thu hẹp bên trong lẫn nhau bắn, nộ thương quân đội bạn đều là chuyện thường ngày. Lam Tinh hạm đội hàng loạt tự sát thức công kích, nhường thiên nhân sợ hãi. Bọn hắn cũng không làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Điên rồi. Lam Tinh người tất cả đều điên rồi. Bọn hắn không phải đến đánh trận, bọn hắn là đến từ giết. Bọn hắn còn muốn trước khi chết mang lên chúng ta. Chiến trường bên ngoài thiên nhân chiến hạm bắt đầu liều mạng hướng ra phía ngoài phá vây. Không có thống nhất chỉ huy, cho dù hướng ra phía ngoài phá vây, cũng không tính là lâm trận bỏ chạy. Truy sát Lâm Phong Chí Tôn, nhìn lên trời người trong hạm đội kéo dài sáng lên ánh lửa, tâm cũng chìm đến đáy cốc. Chi hạm đội này thế nhưng nhà của thiên nhân ấy, là tích lũy mấy ngàn trên vạn năm kết quả, đánh xong một trận chỉ sợ thừa không bao nhiêu. Địch nhân bên ngoài hạm đội phá vây, nội bộ dần dần trống rỗng. Còn lại 8 chiếc thiên nhân mẫu hạm lộ ra. Phanh phanh phanh. Một chiếc thiên nhân mẫu hạm hạm trưởng không ngừng vỗ chỗ ngồi lan can. Bọn này ngu xuẩn, không tới che chở chúng ta, ngược lại hướng ra phía ngoài phá vây. Đây là lâm trận bỏ chạy, đây là muốn ra tòa án quân sự. Hắn lại thế nào hống, vậy ngăn cản không được bên ngoài chiến hạm phá vây. Vị này hạm trưởng nhốn nhắc nói, diệt tinh pháo bổ sung năng lượng, chủ pháo bổ sung năng lượng, nhắm chuẩn những tia sông tới Lam Tinh chiến hạm đánh cho ta. Phụ trách hệ thống vũ khí quan chỉ huy ngay lập tức nói ra, diệt tinh pháo hội xuyên qua toàn bộ chiến trường, không biết muốn ngộ thương bao nhiêu quân đội bạn. Hạm trưởng lớn tiếng nói, không quản được nhiều như vậy, chỉ cần không ngộ thương mẫu hạm là được. Ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh của ta. Một lát sau, năm đạo diệt tinh pháo thô to trùng sáng, xuyên thấu toàn bộ chiến trường. Cùng vị quan chỉ huy này một cái ý nghĩ mẫu hạm hạm trưởng, lại có 5 vị. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, toàn bộ chiến trường cũng vì đó sáng lên. Diệt tinh pháo trùng sáng, chỉ ít tiêu diệt mấy chục vạn tàu chiến hạm. Chiến trường cũng xuất hiện một mảng lớn trống không khu vực. Rất nhiều thể sống chết hộ vệ thiên nhân mẫu hạm chiến hạm, không ngờ rằng mẫu hạm sẽ ở phía sau cho bọn hắn đến một phát diệt tinh pháo. không bị diệt tinh pháo kích bên trong tàu bảo vệ cũng bị hù dọa. Một chiếc tàu bảo vệ hạm trưởng lớn tiếng mắng, bọn này quý tộc lao ra có phải điên rồi hay không, thế mà ở trong chiến hạm bộ sử dụng diệt tinh pháo. Toàn hạm nghe lệnh, dọc theo diệt tinh pháo thanh trừ thông đạo nhanh chóng phá vây. Chúng ta không thể hầu hạ đám này quý tộc lao ra, để tránh bị bọn hắn phía sau đánh lén. Nhanh lên hành động, nhất định phải tại diệt tinh pháo lần sau bổ sung năng lượng kết thúc trước đó phá vây ra ngoài. Một cái tuổi trẻ chiến sĩ nói ra, thế nhưng, chúng ta đi, mâu hạm ai tới bảo hộ? Hạm trưởng lớn tiếng nói, mọi người giữ lại mệnh, tham gia đến tiếp sau chiến đấu đi. Chúng ta có thể vì thiên nhân hy sinh, nhưng mà không thể bất tức ức chết tại người một nhà trên tay. Hàng loạt tàu bảo vệ hướng ra phía ngoài phá vây. Loại thời điểm này, cũng nói không rõ ai đúng ai sai. Đúng sai đều đã không trọng yếu. Ai cũng không ngờ rằng, thiên nhân giai cấp mâu thuẫn thế mà vào lúc này bạo phát. Nhìn thấy loại tình huống này, Chí Tôn, Chiến Thần cùng một đám chuẩn võ thánh tất cả đều trợn tròn mắt, đây quả thực là đang đánh nội chiến. Trên mẫu hạm quan chỉ huy điên rồi phải không? Người máy tiên sinh tiếng vang lên triệt đang chỉ huy trung tâm. Tín hiệu quấy nhiễu còn có thể kéo dài cuối cùng 30 giây. Chu Xuân Lan cắn răng lại lệnh. Tất cả Lam Tinh chiến hạm nghe lệnh, thả đi những kia phá vòng vây thiên nhân chiến hạm, toàn lực vây công thiên nhân mẫu hạm. Chương 992, Lam Tinh hạm đội toàn diện. Chương 992, Lam Tinh hạm đội toàn diện. Chu Xuân Lan căn bản tính không ra cuộc chiến tranh này thắng thua, hắn chỉ có thể tính ra trong thời gian ngắn được mất. Lam Tinh hạm đội đã rút lui không đi ra. Hiện tại muốn làm chính là tận lực mở rộng chiến quả. Lam Tinh hạm đội nhào về phía thiên nhân 8 chiếc mẫu hạm. Siêu siêu siêu, ầm ầm. Lam Tinh phi thuyền chút xuống hết tất cả đạn dược cùng năng lượng sau đó thì đâm đầu vào đi. Không có một chiếc thuyền lùi bước. Ầm ầm, Kim Tường Vũ điều khiển diện tinh hạm hướng phía thiên nhân mẫu hạm mở một pháo. Một chiếc thiên nhân mẫu hạm bị phá hủy, một cái khác chiếc thiên nhân mẫu hạm bị chảy ra. Hắn diệt tinh hạm cũng mất đạn dược. Hắn xây dựng phi thuyền tự động vọt tới bên địch phi thuyền, chính mình thì điều khiển một chiếc hạch năng cơ giáp bay ra phi thuyền. 30 giây trôi qua rất nhanh. Tín hiệu máy nhiễu hoàn toàn biến mất. Chí Tôn tại trong máy bộ đàm la lớn, phá vòng vây bên ngoài thuyền cùng tàu bảo vệ, lập tức quay đầu vây quét Lam Tinh chiến hạm. Bọn hắn đã tại vây quanh của các ngươi trong. Các chiếc mẫu hạm nhất định phải chịu đựng. Chí Tôn đem hồng tinh lực lượng đặt vào cơ thể, chiến thần bên kia hồng tinh hư ảnh biến mất. Chí Tôn lần nữa hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, đem đang phi hành Lâm Phong xuyên thấu. Phúc, Lâm Phong phân thân lại bị hủy một. Lâm Phong lần nữa gọi ra một phân thân. Chí Tôn bay đầu lại đem xuyên thấu. Lâm Phong bất lực duy trì tà năng hải dương. Tà năng hải dương dịch tiêu tán, chiến thần và chuẩn võ thánh ngay lập tức chống đi tay đến, bọn hắn sôi nổi nhào về phía Lam Tinh hạm đội. Lam Tinh các tàu chiến hạm hạm trưởng hạ lệnh. Tất cả cực cảnh đại tông sư, võ tôn, chuẩn võ thánh ngay lập tức ly hạm. Trận chiến đấu tiếp theo còn cần các ngươi. Chu Xuân Lan vậy hạ lệnh, tất cả cao cấp võ giả ngay lập tức phá vây, còn lại chiến đấu giao cho các tàu chiến hạm. Trung tâm chỉ huy bên trong tất cả mọi người kính một quân lễ. Các tàu chiến hạm quan chỉ huy cùng không thiên quân chiến sĩ cũng đều đứng lên kính một quân lễ. Mọi người trong miệng một lời hô, vì Lam Tinh, vì Lý Tưởng Quốc. Lý Tưởng Quốc và thuế. Gọi hàng nhân chung không chỉ có Lam Tinh người, còn có tinh linh, dung nham cự ma, thâm hải tộc nhóm, yêu thú các tộc nhóm. Tất cả mọi người tự nguyện là Lý Tưởng Quốc chịu chết. Còn lại hơn 100 vạn chiếc chiến hạm hướng phía 8 chiếc thiên nhân mẫu hạm phát khởi tự sát thức tập kích. Ầm ầm, ầm ầm. Mặc dù thiên nhân mẫu hạm cũng đã bật hết hỏa lực, nhưng này chiến hạm như vậy, bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản đánh không lại tới. Rất nhanh, lại có 7 chiếc thiên nhân mẫu hạm bị hủy. Chiến thần mang theo một đám chuẩn võ thánh giết vào Lam Tinh hạm đội. Chiến thần trường thương dọc theo dài ngàn mét, một phát súng có thể hủy diệt một chiếc chiến hạm. Cái khác chuẩn võ thắng vậy đều ra thủ đoạn. Lại thêm vừa mới phá vòng vây thiên nhân chiến hạm phản công, Lam Tinh hạm đội ngay lập tức lâm vào tứ phía thụ địch hoàn cảnh. Phá vòng vây Lam Tinh cơ giáp tiểu đội, tiêu diệt bộ phận hồi viên thiên nhân chiến hạm. Còn có người muốn trở về chặn đường chiến thần đám người. Chu Xuân Lan ngay lập tức hạ lệnh, cơ giáp tiểu đội ngay lập tức rút lui, bất kỳ người nào không được trở về cứu viện. Nếu trở về cứu viện lời nói, tất cả mọi người phải chết. Chiến đấu kế tiếp còn cần mọi người. Lam Tinh cơ giáp tiểu đội chỉ có thể rút lui. Bị vây quanh Lam Tinh hạm đội sôi nổi bị đánh bạo, thương vong tốc độ khá kinh người. Thông tin khôi phục, võ thánh cùng chuẩn võ thánh hồi viên, thiên nhân hạm đội phát huy ra vốn có chiến lực. Cho dù Lam Tinh hạm đội khởi xướng tự sát thức công kích, cũng đồng dạng không chịu nổi một kích. Cuối cùng một chiếc Lam Tinh chiến hạm đâm cháy thiên nhân cuối cùng một chiếc mẫu hạm diệt tinh áo. Chiến hạm ở giữa chiến đấu tuyên bố kết thúc. Lâm Phong phái tinh thần thể tiếp ứng cơ giáp tiểu đội. Hắn mở ra cánh cửa không gian, đem cơ giáp tiểu đội tất cả đều đưa đến Lam Tinh bên trên. Cùng Chí Tôn chiến đấu tà năng phân thân, vậy mở ra một cái không gian chi môn trở về Lam Tinh. Chí Tôn trơ mắt nhìn Lâm Phong biến mất. Tiểu tử này thế mà còn có không gian năng lực. Muốn giết hắn khó khăn. Vừa mới truy sát trong quá trình, Chí Tôn đánh nổ Lâm Phong 30 U Minh phân thân. Chí Tôn quay đầu nhìn về phía nhà mình hạm đội, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Quét ngang rất nhiều văn minh tiên nhân hạm đội, lại bị Lam Tinh hạm đội đánh bại. Mặc dù Lam Tinh hạm đội toàn quân bị diệt, có thể Lam Tinh hạm đội căn bản không so được thiên nhân hạm đội. Thiên nhân hạm đội thứ bị thiệt hại là Lam Tinh hạm đội mấy lần. Nếu như không phải nhóm người mình bị kiềm chế, hạm đội thông tin bị gián đoạn, Lam Tinh hạm đội căn bản liền không chịu nổi một kích. Hiện tại ngược lại tốt, tất cả thiên nhân hạm đội tổn thất chín thành. Chí Tôn về tới còn đang ở bốc khói thiên nhân mẫu hạm bên trong, sắc mặt âm trầm dọa người. Đây là thiên nhân cuối cùng một chiếc chiến tranh mẫu hạm. Chí Tôn đầy mình nộ khí không chỗ phát tiết. Lần này, hắn muốn giết chết Lâm Phong, kết quả còn nhường Lâm Phong chạy mất. Chí Tôn tại thông tin trong hệ thống nói ra, xỉ nhục, đây là thiên nhân hạm đội thành lập tới nay xỉ nhục lớn nhất. Ngay lập tức trọng chỉnh hạm đội, chuẩn bị đổi bộ Lam Tinh. Ta muốn mang theo các ngươi rửa nhục. Thiên nhân chiến sĩ tất cả đều đi theo hô to, rửa nhục. dựa nhục. Lần này không có truy cứu bất luận người nào trách nhiệm. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, chỉ huy bên trong gáy mất, sự tình gì đều có thể xảy ra. Hiện tại cần chính là một hồi thắng lợi. Thiên nhân hạm đội bắt đầu lại lần nữa biên đội, cứu chữa thương binh, chuẩn bị đổ bộ Lam Tinh. Người ngoài hành tinh loại liên minh giám sát trong bộ môn lặng ngắt như tờ. Bọn hắn xem hết cả tràng chiến đấu, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Một đám quan sát viên nghị luận, cái này Lam Tinh văn minh quá mạnh mẽ, cả chi hạm đội người thế mà cũng tự nguyện hy sinh. Cái văn minh này thật là đáng sợ, bọn hắn lực ngưng tụ vượt quá tưởng tượng. Lam Tinh hạm đội lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, trận chiến đấu này có thể xưng kinh điển. Đáng tiếc, những thứ này chiến sĩ anh dũng cũng chết tại nhân loại tổ quần trong nội chiến. Bọn hắn vốn hẳn nên đạp vào chém giết ác ma chiến trường. Mọi người nhìn về phía bọn hắn tổ trưởng. Tổ trưởng, không thể để cho bọn hắn đánh nữa. Dạng này chiến sĩ hy sinh tại nội chiến bên trong thật là đáng tiếc. Đúng vậy a tổ trưởng, bọn hắn nguyên bản có thể giết chết càng nhiều ác ma, là người ngoài hành tinh loại văn minh làm cống hiến. Vị tổ trưởng này cảm nhận được áp lực. Lam Tinh người biểu hiện càng tốt, áp lực của hắn lại càng lớn. Nhưng hắn cầm chí tôn chỗ tốt, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này để xuống dưới. Các ngươi đứng ở người ngoài hành tinh loại liên minh góc độ, cảm thấy là nội chiến. Nhưng người ta chẳng phải cho rằng, tiên nhân cho rằng đây là một hồi thu phục mất đất chi chiến. Lam Tinh người lại cho rằng, đây là vì chủng tộc sinh tồn mà chiến. Do đó, bọn hắn mới có thể bộc phát ra chiến lược như vậy. Nếu để cho bọn hắn giết ác ma, bọn hắn còn không bằng người ngoài hành tinh loại liên minh hiện hữu thành viên. Liên minh coi trọng là thiên tài Lâm Phong cùng thiên nhân chí tôn. Hai người này xảy ra chuyện trước đó, chúng ta đều không có thiết yếu can thiệp. Chúng ta muốn xem trọng vận mệnh của bọn hắn. Một tên quan sát viên nói ra, có thể lên bên cạnh không phải nói phải kịp thời can thiệp sao? Vị tổ trưởng này khoát khoát tay nói ra, vẫn chưa tới cần can thiệp lúc, mọi người tiếp tục quan sát đi. Đối với Lam Tinh mà nói, một trận chiến này coi như là đánh thắng, hoàn thành phá hủy thiên nhân tất cả diệt tinh pháo mục tiêu chiến lược. Nhưng trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ bi thống. Một trận chiến này thứ bị thiệt hại quá lớn. Chiến hạm thứ bị thiệt hại 3000 vạn chiếc, không thiên quân cùng các loại nhân viên chiến đấu bỏ mình 14 tỷ. Ngay cả chuẩn võ thánh đều đã chết 3 cái. Chu Xuân Lan làm cho này cuộc chiến đấu tổng chỉ huy, nàng căn bản không có bi thống thời gian. Nàng hít sâu một hơi nói ra, thiên nhân hạm đội sắp tiến hành đổ bộ tác chiến. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp đi. Không thể để cho các tướng sĩ hy sinh vô ích, một trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Chương 993, đang lục chiến khai hỏa chương 993, đang lục chiến khai hỏa thiên nhân hạm đội chỉnh đốn sau khi hoàn thành, bắt đầu tới gần Lam Tinh. Lam Tinh trung quanh tiểu hành tinh bên trên, sớm đã bố trí tốt hệ thống phòng ngự bị phát động, tự động công kích thiên nhân hạm đội. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm. Những thứ này hệ thống phòng ngự hỏa lực có hạn, cũng không đối thiên nhân hạm đội tạo thành bao nhiêu thương vong, rất nhanh bị thiên nhân hạm đội toàn bộ tiêu diệt. Thiên nhân hạm đội bắt đầu tới gần Lam Tinh. Lam Tinh mỗi cái trong phòng chỉ huy cũng phát hình thiên nhân hạm đội tới gần Lam Tinh hình ảnh. Thiên nhân hạm đội bị tiêu diệt chín thành, vẫn như cũ có hơn 300 vạn chiếc. Hạm đội như vậy tới gần Lam Tinh, cho mọi người mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Chỉ là nhìn thấy tràng cảnh này, rất nhiều quan chỉ huy trên trán cũng tại trôi mồ hôi. Chu Xuân Lan tại thông tin trong hệ thống nói ra, tất cả đơn vị tác chiến gìn giữ lặng im, thiên nhân đổ bộ trước đó bất kỳ người nào không cho phép khai hỏa. Lam Tinh còn có cường đại mặt đất hỏa lực, nhưng mà hiện tại không thể bại lộ, phải đợi thiên nhân đổ bộ lúc mới có thể sử dụng, như vậy mới có thể trọng thương thiên nhân bộ đội đổ bộ. Nếu trước giờ khai hỏa, nhất định sẽ bị chiến hạm chủ pháo phá hủy. Thiên nhân hạm đội bên trên tất cả mọi người nhìn gần trong gang tấc Lam Tinh, trong lòng cũng sản sinh đem nó chiếm làm của riêng ý nghĩ. Chiến thần nói ra, tốt bao nhiêu hành tinh a, xinh đẹp lại tràn ngập sinh cơ. Lần nữa nhìn thấy Lam Tinh vẫn như cũ cảm thấy rung động. Chí Tôn nói ra, viên tinh cầu này đẳng cấp so Hồng Tinh còn cao hơn, là trong vũ trụ cao nhất cấp A sinh mệnh tinh cầu. Chỉ cần đoạt được viên tinh cầu này, chúng ta thiên nhân đều sẽ lần nữa vĩ đại. Chí Tôn tại trong máy bộ đàm la lớn, tất cả đơn vị tác chiến làm tốt đổ bộ chuẩn bị. Hôm nay, chúng ta thiên nhân muốn bắt hồi Lam Tinh, đúc lại thiên nhân huy hoàng. Thiên nhân trong hạm đội chiến sĩ la lớn, cầm lại Lam Tinh, cầm lại Lam Tinh. Thiên nhân hạm đội thông tin đều bị người máy tiên sinh phát đến Lam Tinh trung tâm chỉ huy. Lam Tinh người nghe được thiên nhân hô lên cầm lại Lam Tinh lời nói, tất cả đều tức giận không thôi. Kim Tưởng Vũ nói ra, thiên nhân cũng quá không biết xấu hổ, còn cầm lại Lam Tinh. Hình như Lam Tinh trước kia là bọn hắn đồng dạng. Lam Tinh vĩnh viễn là Lam Tinh người, cùng bọn hắn thiên nhân có quan hệ gì? Một lúc nhất định phải bọn hắn để mắt. Thiên nhân hạm đội rất nhanh chuẩn bị hoàn thành, vũ trụ chiến cơ, cơ giáp, đơn binh giáng lâm khoang thuyền cùng với muốn đưa lên người máy chiến đấu đều đã chuẩn bị xong. Chí Tôn lớn tiếng nói, đang lục chiến bắt đầu. Các đơn vị bắt đầu giáng lâm Lam Tinh. Tất cả chiến hạm phụ trách trên không nhiệm hộ. Chiến thần nói ra, sư phụ, ta vậy đi xuống. Chí Tôn gật đầu một cái, tất cả cẩn thận. Siêu siêu siêu, mấy chục vạn đỡ vũ trụ chiến cơ cùng cơ giáp, hàng trăm triệu đơn binh giáng lâm khoang thuyền, theo các chiếc trong phi thuyền bay ra. Hơn 2000 tên giẫm lên đơn binh động lực ván trượt chuẩn võ thánh, 5 người một tổ hướng phía dưới hạ xuống. Những thứ này đơn vị tác chiến cùng đại khí ma sát bốc cháy, Lam Tinh tầng khí quyển thượng xuất hiện vô số điểm đỏ. Ừ ngực, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lam Tinh trung tâm chỉ huy tác chiến Kim Tưởng Vũ yết hầu run run hai lần. Không ngờ rằng, trải qua hai vòng đả kích, thiên nhân thế mà còn có như thế cưỡng ép lực lượng vũ trang. Lúc trong mỗi cái hầm trú ẩn bên trong Lý Tưởng Quốc công dân, cũng nắm chặt vũ khí trong tay. Lúc này, Chu Xuân Lan tại trong máy bộ đàm la lớn, chiến đấu bắt đầu. Tất cả chiến đấu đơn vị dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Trung tâm chỉ huy người giơ lên nắm đấm lớn hô, Lý Tưởng Quốc và thuế. Hầm trú ẩn bên trong bách tính cùng binh sĩ cũng đều giơ lên nắm đấm. Vì Lý Tưởng Quốc giết nhà. Lam Tinh Bình Nguyên cùng sơn mạch cùng với trong nước cũng vươn vô số lỗ pháo. Siêu siêu siêu, phanh phanh phanh. Lỗ pháo xuất hiện cùng một thời gian, đếm không hết năng lượng trùng sáng, đạn tháo, đạn đạo bay về phía bầu trời. Rầm rầm rầm. Đang hạ xuống vũ trụ chiến cơ, cơ giáp cùng đơn binh giáng lâm phong thuyền, bị đả kích, trực tiếp nổ thành một ánh lửa. Dẫm lên đơn binh động lực ván trượt tiên nhân chuẩn võ thánh, linh hoạt tránh né lấy các loại công kích. Chí Tôn nhìn trên da đa lít nha lít nhít điểm đỏ nói ra, Lam Tinh người cuối cùng thò đầu ra. Tất cả chiến hạm ngay lập tức khai hỏa, thanh trừ Lam Tinh lực lượng phòng không. Siêu siêu siêu. Từng đạo chùm sáng cùng phi đạn từ phía trên người chiến hạm bên trong bay hướng Lam Tinh. Lam Tinh mặt đất điểm hỏa lực, chỗ bắn, vậy lọt vào tinh chuẩn đả kích. Chiến đấu ban đầu liền tiến vào gay cấn. Hai phe bật hết hỏa lực cách không đối hoành. Đột nhiên, ba đạo 5 cây số thô to chùm sáng, phá khai rồi mặt đất, quét về phía bầu trời. Thiên nhân trong hạm đội quan chỉ huy la lớn, chuẩn võ thánh bộ đội ngay lập tức tránh né. Lam Tinh diệt tinh pháo khai hỏa, mục tiêu là chuẩn võ thánh bộ đội. Thiên nhân chuẩn võ thánh bộ đội còn đang ở nhàn nhã nhìn tránh né vũ khí phòng không công kích. Bọn hắn nghe được trung tâm chỉ huy cảnh cáo, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Diệt tinh pháo không đánh không còn bên trong phi thuyền, ngược lại đánh lên bọn hắn. Thiên nhân chuẩn võ thánh bộ đội ngay lập tức tránh né. Có thể ba môn diệt tinh pháo tề xạ nào có tốt như vậy tránh? A a a. Thiên nhân chuẩn võ thánh bộ đội bị tiêu diệt hơn 300 người, những người này chết được ngay cả cặn cũng không còn. Chí Tôn nói ra, chuẩn võ thánh bộ đội ngay lập tức tản ra, từng người tự chiến. Chiến hạm hỏa lực trọng điểm thanh lý Lam Tinh diệt tinh pháo. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm. Mấy đạo thô to laser đánh xuống, thò đầu ra ba môn diệt tinh pháo trực tiếp bị phá hủy. Lam Tinh bên này đã sớm liệu đến loại tình huống này. Kia ba môn diệt tinh pháo đều là duy nhất một lần, cho dù không bị phá hủy cũng không thể dùng. Lam Tinh phòng chỉ huy tác chiến bên trong, đang nhắm mắt dưỡng thần Hồng Tiên Sinh đột nhiên mở mắt ra. Thiên nhân chuẩn võ thánh tách ra, cái kia chúng ta xuất thủ. Trong phòng chỉ huy tất cả chiến sĩ, hướng phía ở đây chuẩn võ thánh kính một quân lễ. Chuẩn võ thánh nhóm đáp lễ lại, quay người đi ra phòng chỉ huy. Lam Tinh chuẩn võ thánh chiếm cứ tuyệt đối quyết điểm, muốn đánh bại bên địch chuẩn võ thánh chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Phòng chỉ huy tác chiến bên trong chỉ còn lại Chu Xuân Lan cùng Lâm Phong. Chu Xuân Lan có năng lực tiên đoán, cần hắn chỉ huy tất cả chiến cuộc. Chu Xuân Lan nhìn về phía Lâm Phong nói ra, chiến thần xuống, Chí Tôn còn chưa tới. Lâm Phong nói ra, chiến thần chỉ là cái mồi nhử. Chí Tôn muốn dùng chiến thần đem ta dẫn ra, sau đó hắn lại ra tay. Chu Xuân Lan hỏi, Chí Tôn tiếp theo chỉ sợ còn cần một lúc, biết đánh nhau hay không cái thời gian kém, trước tiên đem chiến thần giết đi. Lâm Phong lắc đầu, lần trước trọng thương chiến thần là bởi vì chiến thần chủ quan. Chiến thần là thiên nhân trừ ra Chí Tôn bên ngoài mạnh nhất võ thánh, không dễ dàng như vậy giết chết. Với lại, Chí Tôn xuống tốc độ, nhất định đây chúng ta tưởng tượng nhanh. Chu Xuân Lan hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Chờ chiến thần tiếp theo, ta sẽ phái cái khác phân thân kiểm chế lại chiến thần. Và Chí Tôn xuất thủ thời điểm, ta dùng tà năng phân thân ngăn trở Chí Tôn. Chu Xuân Lan có chút lo âu nói ra, ngươi nghĩ một người ngăn trở Chí Tôn cùng chiến thần? Hiện tại chỉ có thể như vậy, tất cả mọi người đang liều mạng ta cũng muốn thống nhất. Hồng Tiên Sinh, Tôn Vũ, Lâm Hổ, Chu Hải Đào cùng ma chủ hợp thành một chi tiểu đội. Bọn hắn hướng bay trên trời trong chốc lát. Tôn Vũ chỉ vào 5 cái giẫm lên động lực ván trượt tiên nhân chuẩn võ thánh nói ra, "Tiên sinh, cái kia có 5 người, chúng ta muốn hay không đi thử xem?" Hồng Tiên Sinh híp mắt nhìn lên trên trời 5 cái tiên nhân chuẩn võ thánh, lớn tiếng nói, "Thì bọn hắn, cùng nhau giết đi qua."